Đi mau. Lăng Trần một tiếng quát lớn. Thế nhưng, hắn trung quy chậm một chút. Vương Đình hạm đội chiến hạm, đồng nhiên nã pháo, tử vong cùng hủy diệt, trong nháy mắt giáng lâm đến những này chân huyền thế giới người tu hành trên đầu. Bắt bọn hắn lại, đặc biệt là cái kia tên là San Hô nữ tử, trên tay hắn có thể thành lập không gian truyền tống trận không gian giới chủ. Một vị cấp 4 tinh thần đại sư thần nghiệm, ở Vương Đình hạm đội ở trong khuyết tán. Thần chi huyễn cảnh, chính là chúng ta Ngân Hà Đế quốc dùng để bồi dưỡng tinh thần đại sư thánh địa. Những này thần chi huyễn cảnh thổ không biết đến cùng là làm sao xuất hiện, lại dựa vào năm đó đại phá diệt cuộc chiến vì bọn họ tranh thủ đến thời gian triển dâng lên, hiện tại càng là không ngừng đem chúng ta giáng lâm đến thần chi huyễn cảnh tu hành tinh thần người có tài, tinh thần đại sư đánh giết, trục xuất, loại hiện tượng này nhất định phải ngăn chặn, thần chi huyễn cảnh nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ ở chúng ta Ngân Hà Đế quốc trên tay, thành vì chúng ta Ngân Hà Đế quốc tinh thần đại sư bồi dưỡng thánh địa, chỉ có như vậy chúng ta Ngân Hà Đế quốc tài năng có hy vọng tái hiện thời kỳ thượng cổ vũ trụ bá chủ vinh quang. Vương Đình xuất hiện được rồi, Vân Hy có muốn hay không xuất hiện? Lấy một cái diễn viên quần chúng phương thức xuất hiện. Nói thí dụ như, một cái nào đó chờ ở khuê phòng con gái rượu. Chương 867, tranh cướp. Chương 867, tranh cướp. Tàn sát. Vương Đình hạm đội lượng lớn cường giả đến, trực tiếp đối với những này đến từ thần chi huyễn cảnh. Không, hiện tại phải gọi chân huyền thế giới. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ cùng cổ thanh cuộc chiến, Tần Thiên Cơ dẫn dắt chính mình thế giới đang ở, va chạm Thái Dương tinh hệ, như toàn phá hủy nắm giữ thiên đạo thế giới lực lượng bản nguyên thần chi huyễn cảnh, phá hủy cổ thanh chân thân vị trí nơi. Cuối cùng, cổ thanh lấy thế giới lực lượng làm cơ sở, phong trấn Tần Thiên Cơ, tương tự phong trấn thế giới của hắn. Hắn cái kia nguyên vốn đã xuất ra người tu hành văn minh thế giới ở cùng ẩn chứa thiên đạo thế giới lực lượng bản nguyên thần chi huyễn cảnh hỗ dung hợp với nhau sau, càng là sinh kỳ lạ biến hóa. Làm cho thần chi huyễn cảnh, không lại chỉ là một cái đơn thuần tinh thần đại sư thánh địa tu hành đơn giản như vậy, mà là chuyện đã biến thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tu hành văn minh, thừa dịp Ngân Hà Đế quốc nhân đại phá diệt cuộc chiến nguyên khí đại thương duyên cớ, được hơn 10 vạn năm triển, đã đạt đến một cái đỉnh cao. Nắm giữ sức mạnh, bọn họ tự nhiên không cam lòng thế giới của chính mình lại chịu đến Ngân Hà Đế quốc khống chế cùng bài bố, liền, hai người, mâu thuẫn ấp ủ, không ngừng xung đột, đã đến chiến tranh bạo biên giới. Lăng Trần đến từ chính chân huyền thế giới một cái thế lực cấp độ bá chủ hóa thần thiên tông, hán, thậm chí còn san hô, chu tà kiếm tông, thiên hà, bác đấu tinh cung nhóm thế lực, sai phái ra đệ tử tinh anh giáng lâm đến cái này bị bọn họ xưng là chủ thế giới tinh không, mục đích chủ yếu, chính là vì mở ra không gian truyền tống trận, có thể chân huyền thế giới những kia mạnh mẽ người tu luyện, chính thức đi tới thế giới này, thành lập căn cứ, bắt đầu toàn diện phản kích. Cục diện bây giờ, ai, có thể có được thần chi huyễn cảnh? Ai liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Ngân Hà Đế quốc cần thần chi huyễn cảnh đến tái hiện huy hoàng của năm đó, mà thần chi huyễn cảnh ở trong thổ người tu hành cũng cần triệt để nắm giữ thần chi huyễn cảnh, theo đuổi bọn họ nên có tự do. Chỉ tiếc trước mắt, đến từ chính thần chi huyễn cảnh một với người chờ dĩ nhiên đối mặt bị một lưới bắt hết mệnh vận. Những kia đến từ chính thần chi huyễn cảnh ở trong rất nhiều thế lực, căn bản không chống đỡ được Vương Đình hạm đội phong mang, từng cái dồn dập rơi xuống. Không thể còn tiếp tục như vậy, muốn phá cục biện pháp duy nhất chính là dùng không gian giới châu mở ra không gian truyền tống trận để chúng ta tông môn những trưởng bối kia giáng lâm mà tới. San hô nhìn trước mắt ác liệt đến mức tận cùng cục diện, thân hình phảng phất dung hợp đến hư không, lấy một loại có thể nói tệ lệ mức độ, trong chớp mắt đã đến đầu mối không gian khu vực biên giới, mạnh mẽ lực lượng không gian trong nháy mắt từ trên người nàng nổ tung đến, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp cùng không gian này tiết điểm không gian rung động luyện thành một mảnh, khẩn đón lấy một cái không gian thật lớn truyền tống đại trận bóng mờ. Đột nhiên tự nàng trên đỉnh đầu hiện hiện, không. Ngừng hấp thu đầu mối không gian bên trong không gian rung động, rất nhiều lập tức liền biến thành thực chất hóa xu thế. Không gian truyền tống đại trận, mở ra đi, chúng ta chân huyền thế giới các cường giả, hết thể giáng lâm, mang theo vô thượng thiên uy, đem những này thấp kém sinh vật, hết thể ép thành phấn vụn. Hiện tại, các ngươi bắt đầu cho ta toàn bộ run rẩy đi, ta vạn kiếm lâm san hô, đem bằng vào ta nỗ lực cùng trí tuệ, tự tay mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới tự trương. Ngăn lại nàng. Vương Đình hạm đội thống soái tối cao ra lệnh một tiếng. Tuyệt đối không thể làm cho nàng đem không gian truyền tống trận mắc dâng lên. Sau một khắc, một luồng cường đại đến phảng phất trời xanh chúa tể như thế sức mạnh tinh thần, đột nhiên từ cấp độ vũ trụ chiến hạm ở trong khuyết tán mà ra, qua lại hư không, trong nháy mắt hình thành một đạo mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần bí pháp, đột nhiên oanh kích đến san hô thế giới tinh thần. Tinh thần bí thuật vô tận tinh hà. Ầm ầm ầm. Cấp 4 tinh thần đại sư tinh thần bí thuật là đáng sợ đến mức nào? San hô hai mắt mở to, trong miệng sợ hãi kêu to, muốn vận chuyển sức mạnh tinh thần tiến hành chống đối, có thể cấp 4 tinh thần đại sư sức mạnh tinh thần nghiền ép mà tới, thật giống như địa cầu va sao chổi như thế, trực tiếp lấy như bẻ cành khô tư thế, đưa nàng cái kia yếu đuối thế giới tinh thần, triệt để tan rã, đánh cho yên phấn. A không. Chết. Vành. Tinh thần tán loạn. Trong nháy mắt, tràn ngập ở san hô trong mắt sinh cơ cùng thần quang, triệt để tuyệt diệt. Bao phủ ở san hô đỉnh đầu không gian truyền tống đại trận, cũng là bởi vì san hô tử vong, đột nhiên nát tan, mênh mông lực lượng không gian, hầu như muốn hình thành không gian báo táp, bao phủ bốn phương tám hướng. San hô. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhất thời để vạn kiếm lâm rất nhiều tuyệt đại phong chủ, trưởng lão trong miệng ra tuyệt vọng giống như gầm rú, nhìn trong hư không tán loạn truyền tống đại trận, cùng với ở cái kia ký tinh thần trùng kích vào mất đi sức sống san hô, hầu như không dám đối mặt sinh ở trước mặt tất cả những thứ này. Vì sao lại như vậy? Không gian giới châu đều ở san hô trên tay, nàng vừa chết, lại không có bất luận cái gì người có thể thành lập không gian truyền tống đại trận. Thất bại, triệt để thất bại, chúng ta triệt để thất bại. Hy vọng bị đoạn tuyệt, chân huyền thế giới một phương rất nhiều cường giả, từng cái khác nào nằm ở tuyệt cảnh. Có điều, nhưng vào lúc này, Lăng Trần đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở san hô rơi xuống chỗ, đem không gian giới châu nắm ở trên tay. Chết! Vương Đình trong hạm đội, lần thứ hai tuôn ra một luồng cấp 4 tinh thần xung kích. Có thể Lăng Trần tu vi hiển nhiên không ngừng san hô đơn giản như vậy, ở cỗ lực lượng tinh thần này trùng kích vào, như đánh vỡ chất hạo, càng là lâm trận đột phá. Miễn cưỡng đỡ lấy vị này cấp 4 tinh thần đại sư tinh thần bí thuật, một lần đem không gian giới châu nắm ở trên tay. Lăng Trần chính là có cơ duyên lớn người, được chân huyền thế giới tán thành, là chân huyền thế giới thần quyến con trai, chỉ là tu vi của hắn quá yếu, căn bản là không có cách thể hiện ra chân huyền thế giới thần quyến con trai rất nhiều huyền diệu. Trước mắt dựa vào không gian giới châu bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, hắn trong nháy mắt, dĩ nhiên chạm tới chân huyền thế giới pháp tắc không gian. Chân huyền thế giới cánh cửa, mở cho ta khải. Vành. Tinh thần phá không. Thời khắc này, hắn lực lượng tinh thần, rốt cục thông qua chân huyền thế giới cánh cửa, cảm ứng được chân huyền thế giới vị trí, cảm ứng được những kia chính chờ đợi tiếp ứng chân huyền thế giới cường giả tuyệt thế. Ta hóa thần thiên tông đệ tử, Lăng Không. Đế sư. Hai đạo tinh thần tiếp xúc trước mắt, không gian truyền tống trận cửa lớn, rốt cục bị chính thức mở ra. Thứ hỗn trướng, lại dám đối với ta hóa thần thiên tông tinh nhuệ đệ tử ra tay, tội không thể tha thứ phạm ta hóa thần thiên tông giả. Ầm ầm ầm. Âm thanh truyền tới trước mắt, toàn bộ đất trời, cả vùng không gian phảng phất trong nháy mắt đều vỡ sụp xuống, một luồng cường đại đến đủ để hình thành vũ trụ hố đen không gian năng lượng, trực tiếp từ cái kia bị kích hoạt mở ra không gian truyền tống trận bên trong mãnh liệt mà ra, miễn cưỡng đem không gian truyền tống trận cái kia nhỏ hẹp đường hầm vận chuyển chấn động thành phấn vụn, sau đó hóa thành một con đường kính quá mấy ngàn km chúa tể bàn tay khổng lồ, đống nhiên rôi ra, đem hơn trăm chiếc chiến hạm bắn một lượt hình thành cột sáng năng lượng chộp vào trong tay. Triệt để bóp nát, mặc cho những kia đủ để hủy diệt hành tinh, xuyên thủng hành tinh sức mạnh ở bàn tay khổng lồ kia ở trong không ngừng nổ tung, nổ tan ra vô số hỏa diễm, nhấc lên từng trận xó. NG năng lượng khủng bố, nhưng thủy chung không thể lay động, phá hoại này con bàn tay khổng lồ mảy may. Lão tổ. Đế sư lão tổ. Ta hóa thần thiên tông chí tôn thái thượng trưởng lão, vạn năm trước mạnh mẽ nhất sử thi nhân vật, đế sư lão tổ. Âm thanh này truyền ra trước mắt, hết thảy chân huyền thế giới người, toàn bộ mừng rỡ muốn điên. Vị này đế sư lão tổ, chính là hóa thần thiên tông bên trong bá chủ cấp nhân vật. Luyện thần, hóa thần, sinh tử, động hư, luyện hư, toái hư, chính là chân huyền thế giới cảnh giới tu hành, đối ứng, chính là luyện tinh giả vừa đến cấp 6. Hơn nữa, bởi vì chân huyền thế giới người tu hành nắm giữ các loại bí thuật, có thần khí ở tay, tuôn ra đến sức chiến đấu, càng ở cùng cấp luyện tinh giả bên trên. Đế sư lão tổ, luyện hư cảnh vĩ đại nhân vật, vừa ra tay, dĩ nhiên tuôn ra ngự trị ở cấp 5 luyện tinh giả vĩ đại sức mạnh. Dựa vào này cấu nghiền ép tính sức mạnh, mới vừa rồi còn mạnh mẽ đến ngông cuồng tự đại Vương Đình hạm đội, càng là bị lấy như bẻ cành khô tư thế, triệt để đánh tan. Này, chính là cấp 5 luyện tinh giả vĩ đại sức mạnh, ở một vị cấp 5 luyện tinh giả trước mặt, mạnh nhất có điều cấp 3 luyện tinh giả Vương Đình hạm đội, hồn nhiên không đỡ nổi một đòn. Lâm Không. Lão tổ. Cảm nhận được đế sư lão tổ giáng lâm đến trên người hắn ý chí, Lăng Trần vội vã hơi thi lễ một cái. Ngươi làm rất tốt, nhiệm vụ này đang thi hành ban đầu cũng đã xảy ra vấn đề, chúng ta truyền đưa tới tinh nhuệ đệ tử bị đối phương phát hiện, đối phương phái lượng lớn cường giả, đem những đệ tử kia đánh giết, biết được tin tức này, đối với thành lập không gian truyền tống trận chúng ta đã không báo cái gì hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi cuối cùng dựa vào sự nhanh trí của chính mình cùng ẩn nhẫn, lại thật sự thành công, đem không gian này truyền tống trận kiến dựng đứng lên, chính thức mở ra chân huyền thế giới cùng chủ thế giới đường hầm không gian, khiến cho chúng ta chân huyền thế giới chân chính nắm giữ tiến vào chủ thế giới môn hộ. đây đối với chúng ta chân huyền thế giới ngày sau cùng chủ thế giới khai chiến, có sự kiện quan trọng bình thường. Ý nghĩa, mà ngươi Lâm không tên, cũng đem nhân trận chiến này, tên thủy ngàn sử. Lao tổ Liêu Tán, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, song thành tông chủ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Không có cái gì Liêu Tán không Liêu Tán, làm tốt, chính là làm tốt, không chỉ là ta nhận rồi công lao của ngươi, chúng ta Hóa Thần Thiên Tông tất cả mọi người, đều nhận rồi công lao của ngươi, đặc biệt là ngươi ở này không ngừng rèn luyện ở trong, một hơi lên cấp luyện thần, đồng thời tiến một bước mượn không gian giới châu sức mạnh, đột phá đến cảnh giới Hóa Thần, triển lộ ra thiên phú ở chúng ta Hóa Thần Thiên Tông trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu như không phải huyết thần tử đã nói. Trước, chỉ sợ ta đều sẽ không nhịn được muốn thu ngươi làm đệ tử. Thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt, toàn bộ tràn ngập sâu sắc ước ao. Dù cho không phải trở thành đế sư lão tổ đệ tử, có thể huyết thần tử, vậy cũng là vị nhân vật vĩ đại, được như vậy một vị đại nhân vật lọt mắt xanh, Lăng Trần ngày sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng, dù cho trở thành Hóa Thần Thiên Tông bộ dạng tông chủ, cũng là dễ như ăn cháo. Được rồi, ta tiếp đó, sắp sửa ra tay, ổn định không gian này truyền tống trận, triệt để đem không gian truyền tống trận xây dựng lên đến, khiến cho chúng ta Hóa Thần Thiên Tông động hư cảnh giới trở lên cường giả có thể chân chính giáng lâm, đến thời điểm chúng ta liền có thể này làm căn cơ, tiến quân thần tốc, đem chủ thế giới chiếm lĩnh, đem nhiễu loạn chúng ta chân huyền thế giới trật tự ngân hà đế quốc, triệt để diệt không có những thế giới khác với quấy nhiễu, chúng ta chân huyền thế giới tuyệt đối sẽ nên đón trước nay chưa từng có triển thịnh thế, đạn sinh ra đếm mãi không hết cường giả. Đúng. Chương 868, Biến Thiên. Chương 868, Biến Thiên. Ầm ầm ầm. Không gian truyền tống trận kịch liệt rung động lên. Từng luồng lực lượng không gian trong nháy mắt từ bên trong truyền tống trận bộ mãnh liệt mà ra, diễn hóa thành mắt Trần có thể thấy pháp tắc không gian, lấy một loại kỳ lạ không gian rung động, bao vây Lăng Trần kích hoạt không gian truyền tống trận giàn giáo, ở cái này truyền tống trận lên giá thiết lên. Mạnh mẽ lực lượng không gian ở tất cả mọi người trước mặt bày ra, từng đạo pháp tắc không gian, càng là không ngừng ở trên hư không qua lại, lan ra đến không gian rung động, càng là rõ ràng hiện hiện ở tất cả mọi người cảm ứng ở trong. Làm cho tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng cảm ứng được này cỗ lực lượng không gian tồn tại, tiến một bước cẩn thận lĩnh ngộ. Phổ thông hóa thần cảnh, luyện thần cảnh cường giả không có cách nào từ những này pháp tắc không gian bên trong nhìn ra cái gì, thế nhưng Lăng Trần nhưng không giống nhau. Hắn được chân huyền thế giới tán thành, trở thành chân huyền thế giới thần quyến chi tử, đối với chân huyền thế giới hiểu rõ, pháp tắc, xa cùng cấp cường giả. Ở ánh mắt của hắn quan chắc hạ, từng đạo pháp tắc không gian rung động, phảng phất ẩn chứa một luồng đặc thù quy tắc. Bị đế sư lão tổ từ chân huyền thế giới ở trong kích đi ra. Thật giống như người hô hấp, sóng lên sóng xuống, ngôi sao vận chuyển, tất cả mọi thứ, đều có quy luật, đều có đặc thù. Những này quy luật, những này đặc thù, chính là pháp tắc mô hình, động hư cảnh giới cường giả, có thể rõ ràng nắm giữ đến những này quy luật, những này pháp tắc, do đó mượn lực lượng không gian, triển khai thủ đoạn. Mà luyện hư cảnh giới cường giả, không chỉ là hiểu được những này quy luật, nắm giữ những này pháp tắc, càng là đã đem những này pháp tắc luyện hóa ra. Làm cho tự thân chính là pháp tắc một phần tử, bản thân là có thể diễn hóa ra pháp tắc, cảnh giới so với động hư cảnh giới mà nói, không biết cao hơn bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Lăng Trần trong đầu phảng phát hiện lên ngộ ra. Hắn đem luyện tinh giả tu hành hệ thống cùng chân huyền thế giới tu hành hệ thống lẫn nhau đối chiếu, càng là tìm tới chân huyền thế giới thần quyến chi tử cùng luyện tinh giả chỗ mấu chốt. Chuyện kế tiếp, cùng Lăng Trần cũng không có quá nhiều quan hệ. Hóa Thần Thiên Tông vì củng cố cái này tuyến đầu trận địa, trực tiếp đem Hóa Thần Thiên Tông chí bảo Hóa Thần Sơn mạch trở tới, chấn áp hư không, phái đóng giữ cường giả càng là nhiều vô số kể, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cần lo lắng bị Ngân Hà hạm đội của đế quốc phản công. Dù sao, hiện tại Ngân Hà đế quốc không phải trước đây Ngân Hà đế quốc, toàn bộ quốc gia ở trong, cao thủ rất ít, muốn nổ một cái nắm giữ cấp 5, thậm chí còn cấp 6 tinh không chi vương cấp sức chiến đấu thế lực cường đại, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trở lại chân huyền thế giới Hóa Thần Thiên Tông ở trong Lăng Trần, được Hóa Thần Thiên Tông động hư cấp cường giả huyết thần tôn giả dốc lòng truyền thụ, không ngừng tu vi tiến nhanh, càng bị lập thành Hóa Thần Thiên Tông bộ dạng tông chủ, ở Hóa Thần Thiên Tông ở trong, danh tiếng nhất thời có 102. Có điều, hắn sơ vì là bộ dạng tông chủ, thủ hạ cũng không có cái gì người có thể sai được, tất nhiên là chịu đến rất nhiều chèn ép, vì xác lập chính mình bộ dạng tông chủ uy tín, luôn phiên diệt mấy đại không phục tùng quản giáo phụ thuộc thế lực. Sau đó ở một cái đạt đến thượng phẩm thần khí cấp tiểu thế giới pháp bảo, lôi giới tranh cướp ở trong, chém giết toàn bộ thần châu thế giới, tiếng tăm lừng lẫy sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, tán ma ti ngũ, đang bác sát quá trình ở trong, lĩnh ngộ sinh tử huyền diệu, lên cấp sinh tử cảnh. Toàn bộ Hóa Thần Thiên Tông, đứng cao nhất, không thể nghi ngờ chính là đế sư lão tổ, Nguyên Thiên Chí Tôn, Vạn Hóa Chi Chủ ba người, sau đó, chính là mấy vị kia động hư cảnh Thái Thượng trưởng lão. Lăng Trần giờ khắc này đột phá đến sinh tử cảnh, chỉ cần vượt qua sinh tử lôi kiếp, liền có thể thấm nhuần hư không, bước vào động hư cảnh giới, trong lúc nhất thời, uy vọng tăng lên tới tột đỉnh trình độ, thậm chí có cạnh tranh Hóa Thần Thiên Tông tông chủ tư cách. Uy danh quá thịnh, tất nhiên là bị người đấu kỵ. Nguyên bản những kia có tư cách đấu võ vị trí tông chủ mấy lái chính tông chủ, liên hợp lại, lấy Lăng Trần thô bạo vô lễ diệt Hóa Thần Thiên Tông phụ thuộc thế lực vì là cớ, càng là đối với hắn hưng binh vấn tội. Có điều trải qua tiểu thế giới lôi giới ở trong kỳ ngộ, Lăng Trần tu vi đã đạt đến đỉnh cao, đặc biệt là cái kia Tiệt Kiếm Kiếm Linh, mang theo một tia thanh đế dấu ấn áo bào đen nam tử huyền thiên, càng là dựa vào Tiệt Kiếm, nắm giữ luyện hư cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực sức mạnh. Dựa vào mạnh mẽ thế lực, hắn lấy sinh tử cảnh thân, đấu sức động hư, cuối cùng chấn kinh rồi toàn bộ Hóa Thần Thiên Tông. Sau đó, vì là còn huyền thiên nguyện vọng, hắn đi Trung Châu, đánh nam dẹp bắc, xông ra vô tận uy danh. Vì từ Trung Châu những bá chủ kia cấp tông môn trên tay phân chúng tuyển châu thánh địa tu hành, hư không giới tiến vào tư cách, càng là lôi kéo ra một cái lục đạo hội nghị tổ chức. Cái tổ chức này, do vài vị động hư cảnh, thậm chí luyện hư cảnh cường giả, trong đó một ít đỉnh cấp nhân vật, càng là đến luyện hư cảnh đỉnh cao, hoàn toàn không kém hơn năm đó ở tinh không ở trong quét ngang vương đỉnh hạm đội đế sư lao tổ. Chỉ là, Lăng Trần tuy là lôi kéo ra tổ chức lục đạo, có thể bởi vì tu vi duyên cớ, nhưng là cũng không thể phục chúng. Những kia gia nhập lục đạo tổ chức động hư, thậm chí luyện hư cảnh cường giả, căn bản là chưa từng đem hắn vị này đệ nhất nghị trưởng để ở trong mắt, đối với hắn mệnh lệnh, cũng là dương thịnh em suy, trong đó tu là tối cường giả chuyển luân thánh vương, làm việc càng là trắng trợn không kiêng rẻ, hoành hành bá đạo. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần trên tay có đi tới thánh địa tu hành hư không giới tọa độ, hơn nữa phải có một vị nghị trưởng đứng vững đến từ chính Trung Châu bá chủ Thánh Ma Điện cùng Thượng Tiêu Kiếm Tông áp lực, e sợ Lăng Trần cái này đệ nhất nghị trưởng sớm đã bị người xua đuổi xuống. Hư không giới chính là năm đó oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ thôi thúc dung hợp đến thần chi huyễn cảnh thế giới kia. Chỉ là bởi Tần Thiên Cơ vẫn còn chưa hoàn toàn đem thế giới này cùng thần chi huyễn cảnh hỗ dung hợp với nhau, liền bị cổ thanh ngưng tụ thế giới lực lượng một lần chấn áp, cho tới phần lớn sức mạnh lưu lại ở thần chi huyễn cảnh, cũng chính là hiện tại chân huyền thế giới ở ngoài, liền có hư không giới. Hư không giới cứ việc cùng chân huyền thế giới là hai cái thế giới, có thể chung quy đã từng hô dung hợp với nhau quá, lượng đại thế giới hàng rào, yếu đuối đến cực điểm, tuy là chân huyền thế giới bên trong sao chịu được có thể đạt đến thương lan thế giới chí tôn trình độ động hư cảnh cực giả, chỉ cần có tọa độ, cũng có thể qua lại hai giới trong lúc đó. Xèo. Theo Lăng Trần mang đội, lục đạo hội nghị một với người các loại, thuận lợi bước vào hư không giới bên trong. Bởi hư không giới cùng chân huyền thế giới dung hợp là bị mạnh mẽ bỏ dở, cũng không ổn định. Toàn bộ hư không giới nhìn qua quang quái rực rỡ, thế giới dung hợp trong quá trình phun ra mà ra thế giới pháp tắc không gian, kéo dài không suy, phảng phất dòng sông như thế, chung quanh chảy xuôi, mắt trần có thể thấy. Như vậy một cái dung hợp bỏ dở sản sinh thế giới, đánh vỡ mọi người lẽ thường. Hư không giới đây chính là hư không giới nghe đồn, hư không giới pháp tắc không gian, mắt trần có thể thấy, ta vẫn không muốn tin tưởng, không nghĩ, lại là thật sự. Pháp tắc không gian. Dĩ nhiên là rõ ràng như thế pháp tắc không gian, có như vậy rõ ràng pháp tắc không gian ở trước mặt chúng ta, quả thực không thua gì một vị cường giả tối đỉnh nói truyền thân thụ, ta tin tưởng tu vi của ta, rất nhanh sẽ có thể đột phá, lĩnh ngộ pháp tắc, lên cấp động hư. Ta đã là động hư cảnh giới, nhưng nếu là ở trên hư không giới bên trong tu hành, ta tin tưởng, ta lên cấp luyện hư thời gian, đem sẽ vô hạn rút ngắn. Hết thể tùy tùng Lăng Trần bước vào hư không giới lục đạo hội nghị thành viên, nhìn thấy trước mắt loại này kỳ quan. Trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, đệ nhất nghị trưởng, đa tạ ngươi, chúng ta cuối cùng cũng coi như thuận lợi bước vào hư không giới. Vào lúc này, vẫn cùng Lăng Trần không thế nào đối phó chuyển luân thánh vương đột nhiên đối thoại. Đây là ta phải làm. Lăng Trần gật đầu đáp lại. Năm đó, hắn chính là lấy tiến vào hư không giới tiêu chuẩn làm dụ dỗ, mới có thể đem lục đạo hội nghị một tay lôi kéo dâng lên, bằng không, những này tiêu căng khó thuần động còn hư, luyện hư cảnh cường giả. Dùng cái gì sẽ đem hắn phụng vì là đệ nhất nghị trưởng? Ta biết đệ nhất nghị trưởng trên tay có kiện tiểu thế giới pháp bảo, nếu đệ nhất nghị trưởng như thế vô tư, vậy thì cho ta mượn chơi mấy ngày đi, đến thời điểm trả lại ngươi, ngươi thấy thế nào? Chuyển Luân Thánh Vương nhìn Lăng Trần, nói là mượn, có thể trong giọng nói nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ. Vừa tiến vào hư không giới, vị này Chuyển Luân Thánh Vương càng là lập tức trở mặt, dự định đem Lăng Trần cái này tiểu thế giới pháp bảo lôi giới chiếm làm của riêng. Đối với này, lục đạo hội nghị ở trong thành viên khác, nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lăng Trần đang gầy dựng lục đạo hội nghị cứ việc tận tâm tận lực, đối với bọn họ cũng không tệ, có thể thế giới này chung quy là cường giả vi tôn, không có ai chịu vì hắn cái này trên danh dự đệ nhất nghị trưởng mà đắc tội chuyển luân thánh vương như vậy một vị luyện hư đỉnh cấp cường giả. Đệ nhị nghị trưởng, ngươi là muốn trên người ta lôi giới sao? Không sai, nếu như đệ nhất nghị trưởng không ngại, trên người ngươi còn có cái gì khác bảo vật, cũng cùng nhau cho ta mượn đi. Nếu như ta nói không đây, ta tin tưởng đệ nhất nghị trưởng nhất định sẽ đáp ứng, thần khí, bảo vật, tổng không thể so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn đi. Chuyển luân thánh vương cười gằn, đã trắng trợn không kiêng dè uy hiếp đến. Chẳng lẽ, ta không đem trên người ta bảo vật giao cho đệ nhị nghị trưởng liền muốn thương tính mạng của ta. Cứ như vậy, chẳng phải là phạm vào chúng ta lục đạo liên minh quy củ. Quy củ. Chuyển luân thánh vương liếc mắt nhìn bốn phía lục đạo liên minh thành viên khác, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có đệ tam, đệ tứ hai vị nghị trưởng, băng vân tiên tử cùng cầu chân nhân, hai người này, đều có luyện hư cảnh tu vi, nhưng không phải luyện hư đỉnh cao. Quy củ, từ trước đến giờ đều là cường giả định ra, nhược nhục cường thực, thiên kinh địa nghĩa đồng thời, ta hiện tại là khách khí thương lượng với ngươi, để ngươi đem những bảo vật kia cho ta mượn, lại vẫn không có nói lấy mạng của ngươi, thật muốn chấp hành cái gì quy củ, cũng đến chờ ta lấy tính mạng ngươi nhắc lại, ngươi nói có đúng không? Lăng Trần nhìn một bộ ăn chắc chính mình chuyển luân thánh vương, lập tức bứt ra vội vàng thối lui, muốn tính mạng của ta, liền xem bản lãnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, càng là dựa vào chân huyền thế giới thần quyến chi tử cái kia điều động một kia chân huyền thế giới lực lượng đặc tính, tự chuyển luân thánh vương khí thế khóa chặt hạ bứt ra thoát đi. Muốn chết. Nhìn thấy Lăng Trần lại muốn từ trên tay mình trốn, chuyển luân thánh vương gầm lên giận dữ, hư tay vồ một cái, càng là đem hắn vị trí vùng hư không đó, hết thể nắm thành phấn vụn. Quá bá đạo. Đây chính là luyện hư đỉnh cấp cường giả uy thế, ở cường giả loại này trước mặt, chúng ta căn bản liền tư cách nói chuyện đều không có. Mau nhanh lên cấp đến động hư cảnh giới, chỉ có đến động hư cảnh giới, đối mặt chuyển luân thánh vương, tài năng có một tia bảo toàn tự thân hy vọng. Lục đạo liên minh ở trong thành viên khác, nhìn thấy chuyển luân thánh vương trắng trợn không kiêng dè truy sát Lăng Trần vị này đệ nhất nghị trưởng, không ngừng không có trước đến giúp đỡ, trái lại từng cái lấy nhanh nhất độ dồn dập rời đi. Đệ nhất nghị trưởng. Xong. Băng Vân tiên tử, Cẩu Chân Nhân hai người cũng là khe khẽ thở dài. Đệ nhất nghị trưởng vừa chết, lục đạo liên minh phòng trừng cũng đem triệt để giải tán. Chương 869, lên cấp. Chương 869, lên cấp. Xèo. Lăng Trần thân hình ở giữa hư không không ngừng qua lại. Hắn chính là chân huyền thế giới thần quyến chi tử, mượn một tia chân huyền thế giới sức mạnh, càng là để chuyển luân thánh vương vị này luyện hư cảnh cường giả tối đỉnh trong lúc nhất thời không đuổi kịp hắn. Đang chạy trốn đồng thời, hắn càng là liên lạc với cái kia trên người mang theo một tia thanh đế khí tức áo bào đen nam tử, huyền thiên đem tiệt kiếm thu thập được năng lượng, toàn bộ cho ta. Ở cái này mang tính then chốt thời khắc, hắn càng là dự định do sinh tử cảnh, xung kích động hư cảnh giới. Áo bào đen nam tử huyền thiên cùng Lăng Trần chính là môi hở răng lạnh, lập tức vẫn chưa chần chờ, tiệt kiếm ở trong năng lượng, nhắm Lăng Trần trong cơ thể rót vào. Ầm ầm ầm. Được nguồn sức mạnh này rót vào, Lăng Trần tu vi nhất thời tăng vọt một đoạn, trong phút chốc, hóa thân hư không. Bởi hắn chính là chân huyền thế giới thần quyến chi tử, giờ khắc này tu vi đột phá, hóa thân hư không, càng lại như chạm tới chân huyền thế giới pháp tắc hạt nhân, làm cho tự thân hóa thành một mảnh chân huyền thế giới bóng mờ. Chân huyền thế giới bóng mờ một thành, mơ hồ cùng chân huyền thế giới sản sinh yếu ớt cộng hưởng, làm cho chân huyền thế giới lực lượng không gian điên cuồng rót vào đến khu này bóng mờ ở trong, trực tiếp để mảnh này bóng mờ hóa thành một mảnh lĩnh vực mô hình. Lĩnh vực. Đây chính là luyện hư trung kỳ đỉnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ sức mạnh. Đột phá động hư, hóa thân lĩnh vực, trong nháy mắt, Lăng Trần tu vi tăng vọt vô số lần. Tiết kiếm. Tu vi tăng mạnh, Lăng Trần trực tiếp đem một thanh màu đen cổ kiếm tế đi ra. Trôi này cổ kiếm, chính là Lăng Trần chiếm được kỳ ngộ, bên trong tự thành thế giới này, ở thời khắc mấu chốt có thể phóng mà ra, hình thành tương tự với lĩnh vực tồn tại, năm đó, chính là dựa vào này thanh thần kiếm. Lăng Trần mới có thể ở tranh cướp lôi giới tiểu thế giới kia thời gian, ngang dọc vô địch, đồng thời đánh bại sinh tử cảnh bên trong hung danh lan xa tán ma ti ngũ. Vành. Tiết kiếm thế giới hình chiếu phóng mà ra, cùng Lăng Trần hóa thân hư không dung hợp lẫn nhau cộng hưởng, uy năng, càng là khác nào đánh vỡ động hư cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn. Dựa vào này đôi trọng lĩnh vực lực lượng, Lăng Trần hoàn toàn có thể tin tưởng, mặc dù lại để hắn đối đầu chuyển luân thánh vương vị kia luyện hư cảnh cường giả. Hắn cũng sẽ không thua kém nửa phần. Không gian chi tâm, nếu như ta năng lực có một viên không gian chi tâm, xác định có thể tướng lĩnh vực vững chắc, đến vào lúc ấy, mặc dù là đối đầu chuyển luân thánh vương, cũng năng lực chiến thắng. Lăng Trần nghĩ thầm. Chỉ là, không gian chi tâm có thể gặp mà không thể cầu, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem chính mình động hư cảnh giới ổn định lại lại nói. Sự tình cũng không có dựa theo Lăng Trần dự liệu ở trong triển. Hắn muốn an tâm tu hành, một mực người khác không cho hắn toàn nguyện. Thương Khung lão tổ, Thái Sơn lão tổ, Vĩnh Hằng lão tổ, ba vị lục đạo liên minh cường giả, ở nhận ra được Lăng Trần vị trí sau, càng là ngay lập tức lựa chọn giết người đoạt bảo. Lăng Trần trên tay nhưng là có lôi giới cái này thượng phẩm thần khí, mà hắn ở vừa sáng lập lục đạo hội nghị thời gian, có điều sinh tử cảnh tu vi, sinh tử cảnh, nhưng nắm giữ một cái thượng phẩm thần khí, sẽ có gì kết cục, có thể tưởng tượng được. Chỉ là, Lăng Trần vừa đột phá đến động hư cảnh, tu vi đột phá đến cảnh giới khó mà tin nổi, đối kháng chính diện chuyển luân thánh vương đều là điều chắc chắn, trước mắt lại có lục đạo liên minh thành viên mạo phạm hắn vị này đệ nhất nghị trưởng, cái kia ba vị động hư cảnh cường giả kết cục có thể tưởng tượng được. Trận chiến này, để Lăng Trần đối với tu vi của chính mình, có một cái trực quan nhận thức. Hắn hiện tại, nên không kém gì năm đó quét ngang tinh không, diệt vương đỉnh hạm đội đế sư lão tổ. Ngăn ngắn mấy năm, hắn đã từ một cái nho nhỏ luyện tinh giả trưởng thành đến trình độ như thế này, tất nhiên là để Lăng Trần cảm khái đến cực điểm. Có điều, hắn biết, hắn có thể có loại này thành tựu, nhờ có tiệt kiếm duyên cớ. Nếu như không phải là bởi vì gặp may đúng dịp được tiệt kiếm, e sợ hắn bây giờ có thể hay không luyện đến cấp 2 luyện tinh giả, cũng chính là hóa thần cảnh cấp độ, đều rất thành vấn đề. Giết chết Thương Khung lão tổ ba người, Lăng Trần cuối cùng cũng coi như có một đoạn an ổn thời kỳ. Dựa vào đoạn này an ổn thời kỳ tu hành, chậm rãi đem động hư cảnh ổn định lại, tu vi, lần thứ 2 bắt đầu về phía trước kéo lên dâng lên. Trong lúc, càng là đem lôi giới cái này tiểu thế giới trí bảo cẩn thận rèn luyện, khiến cho từ thượng phẩm thần khí cấp độ, lột sắc thành tuyệt phẩm thần khí, tu vi lần thứ 2 tăng trưởng một bậc. Như hổ thêm cánh. Ngay ở Lăng Trần đem lôi giới lên cấp đến tuyệt phẩm thần khí không lâu, một đạo ngọc phù đột nhiên đến trên tay hắn. Đây là lục đạo liên minh thông tin ngọc phù. Lại còn có người tin tức cho ta. Lăng Trần đúng là hơi kinh ngạc. Hắn bị chuyển luân thánh vương truy sát đến sâu trong hư không, bộ mặt mất hết, theo lý thuyết lục đạo liên minh cũng sẽ nhờ đó giải tán tài năng là. Đệ nhất nghị trưởng. Theo Lăng Trần đem ngọc phù kích, bên trong nhất thời phóng ra một bóng người đến. Một hoa. Một vị sinh tử cảnh cường giả, có điều hiện ra nhưng đã lên cấp động hư. Một hoa nghị viên, chúc mừng ngươi, rốt cục được đền bù mong muốn lên cấp động hư. Đệ nhất nghị trưởng quá khen, nếu như ta không đủ đoán sai, đệ nhất nghị trưởng cũng lên cấp động hư đi. Lăng Trần gật gật đầu. Cái này không có cái gì tốt ẩn giấu. Không hổ là đệ nhất nghị trưởng, đã như thế, chúng ta là có thể cố gắng đàm luận hạ hợp tác công việc. Hợp tác. Một viên sắp thai nghén mà thành không gian trí tâm. Ta nghĩ đệ nhất nghị trưởng khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Không gian chi tâm. Lăng Trần trong mắt hơi ngưng lại. Đây chính là có thể làm cho người lên cấp đến luyện hư cảnh trí bảo. Không sai, có điều không gian chi tâm hình thành, sẽ có động tĩnh khổng lồ, nhất định sẽ kinh động những cường giả khác, nói không chắc còn có thể có luyện hư cảnh cường giả đến đây. Bởi vậy chúng ta nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng, sơ ý một chút, sẽ làm người khác gả ý ý. Nói đến đây, Mục Hòa trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Đối lập với những người khác, đệ nhất nghị trưởng hiển nhiên càng có thể làm cho chúng ta tin tưởng. Dù sao Lăng Trần đảm đương đệ nhất nghị trưởng tới nay, mãi đến tận dẫn bọn họ tiến vào hư không giới, vẫn luôn biểu hiện hài lòng, lúc này mới sẽ làm một hòa chờ người đối với hắn mới tâm. Không gian chi tâm, đó là không cho bỏ qua trí bảo. Nếu như thật sự có thể được cái này không gian chi tâm, Lăng Trần tu vi tuyệt đối sẽ lại bước cái trước giai đoạn mới. Tốt. Do dự chốc lát, Lăng Trần đã đồng ý. Chúng ta vậy thì ra. Mục Hòa nói, mang theo Lăng Trần hướng về hội hợp nơi mà đi. Ở nơi đó, Hoàng Hôn, Phong Thái, Thái A ba vị động hư cảnh cường giả đã ở nơi đó chờ đợi. Mấy người lễ phép tính hỏi thăm một chút sau, liền nhìn về phía trước cái kia chính đang thai nghén không gian chi tâm vị diện, lặng lặng chờ đợi. Thời gian, đi qua rất nhanh 5 ngày. Theo không gian chi tâm thai nghén hoàn thành, một luồng khủng bố không gian năng lượng hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi, quét ngang vô số tiểu vị diện. Đã kinh động gần phân nửa hư không giới. Không gian chi tâm, rốt cục cô đọng thành công. Nhìn thấy không gian chi tâm ngưng tụ thành, tu vi tối cao Thái A, ngay lập tức đem không gian chi tâm chảo ở trên tay. Thái A đạo hữu, ngươi đây là với cái gì? Hoàng Hôn lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Ta tu vi tối cao, vật ấy tất nhiên là tạm thời do ta bảo quản. Thái A vừa dứt lời, Phong Thái liền đứng dậy, không gian chi tâm trước hết là ta hiện, đem trước tiên giao cho ta. Cái này tiểu liên minh là ta thành lập. Không gian chi tâm ở trên người ta thỏa đáng nhất. Mục Hòa cũng là hoành thò một chân vào. Vừa mới bắt được không gian chi tâm, toàn bộ tiểu liên minh đã có không ổn định xu thế. Nhưng vào lúc này, một trận mãnh liệt không gian rung động, đột nhiên khuyết tán mà tới, khẩn đón lấy, liền thấy một cái mạnh mẽ bóng người, xé rách không gian vị diện, vượt qua mà đến, thần thức mạnh mẽ tùy ý quét ngang, khí tức kinh khủng, tràn ngập ở tiểu vị diện mỗi một góc. Ha ha ha, không gian chi tâm thực sự là trời cũng giúp ta được vật ấy, ta kích lĩnh vực, lên cấp luyện hư hậu kỳ, đem dễ như ăn cháo. Nhìn thấy cái thân ảnh này, ở đây mấy người đồng thời hoàn toàn biến sắc. Chuyển Luân Thánh Vương, lại là người này. Phiền phức lớn rồi. Ma Thái A, nhưng là cầm không gian chi tâm, ngay lập tức hướng về phía trước bay đi, rời đi lại nói. Đi, đi, các ngươi đi được không? Bằng các ngươi, cũng muốn ở ta Chuyển Luân Thánh Vương trước mặt ra vẻ. Chuyển Luân Thánh Vương cười to một tiếng, nhắm ngay mấy người bắt giết mà đi. Chuyển Luân người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi ở ta Thái A sinh tử cảnh thời điểm ngươi ở trước mặt ta hung hăng, ta nhịn, thế nhưng hiện tại, ta đã một lần lên cấp đến động hư cảnh giới, thực lực chân chính, chỉ cần không gặp Thượng Tiêu Kiếm Tông, Thánh Ma Điện mấy vị kia biến thái, hầu như ở động hư vô địch, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể giết đến ta. Nam mơ đi. Thái A trong miệng một tiếng quát chói tai, Tiêu Căng tự mãn hắn, trước kia trước liền đối với Chuyển Luân Thánh Vương có bất mãn, nhưng là vào lúc ấy bọn họ tài năng sinh tử cảnh tu vi, kiêng kỵ đối phương luyện hư cảnh giới sức mạnh kinh khủng, vẫn không dám làm, trước mắt Chuyển Luân Thánh Vương lần thứ hai áp bức, hắn ở trong tiếng quát chói tai, đã đem chính mình Đế A thần kiếm một lần lấy ra, hóa thành một đạo xé rách thương khung ánh kiếm, xông thẳng tới chân trời, cùng Chuyển Luân Thánh Vương Thiên Đạo Luân bàn chính diện đụng vào nhau, ở trong hư không nổ tung thành một trận cuồng bạo nguyên khí bao táp. Hả? Này thanh thần kiếm, là năm đó chém giết quá luyện hư cảnh cường giả Đế A thần kiếm. Thượng phẩm thần kiếm. Nhìn thấy này thanh thần kiếm, Chuyển Luân Thánh Vương trong mắt nhất thời lượng lên, lại là một thanh thượng phẩm thần kiếm. Các ngươi những này sinh tử cảnh văn bối, từng cái chấp trưởng thượng phẩm thần khí cấp bậc pháp bảo. Cái kia ngu muội đệ nhất nghị trưởng như vậy, ngươi tên tiểu tử này cũng là như thế, bằng các ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, chấp trưởng bực này thần khí, quả thực là phung phí của trời. Hiện tại, từng cái liền đem những này thượng phẩm thần khí toàn bộ giao ra đây đi, không chiếm được không gian chi tâm, ta chiếm được này hai cái thượng phẩm thần khí cũng không sai. Cái kia mấy tiểu bối, các ngươi là Hoàng Hôn, Phong Thái, Mục Hòa đi, niệm tình các ngươi lên cấp động hư không dễ, nếu như hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hư. NG về ta cống hiến cho, nếu như lập xuống đại công, cái viên này không gian chi tâm đến thời điểm ta vẫn có thể ban thưởng cho các ngươi, nếu không thì, ngày hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Chuyển Luân Thánh Vương cười to, vẫy tay ép một chút, miễn cưỡng đem Thái A ánh kiếm ép thành phấn vụn. Hừ, ngươi Chuyển Luân Thánh Vương là người nào, cho là chúng ta không biết sao. Muốn dao động chúng ta quyết tâm, không thể, chúng ta đã kết thành liên minh, ngươi muốn cướp giật không gian chi tâm, phải đối mặt chúng ta 5 người giáp công. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể lực địch chúng ta ngũ hang lớn hư? Đối lập với những người khác hừ lạnh liên tục, Lăng Trần nhưng là khẽ quát một tiếng, không thể đánh lâu, bằng không chỉ có thể đưa tới càng nhiều cường giả một bên chiến đấu vừa lui. Mấy người phục hồi tinh thần lại, lập tức, tùy tung Lăng Trần, điên cuồng lưu vong. Mãi đến tận lưu vong một lúc lâu, đi tới hoàn toàn hoang lương vị diện thời gian, mấy người mới ngừng lại. Như vậy không được, chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi Chuyển Luân Thánh Vương. Chỉ được hợp chúng ta 5 người lực lượng trong bóng tối đánh lén, đánh hắn trở tay không kịp, đem hắn tạm thời bước lui. Tốt. 5 người thần niệm tụ hợp, nhất thời ẩn giấu đi, đợi được Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện thời gian, đồng thời ra tay. Chương 870, cấm thuật. Chương 870, cấm thuật. Một đám tiểu bối các ngươi cho rằng ta sẽ không biết trong lòng các ngươi đánh ý định quỷ quái gì sao? Muốn đánh lén ta? Chuyển Luân Thánh Vương hét dài một tiếng, luyện hư trung kỳ đỉnh cao uy thế, bị hắn kích đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Một đao, động hư cảnh Hoàng Hôn, càng là bị miễn cưỡng chém giết. Chém giết Hoàng Hôn trước mắt, mọi người công kích cũng rơi xuống Chuyển Luân Thánh Vương trên người, dù cho hắn có không gian hạt giống hàng rào bảo vệ, đối mặt tam đại động hư cảnh cường giả toàn lực công kích, vẫn cứ thân hình rung bần bật, không chỉ là không gian hạt giống bị đánh trực tiếp biến mất đến trong thân thể, ngũ tạng lục phủ, càng là một trận rung động, máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Ba người cùng đánh, liền đạt đến trình độ này sao? Không đủ, không đủ, cái thứ nhất là Hoàng Hôn. Cái kế tiếp là ai? Mục Hòa thẳng con hoang, là ngươi à? Mục Hòa trong phút chốc bị Chuyển Luân Thánh Vương khóa chặt, liên tưởng đến vừa nãy Hoàng Hôn bị chém giết kết cục, càng là sợ đến vãi cả linh hồn, cũng không dám nữa ra tay với Chuyển Luân Thánh Vương, vội vã chạy mất dép. Mục Hòa, ngươi! Ha ha, tiểu tử, có bao xa cút cho ta bao xa, mục đích của ta, chỉ cần không gian chi tâm, cùng với Đế A thần kiếm cùng cái kia tòa cung điện, ngươi hư vô thần thụ, ta căn bản không lọt nổi mắt xanh, cút đi, bằng không liền lưu chờ chết ở đây. Mục Hòa rút đi, Chuyển Luân Thánh Vương cũng không truy kích, mà là tiếp tục giết hướng về Thái A, Lăng Trần mấy người. Lăng Trần, ngươi tên tiểu xuất sinh này. Ngày hôm nay ta mặc dù không giết những người khác, thế nhưng ngươi, nhưng nhất định phải tử thần đao xen gần, chém. Chuyển Luân, thân là lục đạo liên minh bên trong nghị trưởng, ngươi lại dám đối với ta vị này đệ nhất nghị trưởng ra tay, điểm này đã trái với chúng ta lục đạo liên minh quy củ. Hiện tại, ta liền lấy lục đạo liên minh đệ nhất nghị trưởng thân phận, phán xử tử hình ngươi tức khắc chấp hành. Phán xử tử hình ta, ngươi, đệ nhất nghị trưởng, ngươi tính là thứ gì? Chuyển Luân Thánh Vương hai mắt trợn trừng, một trưởng vỗ hạ, đem Lăng Trần hết thảy thủ đoạn, hết thảy tăng dã, liền ngay cả tuyệt phẩm thần khí lôi giới hình thành lĩnh vực đều có bị đánh giết tán xu thế. Đế A thần kiếm, đế long máu, đốt cháy, đế A chém, dập tắt thần phong, báo tắc cuốn, hư vô thần thụ, hư không đánh nổ. Chuyển Luân Thánh Vương đánh tan Lăng Trần thời gian, còn lại ba người, đã ra tay toàn lực. Chết! Chuyển Luân Thánh Vương trong miệng điên cuồng gào thét, thần sắc tràn ngập hung ác cùng lệ khí. Bản thân hắn công pháp tu luyện thì có chút thiên hướng ma công, quyết đoán mãnh liệt, giờ khắc này bị đế A chờ người kích động ra chân hỏa, càng hung hãn dâng lên, dù cho giờ khắc này nặng như thế thương, vẫn cứ từ này cố nổ tung sức mạnh bên trong xung phong đi ra ngoài, đánh về phía Lăng Trần, Ngưu Toan đem bị thương nặng Lăng Trần một lần giết chết, sau đó bao phủ trên người hắn lưu lại bảo vật. Chết để thoát đi. Này Chuyển Luân Thánh Vương, lại mạnh mẽ đến trình độ này. Quá hung ác cùng loại này hung nhân là địch. Tuyệt đối khiến người ta ăn ngủ không yên, đặc biệt là hắn lại còn là một vị luyện hư trung kỳ đỉnh cao, lúc nào cũng có thể lên cấp luyện hư hậu kỳ, ngưng luyện ra lĩnh vực nhân vật. Lăng Trần, chết chắc rồi. Nhìn thấy tự bạo nổ bên trong hung hăng giết ra Chuyển Luân Thánh Vương, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều một trận sợ hãi, dù cho là từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn thai a, thời khắc này trong lòng cũng là không nhịn được bay lên sợ hãi một hồi. Tiểu tử, dám cùng ta là địch, chết. Chuyển Luân Thánh Vương lôi đỉnh tức giận. Một luồng bạo ngược khí tức kinh khủng từ trên người hắn nổ tung đến, nguyên vốn đã cường thịnh đến mức tận cùng hắn, tu vi lại chướng một đoạn. Cấm thuật. Lăng Trần trong lòng rung bần bật. Chuyển Luân Thánh Vương vì giết hắn, lại sử dụng tới cấm thuật. Một vị luyện hư trung kỳ đỉnh cấp cường giả triển khai mà ra cấm thuật, uy năng là kinh khủng đến mức nào. Thời khắc này, Lăng Trần cảm giác được phả vào mặt mùi chết chóc. Cấm thuật. Cấm thuật. Thời khắc sinh tử, Lăng Trần trong đầu, rốt cục liên tưởng đến chiếm được Thương Mãng Tinh Đế. Cái kia phái nhân không biết lai lịch, hắn vẫn không muốn dễ dàng sử dụng hiến tế bí thuật. Cái kia phái bí thuật, Thương Mãng Tinh Đế kiêng kỵ không có gì thâm, cho tới Lăng Trần tuy có tu hành, nhưng vẫn không dám làm bừa, thế nhưng trước mắt, thời khắc sinh tử, không thể kìm được hắn không làm ra lựa chọn. Cấm thuật ta cũng có. Tâm niệm nhanh chuyển, Lăng Trần thế giới tinh thần ánh sáng tỏa sáng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự, lòng lánh ra hóng ánh ánh sao, hóa thành ngọn lửa rừng rực. Bị hiến tế cho một vị hắn bây giờ căn bản không có cách nào chạm đến thần bí tồn tại. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Cái môn này thần bí mạnh mẽ tinh thần bí thuật, ngay lập tức bị hắn triển khai ra. Ông ngong. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bị hiến tế sau, lập tức tặng lại đến rồi một luồng hỗn độn tiếng chuông. Này cỗ tiếng chuông, liền phảng phất khai thiên tích địa tới nay tiếng thứ nhất tiếng vang, khuyết tán xung kích đến Chuyển Luân Thánh Vương thế giới tinh thần, làm cho thế giới tinh thần của hắn kịch liệt rung động, thân hình miễn cưỡng đỉnh trệ ở giữa hư không. Lại hữu hiệu. Nhìn thấy cái môn này tinh thần bí thuật dĩ nhiên cường đại như thế, Lăng Trần trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Phải biết, hắn bây giờ, tinh thần mức độ tối đa là cấp 4 tinh thần đại sư, không tới cấp 5 trình độ, nhưng là triển khai cái môn này tinh thần bí thuật, lại có thể lay động Chuyển Luân Thánh Vương vị này tinh thần mức độ đạt đến cấp 5, thậm chí còn cấp 6 tinh thần đại sư cấp cường giả, vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra cái môn này tinh thần bí thuật là kinh khủng cỡ nào. Chính là hiện tại Huyền Thiên. Xèo. Không cần Lăng Trần nhắc nhở, Huyền Thiên thân hình trực tiếp từ tiệt kiếm thế giới ở trong ám sát mà ra, ác liệt ánh kiếm, phảng phất đêm đen ở trong lóng lánh ngôi sao, xuất hiện trước mắt, đem tinh thần của mọi người, ý thức, toàn bộ che đậy. Vành. Chuyển Luân Thánh Vương tinh thần rung bần bật. Thương Mãng Tinh Đế truyền thừa cho Lăng Trần tinh thần bí thuật, chung quy không đủ hoàn thiện, bởi vì không có tu hành tinh hải tế văn duyên cớ, Lăng Trần cái môn này tinh thần bí thuật, cũng không có tạo thành vượt cấp chém giết đối thủ hiện ra hiệu quả. Chuyển Luân Thánh Vương kéo dài chốc lát, càng là đem cái môn này bí thuật uy năng mạnh mẽ chấn tan, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang, kiếm linh của ngươi, ta đã sớm ở phòng bị, bực này thủ pháp, đánh lén đạt được một người, thế nhưng đừng hòng bị thương ta Chuyển Luân Thánh Vương Chuyển Luân thần bản, nát tan đi. Trong tiếng quát chói tai, vậy hắn đã triển khai ra liều mạng cấm thuật, uy năng rốt của bạo, một luồng tràn ngập hủy diệt khí tức sức mạnh lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái to lớn luân bản, không ngừng xoay tròn. Tựa hồ phải đem tới gần chung quanh thân thể hắn tất cả sinh mệnh, vật chất, hết thể hóa thành yên phấn. Có đúng không? Đối mặt này cố cắn giết vạn vật Chuyển Luân thần bản trước mặt, Huyền Thiên thần sắc xem không ra bất kỳ biến hóa, ở Chuyển Luân thần bản sức mạnh xung kích đến thân thể của hắn thời gian, thân hình của hắn trực tiếp hư hóa, triệt để dung hợp đến tiệt kiếm ở trong, dùng tiệt kiếm kiếm thể, chịu đựng này cố nghiền ép tính sức mạnh. Tiệt kiếm kiếm thể, không có ai biết là cỡ nào vật chất đúc thành, thế nhưng Huyền Thiên có thể khẳng định chính là, cái này làm vì bọn họ Huyền Thiên Tông truyền thừa thần khí bảo vật, liền ngay cả năm đó nắm giữ ở hắn sư tôn trên tay chí tôn thần khí, đều không có cách nào phá hủy. Chuyển Luân Thánh Vương, cái kia cố nghiền nát tính sức mạnh có thể hủy diệt trung phẩm thần khí, sẽ rách thượng phẩm thần khí, đánh bay tuyệt phẩm thần khí, thế nhưng, xung kích đến tiệt kiếm bản thể thời gian, sắc, thực căn bản không thể đủ lay động mảy may. Xèo, ánh kiếm phá không, tiệt kiếm phong mang miễn cưỡng sẽ rách Chuyển Luân Thánh Vương này cố sức mạnh mang tính hủy diệt, tự quay luân thần bản nghiền ép bên trong ám sát mà ra. Cái này không thể nào. Chuyển Luân Thánh Vương hai mắt mở to, khó mà tin nổi chăm chú vào tiệt kiếm trên thân kiếm. Không có cái gì không thể sự tình. Lạnh lẽo trong giọng nói, tiệt kiếm phong mang đột phá tầng tầng phong tỏa, lại không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp từ Chuyển Luân Thánh Vương đầu lâu bên trong xuyên thủng mà qua. Chuyển Luân Thánh Vương, chết. Hầu như ở Lăng Trần triển khai Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang cái môn này tinh thần bí thuật hướng về trong coi u minh một vị vĩ đại tồn tại hiến tế đồng thời, nằm ở chân huyền thế giới chủ yếu nhất khu vực, cái kia vẫn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Tiên Châu Hải vực. Một luồng bị chấn áp ở vùng biển vô tận ở trong mạnh mẽ ý thức, đột nhiên rung động. Ầm ầm ầm. Nay cố cường đại đến đủ để lật tung toàn bộ chân huyền thế giới vĩ đại thần niệm, tựa hồ được một loại nào đó ngoại lực dẫn dắt, phân ra một tia, xông thẳng lên trời, trong phút chốc, biến mất ở phía chân trời ở trong. Đây là nguồn sức mạnh này, thần bí khó lường, xông lên vân tiêu quy tích, toàn bộ chân huyền thế giới Cửu Châu đại địa, càng là không từng có bất luận người nào phát hiện. Dù cho là chân huyền thế giới ở trong treo ở Cửu Châu thần lục trên đứng hàng thứ nhất cường giả, trên danh dự vì là chân huyền thế giới người quản lý nhân vật tuyệt thế, đệ nhị quyền tông, cũng chỉ là mơ hồ nhận ra được chân huyền thế giới có chút dị thường. Có điều, gần nhất những năm gần đây, chân huyền thế giới dung chuyển bất an, bởi vì thiên đạo thế giới bản nguyên tin tức tiết lộ, vô số đại thần thông giả, dồn dập giáng lâm, cứ việc không dám bước vào chân huyền thế giới ở trong, nhưng ở trên hư không giới bên trong đảo loạn phong vân, toàn bộ chân huyền thế giới đã sớm không còn nữa lúc trước Thái Bình, vị này trước đây thật lâu bị cổ thanh nhận lệnh vì là chân huyền thế giới người quản lý cũng không có suy nghĩ nhiều. Xem ra, đến mau chóng để chân huyền thế giới chi tử sinh ra, chỉ cần chân huyền thế giới chi tử một sinh ra, những kia ở chân huyền thế giới ở trong âm mưu quỷ kế, muốn khống chế chân huyền thế giới thế lực, liền đem bị toàn bộ trục xuất toàn bộ chân huyền thế giới, đem lần thứ hai tiến vào Thái Bình thịnh thế. Nghĩ thầm, đệ nhị quyền tông trong lòng đã rơi xuống quyết định gì đó. Cô ta, nay cỗ tinh thần thần niệm, nhuận như không hề có một tiếng động, dọc theo thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng cái môn này tinh thần bí thuật quy tích, phảng phất cảm ứng được cái kia chính sinh ở chân huyền thế giới ở ngoài, hư không giới chiến tranh. Lăng Trần cùng Chuyển Luân Thánh Vương chiến tranh. Tinh thần của hắn, ở xa xa giáng lâm đến vùng hư không này sau, ngay lập tức, khóa chặt ở áo bào đen nam tử huyền thiên trên tay nắm nắm chuôi này tiệt kiếm bên trên. Cổ thanh, thanh đế, nhìn thấy chuôi này tiệt kiếm. Vậy ý thức cường đại này trở nên yên lặng, thời khắc này, hắn tựa hồ mơ hồ rõ ràng cái gì. Đại công đức giả, người có đại khí vận, ngươi không cách nào đánh giết, lại giả như ta tay. Để ta chịu đựng phần này nhân quả, bị vĩnh viễn trấn áp. Mà trước mắt, 10 và 5. Rất tốt. Nay cố ý thức dừng lại chốc lát, mơ hồ đã sắp tiêu tan. Dù sao đây chỉ là hắn khổng lồ thần niệm ở trong một kia, có thể tách ra, vượt qua hư không, từ chân huyền thế giới giáng lâm đến hư không giới. Cảm ứng được chiến trường này đã là cực hạn, muốn như đồng hóa thân bình thường trường tồn, hiển nhiên là mơ hão. Ta, oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, không phải bất luận người nào, có thể chấn áp, nhân quả, lần này tính toán, cũng là bởi vì quả. Ngươi lấy chân huyền thế giới chấn áp ta, lại lấy côn ta kiếm rút lấy nguyên hồn, vì chính mình tranh thủ thời gian, chờ đợi sẽ có một ngày lần thứ hai phục sinh. Như vậy, liền để chúng ta nhìn, ai, tài năng là cuối cùng người thắng. Theo đạo ý niệm này dần dần lưu chuyển. Cái kia lưu lại tinh thần, càng là trực tiếp gào thét bắn về phía hư không giới nơi sâu xa, trực tiếp hình thành một cái đường hầm không gian. Mà đường hầm không gian chỉ phương hướng, không phải cái khác, thình lình chính là Ngân Hà Đế Quốc. Hắn càng là dựa vào này một tia sức mạnh, miễn cưỡng mở ra hư không giới cùng Ngân Hà Đế Quốc hai giới đường nối, làm cho nguyên bản chỉ có thể trong bóng tối tranh đấu hai cái thế giới, lần thứ nhất, chính thức giáp giới. Thế giới này, đã bình tĩnh rất lâu. Chiến tranh. Cần chiến tranh. Chương 871, Ngân Hà Hoàng Thất. Chương 871, Ngân Hà Hoàng Thất. Chuyển Luân Thánh Vương, vậy cũng là luyện hư trung kỳ đỉnh cao nhân vật. Trước mắt, càng là bị Lăng Trần một chiêu kiếm chém giết, tình cảnh này, chấn kinh rồi Thái A, Phong Thái, Mục Hòa ba người, ba người này lúc trước chỉ là cho rằng Lăng Trần cùng bọn họ là một cảnh giới nhân vật, có thể trận chiến này, nhưng là để bọn họ sâu sắc rõ ràng lẫn nhau trên lệch to lớn. Thái A liếc mắt nhìn trên tay không gian chi tâm, cứ việc Lăng Trần chém giết chuyển luân thánh vương mạnh mẽ, thâm nhập lòng người, thế nhưng để hắn từ bỏ không gian chi tâm, đó là tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ đến đây, Thái A càng là dự định mang theo không gian chi tâm, chạy mất dép. Chỉ là, Lăng Trần làm sao có thể làm cho hắn toại nguyện, có điều chốc lát, dĩ nhiên đem chém giết, đồng thời, mang theo chém giết chuyển luân thánh vương uy thế, lại mở ra lục đạo hội nghị, đem lục đạo liên minh rất nhiều động hư, luyện hư cảnh thu sạch phủ, triệt để đem thứ khổng lồ này nắm giữ ở trên tay, nhảy một cái trở thành không kém hơn hóa thần thiên tông bực này quái vật khổng lồ cao nhất lĩnh, đủ để cùng Trung Châu bá chủ, Thượng Tiêu kiếm tông, Thánh Ma điện hò hét. Nắm giữ thực lực, Lăng Trần làm việc tất nhiên là thuận tiện rất nhiều, rất nhanh, liền cùng Huyền Thiên đồng thời, đi tới Thượng Tiêu kiếm tông, điều tra hắn cái kia tông môn diệt việc. Có điều, làm Lăng Trần nhìn thấy Thượng Tiêu kiếm tông tông chủ Lâm Huyền Phong nữ tử Tố Hinh Nhi thời gian, tất cả câu đố, rộng mở ra. Tố Hinh Nhi, cư nhưng đã bị Ngân Hà đế quốc công chúa của Hoàng Thất Ninh Lưu Tô đoạt xác. Thượng Tiêu kiếm tông, chính là Trung Châu thế lực mạnh mẽ nhất một trong, duy Thánh Ma Điện có thể cùng với miễn cưỡng chống lại. Nếu như Ngân Hà đế quốc công chúa của Hoàng Thất Ninh Lưu Tô có thể thông qua Tố Hinh Nhi, khống chế Thượng Tiêu kiếm tông tông chủ Lâm Huyền Phong, liền hoàn toàn có thể tiến một bước khống chế toàn bộ Thượng Tiêu kiếm tông. Khống chế Thượng Tiêu kiếm tông, lại nghĩ cách để Ngân Hà đế quốc cao thủ trong bóng tối đoạt xác, thay thế được Thượng Tiêu kiếm tông cao tầng, bọn họ Ngân Hà đế quốc khống chế Trung Châu tháng ngày, còn có thể xa sao? Mà chỉ cần thành công khống chế Trung Châu, Ngân Hà mục tiêu của đế quốc, tất nhiên là tiến một bước lan tràn ra phía ngoài, dựa vào tinh thần đại sư ưu thế, thông qua đoạt xác chờ thủ pháp trong bóng tối khống chế cái khác lục địa những kia đại tông môn nhân vật cao tầng, mãi đến tận đem chân huyền thế giới Cửu Châu đại lục hoàn toàn nắm giữ ở trên tay. Chỉ là, mặc dù biết thân phận của Tố Hinh Nhi, nhưng Ninh Lưu Tô ẩn giấu quá tốt rồi. Hơn nữa, Ninh Lưu Tô giờ khắc này nắm giữ thực lực, căn bản không phải Lăng Trần có thể chống đỡ. Hắn Lăng Trần, làm sao để Lâm Huyền Phong tin tưởng con gái của chính mình, đã bị người đoạt xác. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chỉ được tạm thời làm bộ không biết gì cả, cùng vị này Ngân Hà đế quốc công chúa điện hạ triển khai minh tranh ám đấu. Vì tăng mạnh lời nói của chính mình quyền, hắn càng là lựa chọn để lục đạo liên minh gia nhập Thượng Tiêu kiếm tông, làm cho Thượng Tiêu kiếm tông như mặt trời ban trưa, hắn cũng bởi vậy, được một lần đi tới Thượng Tiêu kiếm tông hư không giới thánh địa, quy nguyên thánh điện tu hành cơ hội. Mục tiêu của hắn là hợp đạo. Toái hư bên trên chính là ngộ đạo, luyện đạo, hợp đạo. Nếu như có thể hợp đạo thành công, lập tức tương đương với chân huyền thế giới chi tử, đến thời điểm toàn bộ chân huyền thế giới đều ở nắm giữ ở trong, dù cho Ninh Lưu Tô có muôn vàn thủ đoạn, tất cả mưu kế đều không làm nên chuyện gì. Đến quy nguyên thánh điện, Lăng Trần may mắn nhìn thấy Lâm Huyền Phong sư tôn, Thượng Tiêu kiếm tông khai sơn tổ sư, do đó biết được hư không giới bên trong còn có này những thế giới khác cường giả tồn tại. Mà những cường giả kia đang cùng một thế giới khác khai chiến, thế giới kia thình lình chính là địa tiên giới. Không mấy chục ngàn năm, oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ cũng đã từ ngủ say ở trong thức tỉnh, địa tiên giới tất nhiên là chậm rãi khôi phục nguyên khí. Có điều, địa tiên giới trước tiên bị Tần Thiên Cơ lấy tạo hóa thần ngọc nát mảnh lập xuống ma đạo, tổn thương nguyên khí, sau lại có cổ thanh lấy ra thiên đạo bản nguyên, rèn đúc chân huyền thế giới, trước mắt cứ việc chính đang dần dần khôi phục bên trong, có thể độ nhưng cực kỳ chậm chậm, chỉ có đem ẩn chứa thiên đạo bản nguyên chân huyền thế giới nuốt chửng, mới có thể khôi phục hơn nữa. Đến thời điểm không nói đạt đến vô lượng lượng đánh cấp thời kỳ trạng thái toàn thịnh, quét ngang những thế giới khác, nhưng là điều chắc chắn. Lăng Trần mượn quy nguyên thánh điện đặc thù hoàn cảnh bế quan, tu vi tăng nhanh như gió. Có thể nhưng vào lúc này, tin dữ truyền đến, Ngân Hà đế quốc cường giả, dựa vào oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ mở ra cái kia một cái đường hầm không gian, cư nhưng đã đem căn cứ thành lập đến hư không giới, đồng thời, một lần giết chết Thượng Tiêu kiếm tông luyện hư cảnh kiếm tôn cấp nhân vật, Lâm Huyền Tông, chấn kinh rồi toàn bộ Thượng Tiêu kiếm tông. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Để bảo đảm có thể cùng Ngân Hà đế quốc toàn diện khai chiến, Thượng Tiêu kiếm tông quyết định thật nhanh, quyết định đối với Thánh Ma điện động tổng tiến công. Chiến tranh, lần thứ hai bạo. Mà Lăng Trần nhưng là nhân cơ hội này, đi tới một lần lục đạo liên minh, đem đã sinh ra một chút biến cố lục đạo liên minh toàn bộ quét sạch, triệt để đem lục đạo liên minh nắm giữ ở trên tay. Đem lục đạo liên minh biến cố quét sạch, Lăng Trần vừa trở về Huyền Thiên Tông, nhưng là gặp phải Thánh Ma điện tập kích, nhiều lần sinh tử, tài năng miễn cưỡng đem Thánh Ma điện kẻ địch đánh đuổi, mà trận chiến này, nhưng cũng để thiên hạ mọi người đối với thực lực của hắn có sâu sắc hiểu rõ. Ngay ở này bấp bênh then chốt thời kỳ, một vị mới gia nhập lục đạo liên minh Tàng Kim nghị trưởng, nhưng là tìm tới Lăng Trần. Hư không giới, lục đạo liên minh trụ sở, cái kia mảnh bị Lăng Trần luyện hóa loại nhỏ vị diện. Giờ khắc này, ở vị diện này trên đất, đã kiến trúc lên không ít cung điện, thậm chí xuất hiện một chút cung điện pháp bảo. Có điều hiện nay Lăng Trần cùng Tàng Kim Nghị trưởng một với người chờ vị trí, chỉ là trong đó quần thể kiến trúc bên trong một tòa phổ thông bên trong cung điện. Đệ nhất nghị trưởng, tha cho ta thay ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta Tinh Hoàng Tông bộ dạng tông chủ Ninh Vũ, này một vị là chúng ta Tinh Hoàng Tông trưởng lão Phong Phú Tinh chủ, mặt khác, ta lại từ đầu tự giới thiệu mình một lần, ta khác một cái thân phận, Tinh Hoàng Tông trưởng lão một trong, Kim Sát Tinh chủ. Tinh Hoàng Tông. Lăng Trần tự nhiên biết cái thế lực này. Cái thế lực này sau lưng đứng, chính là Ngân Hà Đế Quốc. Ngày đó ta ở đối phó Thánh Ma Điện cường giả thời gian tao ngộ hai vị đến từ Ngân Hà Đế Quốc cường giả vây công, một người trong đó, chính là đến từ chính Quý Tông Bảy Sát Tinh chủ đi, món nợ này, ta vẫn không có tìm Quý Tông cố gắng toán toán đây. Có điều để tỏ lòng chúng ta ấy nấy, chúng ta vẫn cứ đồng ý vì là đệ nhất nghị trưởng dâng lên thành ý của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Tàng Kim nghị trưởng trên tay đã xuất hiện một viên không gian chi tâm. Không gian chi tâm này, dù cho Lăng Trần hiện tại đã tu luyện tới có thể so với Toái Hư trung kỳ cường giả trình độ, đối mặt một viên không gian chi tâm, vẫn cứ không thể thờ ơ không động lòng, bảo vật như vậy, là có thể gặp mà không thể cầu, hầu như mỗi một viên không gian chi tâm, cũng có thể tạo nên một vị luyện hư cảnh cấp chí tôn nhân vật, không có ai sẽ hiểm thủ hạ mình cấp chí tôn nhân vật quá ít. Không nghĩ tới, năm đó chính mình liều sống liều chết muốn tranh cướp bảo vật, thời khắc này, lại có thể có người chủ động đưa tới cửa, đây chính là thân phận địa vị mang đến biến hóa. Đúng, cái này không gian chi tâm, là ta ở trên hư không giới thời gian kích tinh thần, vận dụng tinh thần bí thuật tìm được. Nói đến đây, Tàng Kim hơi hơi dừng lại chốc lát, ánh mắt, càng là vững vàng rơi vào Lăng Trần trên người. Ngoài ra, lại thêm chúng ta Ngân Hà Đế Quốc một cái một đẳng công tước tước vị, không biết đệ nhất nghị trưởng ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, Lăng Trần vẻ mặt nhất thời hơi chìm xuống, Tàng Kim nghị trưởng, ngươi những câu nói này là có ý gì? Đệ nhất nghị trưởng không nên hiểu lầm. Giờ khắc này mở miệng, đã không còn là Tàng Kim nghị trưởng, mà là vị kia tên là Ninh Vũ Tinh Hoàng Tông bộ dạng tông chủ, thông qua đệ nhất nghị trưởng lại sẽ chiêu thu ba cái Ngân Hà Đế Quốc người vì là đệ tử ký danh, chúng ta là có thể suy đoán ra, đệ nhất nghị trưởng đối với cho chúng ta Ngân Hà Đế Quốc thế lực, cũng không bài xích, thậm chí, đối với Thượng Tiêu Kiếm Tông trợ giúp, cũng không phải chân tâm thực lòng, ta có thể thấy, đệ nhất nghị trưởng là cái thực sự người, biết rõ chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có vĩnh viễn kẻ địch đạo lý. Điểm này, từ đệ nhất nghị trưởng chịu nguyện ý triệu thấy chúng ta, cũng đã chứng thực, mà chúng ta, cũng rất tình nguyện cùng đệ nhất nghị trưởng giao thiệp với, hợp tác, bởi vì ta tin tưởng, cùng đệ nhất nghị tưởng hợp tác, cuối cùng tuyệt đối so với cùng Thánh Ma Điện cái kia cái thế lực hợp tác thực sự tốt hơn nhiều. Hả? Lăng Trần đến Trung Châu mục đích, chính là vì trợ giúp Huyền Thiên báo thù, mà Huyền Thiên kẻ thù, hiện tại đã có thể xác định, chính là Ninh Lưu Tô. Ha ha, Thánh Ma Điện, đã là Tây Hạ Tà Dương. Như vậy một cái tông môn, làm sao có thể cùng dường như Triều Dương giống như bay lên lục đạo liên minh đánh đồng với nhau. Hơn nữa, Thánh Ma Điện tuy rằng hợp tác với chúng ta, nhưng vẫn không có nắm ra bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại là muốn lợi dụng chúng ta đối phó Thượng Tiêu Kiếm Tông, nhưng này, chúng ta sao lại không biết. Đối lập với Thánh Ma Điện, chúng ta càng coi trọng đệ nhất nghị trưởng lục đạo liên minh, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta song phương lợi ích vẫn nhất trí, sự hợp tác của chúng ta liền có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Có đúng không? Lăng Trần trầm ngâm. Lần này, hợp tác với Tinh Hoàng Tông, đúng là hiểu rõ Ngân Hà Đế Quốc thế lực ngàn năm một thở cơ hội tốt, có điều, một cái không được, sự tình như bộc lộ ra đi, hắn cũng chẳng khác nào sắp trở thành toàn bộ chân huyền thế giới kẻ địch. Đi khắp ở hai giới trong lúc đó, tranh thủ lợi ích, mới là lựa chọn tốt nhất. Ninh Vũ Tông chủ không ngại nói một chút coi, đến cùng là làm sao cái hợp tác pháp, ta nên cho các ngươi cung cấp cái gì, mà các ngươi lại có thể vì ta cung cấp chỗ tốt gì. Nhìn thấy Lăng Trần rốt cục nhà ra, Ninh Vũ, Tàng Kim, Phong Phú chờ người đối diện một chút, nhất thời biết sự tình có hy vọng. Chúng ta cần muốn đi vào hư không giới tu hành cơ hội, vì thế, đệ nhất nghị trưởng đem được chúng ta Ngân Hà Hoàng thất trưởng lao thân phận, đồng thời. Được rồi. Ninh Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Trần phất tay đánh gãy, ta vốn là không quá tình nguyện cùng chư vị Tinh Hoàng Tông hợp tác, mà trước mắt chư vị lại hoàn toàn không có bất kỳ thành ý, đã như vậy, cái kia sẽ không có bất kỳ tốt đàm luận, chư vị xin mời. Nhìn thấy Lăng Trần đột nhiên trở mặt, Ninh Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, đệ nhất nghị trưởng, ngươi đây là một trưởng lão. Thân phận còn có thể so sánh ta lục đạo liên minh đệ nhất nghị trưởng quyền lực đại hay sao? Vì thế, ta nhưng phải liều lĩnh bị Thượng Tiêu Kiếm Tông chờ chúa tể cấp tông môn hiện nguy hiểm để cho các ngươi tiến vào hư không giới. Tinh Hoàng Tông thực sự là đánh ý kiến hay, há mồm chờ sung dụng, chẳng trách liền Thánh Ma Điện cũng không muốn hợp tác với các ngươi. Đệ nhất nghị trưởng, không cần vội vã kết luận, nếu là hợp tác, các loại điều kiện đương nhiên phải tỉ mỉ đàm luận, chào giá trên trời cố định trả giá, chúng ta. Được rồi, ta chỗ này không hoan nghênh chư vị xin mời. Lăng Trần vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiên giới tiêu chuẩn một cái tiên giới tiêu chuẩn. Cái gì tiên giới tiêu chuẩn? Đệ nhất nghị trưởng hẳn phải biết, đến Toái Hư đỉnh cao, lại nghĩ đột phá, liền muốn phi thăng tiên giới, chỉ có đến tiên giới, chịu đến tiên giới thế giới lực lượng của rửa, mới có thể một lần lột xác, thành tựu cảnh giới ngộ đạo. Cái này tiêu chuẩn, chính là có thể chúng ta ở Toái Hư đỉnh cao thời gian, không phi thăng tiên giới, là có thể trực đưa tới tiên giới lực lượng rót vào, chỉ cần không phi thăng tiên giới, dựa vào đến thời điểm ngộ đạo cảnh tu vi, chân huyền thế giới, sẽ có ai là đối thủ của ngươi? Tiên giới. Ninh Vũ, để Lăng Trần trong lòng cả kinh. Tiên giới. Ngân Hà Hoàng Thất, cấu kết với địa tiên giới. Địa tiên giới vẫn đang có ý đồ với chân huyền thế giới, có điều địa tiên giới khoảng cách chân huyền thế giới quá xa, ngoài tầm tay với, chỉ được mượn Ngân Hà Đế Quốc tay. Nếu như Ngân Hà Đế Quốc sau lưng có tiên giới đang ủng hộ, dựa vào hắn một người, thế đơn lực bạc, làm sao là tiên giới các cường giả đối thủ? Chương 872, Thái Thượng Kiếm Thánh. Chương 872, Thái Thượng Kiếm Thánh. Ngân Hà Đế Quốc sau lưng có tiên giới chống đỡ, Lăng Trần bây giờ căn bản không cách nào lực địch, hơn nữa đối với mới đáp ứng rồi đưa ra một viên lên trước tiên thạch làm thành ý mê hoặc, nhất thời để Lăng Trần tạm thời đồng ý. Đương nhiên, loại này đáp ứng, cũng chỉ là vì mưu cầu càng nhiều chỗ tốt, hắn không thể bởi vì Ngân Hà Hoàng Thất, do đó bán đi chân huyền thế giới lợi ích. Dựa vào lên trước tiên thạch bực này chí bảo, Lăng Trần một hơi xông lên Toái Hư cảnh giới, chân chính đứng chân huyền thế giới giới tu hành đỉnh cao. Sau đó trở về Hóa Thần Thiên Tông. Trở lại Hóa Thần Thiên Tông, thông qua Hóa Thần Thiên Tông con đường, Lăng Trần mới biết, hiện tại chân huyền thế giới đã gió nổi mây vẩn, mơ hồ bị phân chia thành 4 trận doanh lớn. Một người trong đó, làm gốc thổ trận doanh, Hóa Thần Thiên Tông liền thuộc với một người trong đó, cái trận doanh này, nghiêm ngặt nói, thuộc về Tần Thiên Cơ hạ hạt thế lực, chỉ bất qua dưới mắt Tần Thiên Cơ bị trấn áp vô số năm, lấy về phần bọn hắn đối với này không biết gì cả. Thứ hai trận doanh, nhưng là hư không giới trận doanh. Hư không giới trận doanh đại biểu, chính là Thượng Tiêu Kiếm Tông, còn có Cửu Châu ở trong tiếng tăm lừng lẫy Chu Tiên Kiếm Thánh, Cầu Vồng Thiên Tôn, bọn họ được hư không giới nơi sâu xa những kia cường giả tuyệt thế môn truyền thừa, những kia truyền thừa ở trong, mơ hồ còn có linh giới một mạch cái bóng. Người thứ ba trận doanh, nhưng là tiên giới trận doanh, tiên giới cường giả lẹn vào chân huyền thế giới, trong bóng tối nâng đỡ thế lực, muốn phải lớn mạnh tự thân, do đó đạt đến thông qua chân huyền thế giới bên trong thế lực khống chế chân huyền thế giới mục đích. Cùng Thượng Tiêu Kiếm Tông đối chọi gây gắt Thánh Ma Điện chính là đại biểu trong đó. Thứ tư trận doanh, nhưng là Ngân Hà Đế Quốc. Bốn cái trong trận doanh, tiên giới mạnh nhất, hư không giới trận doanh kém hơn, Ngân Hà Đế Quốc, bản thổ thế lực yếu nhất, trong đó, bản thổ thế lực mơ hồ cùng hư không giới trận doanh lẫn nhau liên hợp, mà tiên giới, thì lại cùng Ngân Hà Đế Quốc kết thành đồng minh, minh tranh ám đấu, quấy nhiều đến chân huyền thế giới không từng có nửa phần ngày yên tĩnh. Thế cuộc hỗn loạn, Lăng Trần không thể không thông qua đi về Ngân Hà Đế Quốc. Chân huyền thế giới hai giới truyền tống trận, muốn đi tới tinh không thế giới ở trong, tìm kiếm di tích cổ tinh. Năm đó, chính là ở cái kia ngôi sao trên, hắn được kỳ ngộ, gặp phải một vị tự xưng thần chi huyễn cảnh người quản lý ông lão, được tán thành, từ mà trở thành chân huyền thế giới thần quyến chi tử. Hắn muốn lại đột phá tiếp, từ Toái Hư cảnh lên cấp đến ngộ đạo cảnh, chính là hy vọng quan sát toàn bộ chân huyền thế giới, do đó cảm ngộ chân huyền thế giới ở trong ẩn chứa đạo. Chỉ là làm Lăng Trần tìm được di tích cổ tinh thời gian, hắn đối thủ cũ, tương tự có chân huyền thế giới thần quyến chi tử thân phận Ngân Tinh Quận Chúa, đã ở nơi đó chờ. Thông qua lời nói của ông lão, Lăng Trần cùng Ngân Tinh Quận Chúa biết được, bọn họ lại còn có một cái người cạnh tranh tồn tại, đồng thời có rất lớn hy vọng vấn đỉnh chân huyền thế giới chi tử bảo tọa. Người kia, chính là đoạt sát Thượng Tiêu Kiếm Tông tông chủ con gái Tố Hinh Nhi Ngân Hà Đế Quốc công chúa, Ninh Lưu Tô. Ninh Lưu Tô hùng tài đại lược, phía sau lại có Ngân Hà Đế Quốc cùng tiên giới chống đỡ, làm cho thế lực của nàng trải rộng chân huyền thế giới, hư không giới. Thân phận của nàng bại lộ, mang cho Lăng Trần cùng Ngân Tinh Quận Chúa áp lực thực lớn, trong lúc nhất thời, hai người không thể không tạm thời thả xuống cừu hận, tạm thời liên hợp đối phó Ninh Lưu Tô, để tránh khỏi bọn họ cuối cùng nỗ lực, nhưng vô cớ làm lợi người khác. Trở lại trụ sở Lăng Trần, nhưng nhận ra được Vạn Kiếm Lâm, Bắc Đấu Tinh Cung nhóm thế lực, lại bị Ngân Hà Đế Quốc thẩm thấu, thật vất vả san phẳng rồi phản loạn sau. Nhưng biết được có cá lọt lưới chạy trốn tới chân huyền thế giới Thần Châu Hải Ngoại. Thần Châu Hải Ngoại chính là chân huyền thế giới thập đại chí cường giả bên trong Chấn Hải Thần Vương lĩnh vực, để bảo đảm không có sơ hở nào, Lăng Trần trực tiếp giết vào Hải Ngoại, đánh với Chấn Hải Thần Vương một trận, cũng đem cá lọt lưới triệt để chém giết. Trấn Hải Thần Vương tọa trấn Thần Châu hư không giới lôi vào, Lăng Trần đánh bại Trấn Hải Thần Vương, cùng Trấn Hải Thần Vương đạt thành thỏa thuận, để Hóa Thần Thiên Tông đi tới hư không giới tu hành, lớn mạnh tự thân, vì là ngày sau thống nhất chân huyền thế giới Cửu Châu đại lục chi, Thần Châu thế giới làm chuẩn bị. Có điều, ngay ở Lăng Trần xử lý rất nhiều công việc thời gian, Thánh Ma Điện chủ lại mang theo chân huyền thế giới thập đại chí cường giả một trong Ma Ha giáo tổ, tập kích Lục Đạo Liên Minh hư không giới trụ sở, muốn đem cái kia một chỗ hư không giới đường nối chiếm làm của riêng. Càng làm cho Lăng Trần kinh hãi chính là, Ma Ha giáo tổ, chân huyền thế giới thập đại chí cường giả cấp tồn tại, càng nhưng đã bị Ngân Hà Đế quốc bên trong Tinh Thần Đại sư hiệp hội hội trưởng mạnh mẽ đoạt xác. Tinh Thần Đại sư hiệp hội hội trưởng, một vị cấp 9 tinh thần đại sư. Ngân Hà Đế quốc dĩ nhiên đem thế lực thẩm thấu đến thập đại chí cường giả trên người. Ma Ha giáo tổ bị cáo chế, có thể nói, chân huyền thế giới Cửu Châu một trong Tây Châu đều rơi vào rồi Ngân Hà Đế quốc trên tay. Cấp 9 tinh thần đại sư, đó là cỡ nào nhân vật khủng bố. Thời khắc sinh tử, Lăng Trần cùng với Kiếm Linh Huyền Thiên được ăn cả ngã về không, đem có hy vọng ký thác ở Tiệt Kiếm bên trên, thời khắc mấu chốt, đem Tiệt Kiếm ở trong sức mạnh toàn bộ dẫn hoạt. Thế giới, Tiệt Kiếm ở trong ẩn chứa một mảnh thế giới. Mà vùng thế giới này, thinh linh chính là Tần Thiên Cơ thần giới. Thanh đế năm đó từng làm thần giới chi chủ, cứ việc sau đó thần giới bị Tần Thiên Cơ đoạt lại, nhưng là, ở nhận ra được thế cuộc không ổn thời gian, thanh đế đã vì chính mình để lại đường lui, đem thần giới sức mạnh, phong ấn đến Tiệt Kiếm, cũng chính là ngay lúc đó Côn Ngô kiếm bên trong. Mỗi khi Lăng Trần, Huyền Thiên nắm Tiệt Kiếm, đánh giết một vị chân huyền thế giới người, Tiệt Kiếm sau lưng đại biểu tản tạ thần giới, sẽ lấy ra chân huyền thế giới một phần sức mạnh bản nguyên, khôi phục thần giới, đồng thời tẩm bổ cường điệu sang ở trong thanh đế. Thật giống như năm đó Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần ở trong mầm cây nhỏ như thế. Chỉ có điều hai người thay đổi một loại hình thái. Mà giờ khắc này, Tiệt Kiếm ở trong sức mạnh, bị triệt để kích hoạt. Dựa vào vùng thế giới này sức mạnh gia trì, Huyền Thiên miễn cưỡng đỡ lấy Ma Ha giáo tổ, hoặc là nói Tinh Thần Đại sư hiệp hội hội trưởng đánh giết, kiên trì đến Thượng Tiêu Kiếm Tông lão tổ Lâm Khí Vũ, tông chủ Lâm Huyền Phong đến. Ngay ở Thánh Ma Điện chủ, Ma Ha giáo tổ chờ người dự định rút đi thời gian, rút ra khí lực Lăng Trần, rốt cục bạo, lần thứ hai lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoàng, cái môn này khủng bố bí thuật, đem Thánh Ma Điện chủ vị này toái hư cảnh bá chủ cấp nhân vật, một lần đánh giết. Đánh giết Thánh Ma Điện chủ, Tiệt Kiếm biến hóa, đúng là bị Lăng Trần phát hiện. Mơ hồ bên trong, hắn dĩ nhiên cảm ứng được Tiệt Kiếm ở trong một loại phảng phất ảo giác bình thường sóng linh hồn. Thanh đế. Theo tiểu thế giới sức mạnh kích, thanh đế rốt cục có dần dần thức tỉnh dấu hiệu. Chỉ là, vào lúc này Lăng Trần tu vi quá yếu, hơn nữa hắn nhất định phải ỷ lại Tiệt Kiếm, cho tới căn bản không có quá nhiều nghiên cứu. Ma Ha giáo tổ vị này chân huyền thế giới trí cường giả bị đoạt xá tin tức, rốt cục chấn kinh rồi toàn bộ chân huyền thế giới. Trong lúc nhất thời, chân huyền thế giới hết thảy cường giả tự liên hợp, rất nhiều trí cường giả hội tụ tập hợp, cộng thương đối kháng Ngân Hà Đế quốc việc. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, cần phải tìm chân huyền thế giới cường giả số 1 đệ nhị quyền tông, liền có thể mượn sức mạnh của hắn một trận chiến càn khôn thời gian, tin dữ truyền đến, Thượng Tiêu Kiếm Tông lõm vào. Tố Hinh Nhi. Không, xác thực nói là Ngân Hà Đế quốc công chúa Ninh Lưu Tô rốt cục động thủ, vừa ra tay, chính là kinh động thiên hạ, công phá toàn bộ Thượng Tiêu Kiếm Tông, chiếm cứ toàn bộ Trung Châu thế giới. Lăng Trần đi tới Thượng Tiêu Kiếm Tông, muốn cứu viện, lại bị Ngân Tinh quận chúa thiết kế, suýt nữa cùng Ninh Lưu Tô sức mạnh sau lưng một lần đánh giết. Lần thứ hai bị Ninh Lưu Tô kích thích, vốn là bị Ninh Lưu Tô diệt tông môn Huyền Thiên, rốt cục bạo, vượt giới truy sát, từ chân huyền thế giới vẫn giết tới Ngân Hà Đế quốc, miễn cương đem Ngân Hà Đế quốc mấy tôn cường giả hung hãn giết hết, chỉ là, hắn lúc này cũng là cung dương hết đà. Ở Ninh Lưu Tô vị này cường giả cấp cao nhất tới rồi thời gian, không thể không đè xuống oán hận trong lòng, chậm rãi rút đi. Cứ việc là giết thất bại Ngân Hà Đế quốc một trận, nhưng là, Thượng Tiêu Kiếm Tông chúng quy bị Ngân Hà Đế quốc chiếm cứ, hơn nữa, Ninh Lưu Tô khống chế Thượng Tiêu Kiếm Tông trên tiêu chín kiếm kiếm trận, uy lực kinh thiên, cuối cùng, Lăng Trần chỉ được nghe theo Lâm Khí Vũ chỉ dẫn, đi tới hư không giới nơi sâu xa, tìm kiếm một vị thần bí khó lường cường giả, uy nhất kiếm tông thái thượng kiếm thánh. Vị này cường giả chính là Lâm Khí Vũ sư tôn, Lâm Khí Vũ, vị này Thượng Tiêu Kiếm Tông người sáng lập, bất quá đối phương một cái đệ tử ký danh, trên tiêu chín kiếm kiếm trận, chính là truyền thừa tự vị kia thái thượng kiếm thánh. Vì loại bỏ trên tiêu chín kiếm tạo thành kiếm trận, Lăng Trần không thể không rời xa chân huyền thế giới, đi hư không giới nơi sâu xa nhất, tìm kiếm quy nhất kiếm tông, tìm kiếm vị kia thần bí thái thượng kiếm thánh. Hư không giới nơi sâu xa, một mảnh tàn tạ thế giới. Nếu như là một vị tự thời đại viễn cổ liền tồn tại cường giả liền có thể nhận ra đến, hư không giới, thình lình có một tia thập phương vũ trụ, thần giới mô hình. Bởi vì, thế giới này, chính là do lưu lại, tân sinh thập phương vũ trụ, thần giới tạo thành. Bởi thiên đạo thế giới ở trong, Ngọc Thanh Thánh Nhân đã thức tỉnh, những kia đối kháng tiên giới cường giả không chỗ che thân, chỉ được lẩn trốn đến hư không giới bên trong, đánh cờ chân huyền thế giới, Ngưu Toan lấy chân huyền thế giới làm căn cứ, đối kháng thiên đạo thế giới. Bởi vậy, hư không giới nơi sâu xa thế cuộc, cũng là hết sức phức tạp. Theo Lăng Trần, có thể làm Thượng Tiêu Kiếm Tông người sáng lập Lâm Khí Vũ Sư Tôn Thái Thượng Kiếm Thánh, đã cường giả tối đỉnh, quy nhất kiếm tông, nên cũng là hung hăng nhất lực, thế nhưng không nghĩ, ở đây, lại còn có thế lực, ở quy nhất kiếm tông bên trên, Thái Thượng Kiếm Thánh, cũng không tính được trí cường giả. Bất kể là tập hợp thập phương vũ trụ, thần giới tàn lưu lại cường giả tạo thành di tộc, vẫn là năm đó hiệp trợ thập phương vũ trụ đối kháng thiên đạo thế giới xâm lấn linh giới thế lực, hai nhà này, đều quá quy nhất kiếm tông, hơn nữa, hai nhà này sau lưng cường giả cấp cao nhất, di tộc chi chủ, linh giới chi chủ, tu vi cũng là đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Ngoài ra, còn có một vị cường giả bí ẩn, tên là Tuyệt Tiên Kiếm Chủ, càng là cùng chân huyền thế giới người sáng lập cổ thanh, có thần bí liên hệ, tu vi của nàng, tương tự kinh thiên động địa. Ba người này, mỗi một cái, phóng tới thập phương vũ trụ cùng thiên đạo thế giới trong lúc chiến tranh, đều là tương đương với đại thần thông giả cấp vĩ đại tồn tại, bọn họ, tài năng là đối kháng thiên đạo thế giới, đối kháng tiên giới chân chính chủ lực. Chính là bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, thiên đạo thế giới đối với chân huyền thế giới thẩm thấu, tài năng sẽ chậm rãi như vậy, gian nan như vậy. Nhiều lần khúc chiết, Lăng Trần trung quy được tọa nguyện, nhìn thấy quy nhất kiếm tông Thái Thượng Kiếm Thánh. Một phen trò chuyện, Lăng Trần kinh ngạc hiện, vị này Thái Thượng Kiếm Thánh, càng là chân huyền thế giới người sáng lập cổ thanh bạn tốt một trong, ở lời nói của hắn ở trong, chân huyền thế giới hình thành, một đoạn phủ đầy bụi đã lâu lịch sử, rốt cục bị chậm rãi xốc lên một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liên tiếp quá trình thuộc về nhất định phải một đoạn này nội dung vở kịch, đem ở số 16 kết thúc. Chương 873, nhân vật then chốt. Chương 873, nhân vật then chốt. Thời gian qua đi quá lâu, chúng ta cũng không có cách nào sự tình đến cùng là ai đúng ai sai, quan hệ, chỉ có từng người lý niệm thôi. Mấy người, cho rằng người tu luyện liền nên tự do tự tại, không bị ràng buộc, nếu là tồn tại thiên đạo cùng với rất nhiều pháp tắc, sẽ mức độ lớn hạn chế sự tự do của bọn họ, liền. Bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, đánh vỡ thiên đạo thế giới, làm cho một lần thiên đạo tan vỡ, đạo đức không có, còn có một chút người liền cảm thấy, không quy củ không toa thuốc. Viên, thế giới này, nhất định phải có một cái thống nhất điều lệ cùng chế độ, như vậy mới có thể nhanh thúc đẩy lịch sử đi tới, văn minh tiến bộ, mới có thể không cho thế giới đang không có bất kỳ ràng buộc tình huống, hướng đi diệt vong. Quy nhất kiếm tông Thái Thượng Kiếm Thánh niệm vô sản sinh, chậm rãi mở miệng. Mà ta vị kia đạo hữu, cổ thanh, chính là một cái tôn sùng điều lệ chế độ kiên trì giả, liền, hắn ở thiên đạo sắp triệt để tan vỡ một khắc đó, lựa chọn thân hợp thiên đạo, Ngưu Toan đem thiên đạo bù đắp. Hợp đạo, thân hợp thiên đạo. Không sai, thân hợp thiên đạo ngộ đạo, luyện đạo, hợp đạo một cái hợp, là chân huyền thế giới đạo, một cái hợp, là thiên đạo. Hợp đạo cảnh, chỉ là hợp đạo cảnh. Điểm này đúng là khiến Lăng Trần có chút bất ngờ. Vị kia tên là cổ thanh cường giả có thể mở ra chân huyền thế giới, lại chỉ có hợp đạo cảnh tu vi. Không nên xem thường cái kia hợp đạo cảnh, thiên đạo thế giới cùng chân huyền thế giới, là hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, thật giống như một cái quân đội trên 100 triệu nhân khẩu 10 tỷ đại đế quốc cùng một cái quân đội hơn vạn nhân khẩu 100 vạn tiểu vương quốc như thế, hợp đạo, tương đương với hai cái thế giới hoàng đế, nhưng là, đều là hoàng đế, một giả thống suất 1000 vạn quân mã, con dân 10 tỷ, một giả có điều 100 vạn con dân, quân đội và người, hai người há có thể đánh đồng với nhau. Liên địa vị mà nói, bọn họ đều giống như là bọn họ quốc gia bên trong trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng, ở cái này đại đế quốc bên trong, một cái tướng quân, tùy tiện là có thể dẫn dắt 10 vạn đại quân, mà ở tên tiểu vương kia quốc bên tê. Dòng, coi như là tam quân thống suất, tối đa cũng là kéo một con vạn người đội ngũ, hai người khác nhau, tự nhiên không thể cùng nói mà nói. Ý của ngươi là, tương tự hợp đạo cảnh giới, thiên đạo thế giới hợp đạo cường giả đối đầu chân huyền thế giới hợp đạo cường giả, có thể một đòn mà hội. Không sai. Thái Thượng Kiếm Thánh niệm vô sản sinh khe khẽ thở dài, hợp đạo đối với một thế giới người tu luyện tầm quan trọng, không cần ta nói tỉ mỉ, thế giới kia hợp đạo vị trí này tranh cướp biết bao làm người mê tít mắt. Theo ta vị kia bạn cũ hợp đạo, đem thiên đạo bù đắp, sắp tan vỡ thiên đạo xác thực thức tỉnh, nhưng mà, thức tỉnh sau hắn chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là tận sức để thiên đạo thế giới ổn định, mà là, đem ta vị kia bạn cũ tiêu diệt. Hả? Tiêu diệt? Đúng, tiêu diệt. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, thiên đạo thế giới không cho phép có thoát ly quy tắc bên ngoài sinh vật tồn tại. Nói như vậy ngươi khả năng không thể nào hiểu được, thế nhưng chúng ta đổi lời giải thích, thật giống như nếu như ngươi định ra một loại luật pháp hoàn thiện, một cái hoàn chỉnh chế độ, thế nhưng là thông qua cực kỳ thủ đoạn máu tanh cùng vô tận sát lục, đem loại này pháp luật thực hành, mà này điều pháp luật điều thứ nhất, chính là cấm chỉ sát lục, như vậy giờ khắc này, ngươi là làm tuần hoàn pháp luật, hay là muốn ngự trị ở pháp luật bên trên, trở thành đặc quyền giả. Cái này, kết quả rất sáng tỏ, thiên đạo pháp tắc không cho vi phạm, cuối cùng, ta vị kia bạn cũ cổ thanh lấy ra thiên đạo thế giới bản nguyên, đi tới chân huyền thế giới, dự định tu dưỡng, mà thiên đạo thế giới ý chí, thì lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, chỉ có thể sẽ có một ngày, chờ này cỗ sức mạnh bản nguyên triệt để trở về sau, mới có thể tỉnh lại. Nói đến đây, Nghiệm Vô Sản Sinh hơi dừng lại một chút, chỉ là, khả năng là thương thế hắn quá nặng, hay hoặc là trong quá trình sinh ra một loại nào đó biến cố, chờ chúng ta chạy tới nơi này thời gian, hắn đã rơi xuống. Hiện tại những người này, bọn họ từng cái nghĩ tới, cũng không phải muốn bù đắp thiên đạo, đem thiên đạo sức mạnh tỉnh lại, cũng không phải để thiên đạo thế giới một lần nữa nắm giữ thiên đạo, mà là thông qua bù đắp thiên đạo, được chỗ tốt, được thiên đạo bản nguyên, thiệt người lợi mình. Thiệt người lợi mình. Này cùng thiên đạo lẫn nhau vi phạm chứ. Thiên đạo tan vỡ, biểu hiện phương thức chính là đạo đức không có, tinh thần trống vắng, tín ngưỡng thiếu thốn, tất cả mọi người, đều vì lợi ích của chính mình mà không tiếc tất cả, không có quy củ, không đủ có đạo đức, không hề có nguyên tắc, chuyện gì đều làm được. Mọi người sẽ quên mất tất cả đáng giá kiên trì đồ vật, lễ nghĩa, liêm sỉ, ân đức, các loại tất cả. Nói đến đây, Nghiệm Vô Sản Sinh thở dài một tiếng, không biết lúc nào, thiên địa dĩ nhiên như vậy, tiếng oán than dậy đất, đạo tiêu ma trướng a. Nghe Nghiệm Vô Sản Sinh lời giải thích, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày, chân huyền thế giới. Cục diện bây giờ tựa hồ chính là như vậy. Bởi vì chân huyền thế giới không có mạnh mẽ hợp đạo giả, không có trật tự lập ra giả, thủ hộ giả, thế cuộc tự nhiên hỗn loạn tương bừng, liền như quốc gia không có pháp luật. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn cũng muốn hợp đạo, nhưng mục tiêu nhưng không bằng cổ thanh vĩ đại, hắn chỉ muốn trong cuộc chiến tranh này được đầy đủ lợi ích, bảo toàn tự thân. Ta xem ngươi truyền thừa bất phàm, đáp lời ta vị kia đạo hữu có quan hệ, cho nên mới cố ý triệu ngươi đến đây, vừa hỏi đến tụt cùng. Lăng Trần đem tiệt kiếm lấy ra, truyền thừa của ta, xuất từ cái này tiệt kiếm. Tiệt kiếm. Nghiệm Vô Sản Sinh tiếp nhận tiệt kiếm, thần thức hơi động, đã tiến vào tiệt kiếm thế giới, rất nhanh, hắn liền phát hiện chuôi này tiệt kiếm không giống bình thường, thanh kiếm này lại chính đang diễn hóa ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Này, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói, cổ thanh đạo hưu ở rơi xuống trước, lưu lại một phần thiên đạo quy tắc chung, đúc thành tiệt kiếm. Đồng thời đem chính mình một ít thần thông phong ấn đến tiệt kiếm ở trong, dùng để làm đạo thống của chính mình truyền thừa. Tâm mắt hạn chế, Nghiệm Vô Mọc dễ bản không biết côn ngô kiếm tên. Cổ thanh, không từng có tiệt kiếm, chính là thanh đế bội kiếm côn ngô kiếm biến thành. Chỉ là những này Nghiệm Vô Sản Sinh tất nhiên là không biết gì cả. Một hồi lâu, Nghiệm Vô Sản Sinh tài năng dần dần bình tĩnh lại, đem kiếm trong tay đưa tới, 89/10, thanh kiếm này chính là cổ thanh đạo hưu đạo thống, chỉ có cổ thanh đạo hưu lấy ra thiên đạo bản nguyên, tài năng có thể lấy thiên đạo bản nguyên, rèn đúc ra một cái hoàn chỉnh thế giới đi ra, ngươi có thể có được cổ thanh đạo hưu đạo thống, đây chính là duyên phận, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt trong tu luyện thần thông, sáng tạo ra một phen thuộc với sự nghiệp của chính mình. Tốt nhất có thể lên cấp hợp đạo, trở thành chân huyền chi chủ, thay thế cổ thanh đạo hưu hoàn thành hắn kiếp trước không thể hoàn thành chi nguyện vọng. Ta sẽ tận lực. Lăng Trần gật gật đầu. Ngươi nếu là cổ thanh truyền nhân, vậy thì dễ làm rồi, đi tìm chân huyền thế giới người quản lý đi, hắn chính là đệ nhị quyền tông. Đệ nhị quyền tông lại là chân huyền thế giới người quản lý. Kết quả này, để Lăng Trần chấn động trong lòng. Chính đây. Chẳng trách đệ nhị quyền tông những năm gần đây hùng cứ chân huyền thế giới cường giả số một vị trí không người nào có thể lay động, chẳng trách Chu Tiên Kiếm Thánh phải tìm hắn đi giải quyết tinh thần đại sư hiệp hội hội trưởng, ta nguyên tưởng rằng là dựa vào đệ nhị quyền tông thực lực mạnh mẽ uy hiếp, không muốn càng là duyên cớ này. Lăng Trần trong đầu liên tưởng đệ nhị quyền tông tương quan nghe đồn. Ngươi mà trở về đi thôi, lập tức đi tìm kiếm đệ nhị quyền tông, Ngọc Thanh Thánh Nhân đã thức tỉnh, chúng ta hoàn mỹ phân tâm, không cách nào nhúng tay chân huyền thế giới. Ta đã cân nhắc thông qua Tuyệt Tiên kiếm chủ, đi liên hệ di tộc chi chủ, xem có hay không có thể cùng di tộc kết thành đồng minh, chỉ có như vậy, ta tài năng sẽ cảm thấy, đối kháng thiên đạo thế giới có một ít tỷ lệ thắng. Như vậy, vậy thì đa tạ Niệm Vô Sản Sinh đạo hữu chỉ điểm. Lăng Trần vốn là hữu tâm mượn vị này thái thượng kiếm thánh sức mạnh trấn áp chân huyền thế giới cục diện, thế nhưng trước mắt, nhưng không nói ra được. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về. Làm phiên đạo hữu. Lăng Trần gật gật đầu. Có điều, ngay ở Niệm Vô Sản Sinh dự định triển khai thần thông đem hắn đưa đi thời gian, hắn nhưng bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đối, Niệm Vô Sản sinh đạo hữu, ngươi là nói, trôi này tiết kiếm, là ngươi vị kia cổ thanh đạo hữu lưu lại đạo thống truyền thừa, cùng vị kia cổ thanh đạo hữu có quan hệ, mà hắn lại rơi xuống, đúng hay không? Cứ việc ta không có cụ thể tin tức, nhưng nên như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi xuống Lăng Trần trên người, làm sao, có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không phải, có điều. Lăng Trần liếc mắt nhìn trên tay trôi này tiết kiếm, trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói rằng, ta không biết ta có phải là cảm giác sai rồi, thế nhưng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này tiết kiếm, nó là hoạt, nó thật giống như có tính mạng của chính mình như thế, có chính mình hô hấp, có chính mình mạch lạc, thậm chí, sóng tinh thần, trái tim nhảy lên, sinh mệnh, sóng tinh thần. Ngươi ở trôi này tiết kiếm ở trong cảm nhận được sinh mệnh. Lẽ nào trôi này tiết kiếm chính đang thai nghén một cái sinh mệnh? Niệm Vô Sản sinh hơi run run, khẩn đón lấy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, cho ta nhìn một chút, cổ thanh đạo hưu tu vi cứ việc không tính là kinh thiên động địa, nhưng cũng tuyệt đối ở trên ta, hắn nếu là tồn tại đến nay, coi như là di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, cũng chưa chắc đấu thắng hắn, nói không chắc hắn ở cảm giác được chính mình sắp rơi xuống trước, thật sự lưu lại hậu thủ gì, có thể chính mình một lần nữa phục sinh. Lăng Trần gật gật đầu. Niệm Vô Sản sinh tiếp nhận tiệt kiếm, cẩn thận tra xét. Chỉ là không đủ có sự dị thường. Niệm Vô Sản sinh gật gật đầu, ta không tra được, khả năng là chúng ta tu vi chênh lệch quá to lớn. Như vậy a? Lăng Trần ngược lại cũng không đủ cho rằng có cái gì thất vọng, hắn xin mời Niệm Vô Sản sinh dùng thần thức tham tra một chút tiệt kiếm bên trong thế giới bộ, bản thân liền là vì để người vạn nhất, cũng không có nói bên trong nhất định có vấn đề gì. Hừm, thời gian cấp bách, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại. Niệm Vô Sản sinh nói xong, hư vung tay lên, Lăng Trần đã trở lại Thượng Tiêu Kiếm Tông Quy Nguyên Thánh Điện. Có Niệm Vô Sản sinh vị này Thái Thượng Kiếm Thánh chỉ điểm, Lăng Trần dễ dàng khống chế trên Tiêu Chín Kiếm, đồng thời mượn trên Tiêu Chín Kiếm lực lượng, đánh bại Ngân Hà Đế Quốc cường giả. Chỉ là, Ngân Hà Đế Quốc cường giả tuy bị đánh bại, có thể Lăng Trần nhưng ngơ ngác hiện, Ninh Lưu Tô chờ người, càng là từ lâu rời đi, một phen hỏi thăm, Ninh Lưu Tô đã mang theo Ngân Hà Đế Quốc cao thủ, đi vào vây giết đệ nhị quyền tông. Nàng bản thân chính là thần quyến chi tử, nếu như lại có thể có được đệ nhị quyền tông vị này chân huyền thế giới người quản lý quyền hạn, sợ rằng sẽ nhảy một cái trở thành thế giới chi tử, cai quản chân huyền thế giới, đến thời điểm, chân huyền thế giới, liền đem hết mức rơi vào trên tay của nàng, bị nàng khống chế. Tuyệt đối không thể để đệ nhị quyền tông rơi vào Ninh Lưu Tô trên tay, Lâm Khí Vũ tiền bối, ngươi đi thông báo cái khác chí cường giả, chúng ta vậy thì đi tới, cứu viện đệ nhị quyền tông. Lăng Trần quay về Thượng Tiêu Kiếm Tông Lâm Khí Vũ. Lâm Huyền Phong nói một tiếng, không dám có nửa phần trì hoãn, nhằm Thái Thượng Kiếm Thánh chỉ điểm đệ nhị quyền tông vị trí mà đi. Chương 874, tranh cướp. Chương 874, tranh cướp. Đệ nhị quyền tông đã trở thành khống chế chân huyền thế giới then chốt. Liền ngay cả linh giới, chân huyền minh ở trong cũng phái cường giả đến đây tìm kiếm đệ nhị quyền tông, như muốn nắm giữ trong tay trên. Làm Lăng Trần đi tới đệ nhị quyền tông vị trí sơn mạch thời gian, đệ nhị quyền tông đã gặp Ninh Lưu Tô ám hại. Liền Ngân Tinh quận chúa cũng ẩn giấu ở một bên, dự định chim sẻ ở đằng sau. Thời khắc sinh tử, đệ nhị quyền tông quyết định thật nhanh, làm ra đồng ý, ai có thể đánh giết Ninh Lưu Tô, ai liền có thể trở thành chân huyền thế giới chủ nhân chân chính. Giết. Được đệ nhị quyền tông cho phép, sớm đối với Ninh Lưu Tô hận thấu xương huyền thiên, lập tức ra tay toàn lực. Một đi không trở lại một chiêu kiếm, đâm thủng tầng tầng hư vọng, hào không có bất luận cái gì xinh đẹp ám sát vào Ninh Lưu Tô trong thân thể. Mạnh mẽ kiếm khí từ này trôi hoàn toàn do tiệt kiếm thế giới lực lượng ngưng tụ mà thành trên mũi kiếm nổ tung đến, ở Ninh Lưu Tô trong cơ thể trắng trợn không kiêng dè phá hoại, một ít tiêu tan kiếm khí, thậm chí tự thân thể của nàng ở trong xuyên thủng mà ra, kéo vạn trượng huyết quang. Huyền Thiên kiếm trận, diệt. Lăng Trần trong miệng một tiếng kêu to, vây tay nắm chặt, đã chém đến Ninh Lưu Tô trong thân thể Huyền Thiên kiếm trận liền muốn bị triệt để làm nổ, diễn biến thành trước nay chưa từng có cắn giết lực lượng, đưa nàng cả người triệt để chém thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn ở liên thủ với Lăng Trần đối kháng Ninh Lưu Tô Ngân Tinh quận chúa chỉ điểm một chút ở Lăng Trần sau đầu, trong phút chốc, hầu như để tinh thần hắn tan vỡ. Ngân Tinh. Lăng Trần tức giận đến cực điểm. Không nghĩ tới vào lúc này Ngân Tinh quận chúa lại sẽ đối với hắn trong bóng tối đánh lén. Năm đó, ngươi ở Thương Mãng Tinh Đế bảo tàng bên trong từ trên tay ta đem những bảo vật kia cướp đi thời gian ta đã nói, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều tất nhiên sẽ ngươi thiết lập chỗ chết, con người của ta, vô cùng thù dai. Hơn nữa, nói được là làm được. Ngân Tinh quận chúa sóng tinh thần, lạnh lẽo mà vô tình. Chết. Giết ta. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng muốn giết ta. Cút cho ta thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Lăng Trần trong đầu sức mạnh tinh thần điên cuồng rung động. Cái kia cố dập tắt tất cả bạch quang, ở đem hắn thế giới tinh thần bên trong vô số ngôi sao toàn bộ dập tắt sau, rốt cục anh kích đến thế giới tinh thần của hắn nơi sâu xa nhất, mà ở nơi đó, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự, phảng phất một đạo lệch trời, chặn lại ở đạo bạch quang kia trước mặt, miễn cưỡng đem đạo bạch quang kia xung kích tư thế ngừng lại. Hết thể sức mạnh, toàn bộ hiến tế đi. Nương theo cuối cùng hét lớn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự ở trong ẩn chứa sức mạnh tinh thần, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hiến tế đến một cái nào đó cái không muốn người biết thần bí vị diện, được nguồn sức mạnh này hiến tế sau, vị diện kia bên trong, tựa hồ một luồng mạnh mẽ ngủ say ý chí bị kích hoạt, khẩn đón lấy, một luồng hoàn toàn không kém hơn cấp 9 tinh thần đại sư một đòn toàn lực sức mạnh tinh thần, tự cái kia thần bí vị diện ở trong tặng lại mà đến. Lấy lôi đình vạn quân uy năng, cùng ngân tinh quận chúa cái kia vệt màu trắng hư vô ý chí đụng vào nhau, làm cho thế giới tinh thần của hắn ở trong, lần thứ hai sản sinh một vòng mới rung động. Đây là cảm nhận được chính mình này tình thế bắt buộc một đòn lại tay trắng trở về, ngân tinh quận chúa sắc mặt khẽ thay đổi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng lại lần nữa làm ra tân quyết định, sau một khắc, một luồng cùng lúc trước sức mạnh hoàn toàn bất đồng, lần thứ hai tự trên tay nàng lấy ra, giết vào Lăng Trần thế giới tinh thần. Thái Thanh, rất tốt. Ta hoán hận ma chủ cuối cùng cũng coi như, sẽ không cố quạng. Ngờ ngợ bên trong, Lăng Trần cô động mà thành thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự ở trong tựa hồ có một thanh âm đang vang vọng, rất nhanh rồi lại dập tắt ở tinh thần rung động bên trong. Vô vi, ngân tinh quận chúa sau lưng, càng đứng Thái Thanh thánh nhân. Nàng là Thái Thanh thánh nhân quân cờ. Ầm ầm ầm. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cùng Thái Thanh thánh nhân vô vi ý cảnh giao chiến, Lăng Trần hiến tế bí thuật, càng là ở hạ phong. Phóng thích đi, cừu hận của ngươi, sự phẫn nộ của ngươi, ngươi điên cuồng, phóng thích đi, toàn bộ thả ra ngoài đi, ngươi chân chính chờ đợi thời điểm đã đến, đây là chứng minh ngươi tồn tại đến hiện tại ý nghĩa thời khắc. Nhưng vào lúc này, một cái ý chí tựa hồ đang ảnh hưởng huyền thiên. Trong phút chốc, một nguồn sức mạnh hủy diệt bao phủ hư không, hóa thành một luồng điên cuồng ý cảnh, đem ngân tinh quận chúa công kích toàn bộ đánh tan. Đây là, thấy cảnh này, ngân tinh quận chúa, Ninh Lưu Tô hai người đồng thời đổi sắc mặt. Trước tiên giết chết đệ nhị quyền tông, đệ nhị quyền tông chính là chân huyền thế giới người sáng lập cổ thanh nhận lệnh người quản lý, trên người có cổ thanh một đạo linh hồn pháp tắc, được hắn, chân huyền thế giới chính là chúng ta vật trong túi. Ninh Lưu Tô quá khẽ, giết chết ta. Ninh Lưu Tô, năm đó ta vẫn cho là ngươi cùng ta chủ thượng cổ thanh đại nhân có quan hệ, tài năng sẽ mọi cách chăm sóc ngươi, có thể cho đến ngày nay ta tài năng hiện, cổ thanh đại nhân người truyền thừa, không phải người khác, là huyền thiên. Huyền thiên tài năng là cổ thanh đại nhân chân chính người truyền thừa, đời tiếp theo chân huyền thế giới chi chủ, huyền thiên, hiện tại, ta liền đem thế giới này, hết thể giao cho ngươi. Đệ nhị quyền tông giống to. Theo hắn vừa dứt lời, một hạt châu bóng mở, cô động mà thành, chu vi hơn 10.000 dặm chân huyền thế giới lực lượng, đồng thời chấn động chuyển động, thật giống như thần tử triều kiến quân vương, hết thể sóng năng lượng không ngừng hội tụ, ngưng tụ đến cái viên này bản nguyên châu trên, làm cho toàn bộ bản nguyên châu ngoại vi phảng phất bao vây một cái thu nhỏ lại vô số lần chân huyền thế giới hình chiếu. Chân huyền thế giới bản nguyên châu tương đương với thiên đạo thế giới hồng mông tử khí, đại diện cho thành thánh thời cơ mà ở chân huyền thế giới được bản nguyên châu, không thể nghi ngờ là hướng về thế giới chi tử bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Nhìn thấy này một viên bản nguyên châu, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đồng thời hiện hiện ra ác liệt tinh quang, dù cho là Ninh Lưu Tô, ngân tinh quận chúa cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên, nhanh đi thu rồi bản nguyên châu. Lăng Trần trong miệng quát to một tiếng, chuyển hướng Huyền Thiên. Chết. Nhưng mà, vào lúc này Huyền Thiên phảng phất căn bản là không nghe được những người khác lời nói giống như vậy, ở Ninh Lưu Tô thoát ly hắn khóa chặt sau, trong miệng gào thét, đồng nhiên giết hướng về phía Ninh Lưu Tô. Vô liêm sỉ. Ninh Lưu Tô thầm mắng một tiếng, căn bản không cùng Huyền Thiên giao chiến, nhắm cái kia viên bản nguyên châu chụp tới. Ninh Lưu Tô điện hạ, dùng cái gì tham lam đến đây, thứ tốt đều quy ngươi, chẳng lẽ không sợ bị chi không nổi à? Ngay ở Ninh Lưu Tô sắp nắm lấy bản nguyên châu trước mắt, ngân tinh quận chúa thân hình bỗng nhiên hưởng lên, trong thanh âm của nàng phảng phất mang theo một loại rung động thần hồn sức mạnh. Ninh Lưu Tô cái kia sắp nắm lấy bản nguyên châu thân hình ở trong nháy mắt này lại dừng một chút. Đùng. Nhân cơ hội này, ngân tinh quận chúa nhất thời đem bản nguyên châu chảo ở trên tay, lưu lại bản nguyên châu. Nhận ra được Huyền Thiên căn bản là không đi chủ động tranh cướp bản nguyên châu, Lăng Trần rốt cục ra tay rồi. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, đệ nhị quyền tông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mất đi bản nguyên châu, tính mạng của ta cũng không cách nào lâu dài, như vậy, liền để cho ta tới, tự tay đánh giết Ninh Lưu Tô ngươi tên phản đồ này. Bảo vệ điện hạ. Hai vị thuộc về Ngân Hà Hoàng thất cấp 8 tinh thần đại sư trong miệng hét lớn, nhắm đệ nhị quyền tông giết đi. chết cho ta. Đệ nhị quyền tông vị này chân huyền thế giới trí cường giả, lấy ra tuyệt thế sát chiêu, xa xa nổ ra, hai vị có toái hư cảnh tu vi ngân hà đế quốc cường giả, lại bị đệ nhị quyền tông quyền kình sức mạnh giữa trời đánh nổ, nổ tan vì là đầy trời mưa máu. Đệ nhị quyền tông toàn lực đối phó Ninh Lưu Tô thời gian, Lăng Trần mũi kiếm, cũng là đem ngân tinh quận chúa hoàn toàn khóa chặt. Dựa vào tự thân cái kia xa xa ngự trị ở ngân tinh quận chúa bên trên thực lực, trong phút chốc, đã để ngân tinh quận chúa tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Lăng Trần, ngươi coi là thật muốn chém tận giết tuyệt, chẳng lẽ liền không sợ ta liều mạng với ngươi lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ, khiến người ta ngư ông đắc lợi sao? Và ngươi không có cái kia năng lực. Ầm ầm ầm. Kiếm khí ngút trời. Bất kỳ một đạo kiếm khí cũng làm cho ngân tinh quận chúa có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Ninh Lưu Tô, chúng ta liên hợp, trước tiên giết chết Lăng Trần. Vào lúc này, ngân tinh quận chúa chỉ được hướng về Ninh Lưu Tô cầu viện. Thế nhưng, giờ khắc này Ninh Lưu Tô vì được đệ nhị quyền tông trên người đạo kia cổ thanh linh hồn pháp tắc, không tiếc để cho mình thiết lập chỗ chết, mạnh mẽ đem đạo kia linh hồn pháp tắc tự đệ nhị quyền tông trong cơ thể tách ra ngoài. Được này đạo linh hồn pháp tắc, nàng ở huyền thiên giới kiếm, cũng là sinh tử một đường, nhưng vào lúc này, nàng càng là giả ý liên hợp ngân tinh quận chúa, sau đó sử dụng tới giả chết chuyển sinh thuật, cùng ngân tinh quận chúa trao đổi thân thể, làm cho ngân tinh quận chúa trực tiếp bị chết ở điên cuồng ở trong huyền thiên trên tay. Ngân tinh rơi xuống. Tình cảnh này, rơi xuống Lăng Trần trong mắt, tất nhiên là để trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản tu vi và hắn so sánh huyền thiên, thời khắc này, càng là trở nên sức chiến đấu kinh thiên. Chỉ là, loại cục diện này, sợ là chỉ có trong cõi u minh nhìn kỹ tất cả những thứ này oán hận ma chủ, mới có thể biết chân tướng. Hắn nhìn về phía huyền thiên ánh mắt. Không, hẳn là nhìn về phía tiệt kiếm ánh mắt, đã càng ngày càng lạnh lẽo. Huyền thiên giờ khắc này sử dụng, đã không lại chỉ là hắn sức mạnh của cá nhân, còn bao gồm thanh đế, sức mạnh, còn chưa đủ. Thần thiên cơ tự lẩm bẩm. Hắn lúc này, còn cũng không đủ sức mạnh, đem ẩn nấp với tiệt kiếm ở trong thanh đế bắt tới, một lần giết chết. Dù sao, hắn bản tôn bị chân huyền thế giới người sáng lập cổ thanh lấy thế giới lực lượng, sinh mệnh lực lượng trấn áp ở tiên châu bên dưới, trước mắt đầu bắn ra, chỉ là một đạo thần niệm, điểm ấy sức mạnh, còn chưa đủ lấy xoay chuyển càn khôn. Trốn. Mắt thấy Lăng Trần, huyền thiên, căn bản không thể ngăn cản, Ninh Lưu Tô quyết định thật nhanh, xé rách hư không, liền muốn thoát ly chân huyền thế giới. Trốn. Ninh Lưu Tô, ta năng lực thành tựu ngươi, tương tự, cũng năng lực phá hủy ngươi. Đệ nhị quyền tông nhanh chân tiến lên, bước vào Ninh Lưu Tô xé rách hư không nơi, đốt cháy trong cơ thể sức mạnh cuối cùng, hình thành không gian phong trấn, liền muốn đem Ninh Lưu Tô triệt để phong trấn ở vùng hư không này, cho đến chết. Không. Không đường có thể trốn, mà Lăng Trần, huyền thiên lại điên cuồng giết tới, Ninh Lưu Tô trong mắt, rốt cục hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, không gian xé rách, linh giới trận doanh một với cường giả, vượt giới mà tới. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy nằm ở vết nứt không gian vị trí đệ nhị quyền tông thời gian, phảng phất hiểu lầm cái gì. Không tốt, đệ nhị quyền tông muốn chạy trốn, muốn thông qua cái kia nơi vết nứt không gian đào tẩu. Ngăn lại hắn, đệ nhị quyền tông nhất định phải nắm giữ ở chúng ta linh giới trên tay, trong cơ thể hắn chân huyền thế giới bản nguyên, còn có đạo kia linh hồn pháp tắc, nhất định phải nên quy chúng ta hết thảy thiên địa thần cấm, trói buộc thần. Mấy vị linh giới cường giả đồng thời ra tay, trong phút chốc đem đệ nhị quyền tông toàn bộ phong trấn. Thấy cảnh này, Ninh Lưu Tô nắm lấy cơ hội, ngay lập tức nhảy vào vết nứt không gian, trong chớp mắt đã không có bóng người. Có điều, linh giới mọi người nhưng sẽ không để ý tới nhiều như vậy, ở đệ nhị quyền tông, Lăng Trần trên người nhìn lướt qua, nói thẳng, đem chân huyền thế giới bản nguyên châu giao ra đây. Hừ, ta đệ nhị quyền tông sắp xếp ta chân huyền thế giới công việc, chuyện gì đến phiên linh giới nhung tay. Vừa nãy cũng là bởi vì linh giới bên trong người hoành thò một chân vào, dẫn đến Ninh Lưu Tô đào tẩu, đệ nhị quyền tông đối xử thái độ của bọn họ tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta đây là vì đại cục cân nhắc. Đại cục, nếu như không phải các ngươi, trước mắt đều đại cục đã định, tại đàm luận đại cục. Kính xin đệ nhị quyền tông không để cho chúng ta làm khó dễ. Có đúng không, nếu như, ta không chịu giao ra đây đây. Linh giới cường giả bên trong vì là một cái tên là như thế nào nữ tử trong mắt thần quang hơi ngưng lại, tay phải chậm rãi ấn tới bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm. Như vậy, vậy ta chờ sợ là liền phải đắc tội một, hai. Chương 875, thời khắc cuối cùng. Chương 875, thời khắc cuối cùng. Chỉ bằng các ngươi. Đệ nhị quyền tông trong miệng một tiếng quát chói tai, thân hình chấn động, toàn bộ chân huyền thế giới sức mạnh cũng theo thân hình của hắn chấn động mà hội tụ, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, hung hãn nhằm phía như thế nào mà đi, cứ việc như thế nào tu vi ở ba người ở trong cao nhất, thế nhưng thời khắc này, vẫn cứ bị đòn đánh này sức mạnh oanh kích đống nhiên bay ngược. đệ nhị quyền tông tiền bối. Còn không đi, nhìn dáng dấp các ngươi là chân tâm muốn tìm chết, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút, cuối cùng đến cùng nhìn thấy Huyền Thiên động thủ, Lăng Trần cũng không lãng phí thời gian nữa, hư tay vồ một cái, trên tiêu chín kiếm bóng mở hiện hiện giữa trời, kiếm khí trùng thiên, rất nhanh, chư thiên vạn giới thánh hoàng kiếm bóng mở thì có bị triệu hoán đi ra xu thế. Các ngươi lại dám như vậy đối xử với chúng ta linh giới đệ tử. Các ngươi chẳng lẽ không biết phía sau chúng ta đại diện cho cái gì không? Nếu là chúng ta mời ra linh giới chi chủ, các ngươi tất cả mọi người, đều có điều gà đất chó sành. Câu Nguyệt trong mắt có một tia khó có thể tin, thân là linh giới đệ tử ưu việt, đã làm cho nàng quên chính mình vị trí tình cảnh, tự cho là chỉ cần nàng mở miệng, tất cả mọi người đều nên nghe lệnh tài năng là, nhưng là trước mắt sự thực tàn khốc, nhưng đưa nàng lúc trước kiêu ngạo cùng ảo tưởng hết thể đánh nát. Trong lúc nhất thời, to lớn chênh lệch hầu như làm cho nàng không nhịn được muốn thẹn quá thành giận. Các ngươi sẽ vì các ngươi cử động hối hận, đi. Như thế nào chờ người tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không cho rằng, có thể đối kháng đạt được tất cả mọi người. Mà Lăng Trần mấy người cũng chỉ là vì trục xuất như thế nào chờ người, cũng không có muốn chém tận giết tuyệt ý tứ, thật không có tiếp tục truy kích. Linh giới chi chủ. Đó là một vị nhân vật vô cùng đáng sợ. Liền ngay cả linh giới ở trong mấy vị kiếm chủ, mỗi một cái đều có đứng đỉnh cao tu vi. Linh giới mọi người thối lui, đệ nhị quyền tông thân hình lóe lên, đi tới Huyền Thiên bên người. Giờ khắc này Huyền Thiên dựa vào điên cuồng ý cảnh cực hạn bạo, cũng đã đến cung dương hết đà, rất nhanh liền bị đệ nhị quyền tông chế phục, khôi phục lý trí. Huyền Thiên, ta hiện tại, liền đem công lực của ta chuyển cho ngươi. Ta không dùng được, không cần. Huyền Thiên nhìn đệ nhị quyền tông một chút, đối với vừa nãy chưa từng đánh giết Ninh Lưu Tô, tâm tình không tốt, thân hình lóe lên, đã biến mất ở tiệt kiếm ở trong. Ai? Nhìn thấy Huyền Thiên rời đi, liên tưởng đến Huyền Thiên lúc trước cừu hận cùng điên cuồng, đệ nhị quyền tông khe khẽ thở dài, chỉ được đối với Lăng Trần nói, các ngươi tu vi quá yếu, đi theo ta. Lăng Trần cũng cảm giác được chính mình lực có thua. Nếu như hắn có thể có ngộ đạo cảnh, tương đương với tinh hoàng, tinh đế, thậm chí còn tinh cấp thần thực lực, làm sao bị động như thế? Xèo. Theo đệ nhị quyền tông xé rách hư không, nhanh chóng tiến lên, đầy đủ sau một canh giờ, một cái tràn ngập tiên khí lượn lờ. Hoa thơm chim hót thế giới, rộng mở xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Đây là... Nhìn thấy mảnh này đầy dây mắt Trần có thể thấy linh khí bàng đại thế giới, Lăng Trần chấn động trong lòng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái vẫn ở chân huyền thế giới bên trong truyền lưu truyền thuyết. Không sai, đây chính là Tiên Châu chân huyền thế giới sức mạnh nguồn nước. Tiên Châu. Chân huyền thế giới chân chính hạt nhân. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, liền bị chấn áp ở Tiên Châu hải ngoại. Điểm này... Liền ngay cả chân huyền thế giới người quản lý đệ nhị quyền tông, đều hào không biết chuyện. Dù sao oán hận ma chủ cấp độ kia nhân vật vĩ đại, liền ngay cả người sáng lập cổ thanh đều muốn dùng hết sinh mệnh mới có thể phong ấn, mặc dù báo cho sự tồn tại của hắn với đệ nhị quyền tông, lại có gì ý nghĩa? Thật giống như quốc gia nguyên báo cho một phàm nhân, chúng ta ở lại ngôi sao sẽ bị một viên thiên thạch phá hủy, ngoại trừ tạo thành hỗn loạn bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Tiên Châu trong truyền thuyết khắp nơi linh thạch, khắp nơi tiên thảo, khắp nơi tiên khí tiên châu. Nơi này là chân huyền thế giới hạch tâm nhất khu vực, nếu như nói, Nguyên Châu tương đương với một ngôi sao mặt đất khởi nguyên, cái kia tiên châu sẽ cùng với một ngôi sao địa tâm, nếu là tiên châu đổ nát, tiên châu hủy diệt, toàn bộ chân huyền thế giới linh khí trật tự cũng sẽ tan vỡ, hủy diệt, nếu muốn khôi phục như cũ, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tuế nguyệt, giống chúng ta chân huyền thế giới cùng những thế giới nhỏ kia nhất là không giống, chính là tiên châu tồn tại, tiểu thế. Giới bên trong nguyên khí không có cách nào làm được tự cấp tự túc, chỉ có thể bị động hấp thu ngoại giới năng lượng, thế nhưng Tiên Châu nhưng là một cái tuần hoàn khí, chỉ cần nó tồn tại, là có thể quần quần không dứt chế tạo ra năng lượng, làm cho chân huyền thế giới chậm rã. Y trưởng thành, càng ngày càng lớn mạnh, mãi đến tận sẽ có một ngày, triệt để quá thiên đạo thế giới, trở thành thiên địa chính thống. Lăng Trần gật gật đầu. Được rồi, liền ở ngay đây, ngươi luyện hóa cái kia viên bản Nguyên Châu đi. Được. Lăng Trần nói xong, cũng không lãng phí thời gian, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện ở trong. Ở bản Nguyên Châu dưới sự giúp đỡ, Lăng Trần đón lấy tu hành, lại không bình cảnh. Nước chảy thành sông đột phá đến ngộ đạo cảnh, đồng thời một hơi vọt tới hiểu đạo đỉnh cao. Chỉ là, đến hiểu đạo đỉnh cao, hắn rõ ràng đã hết sạch sức lực. Tiếp tục tu hành, ta đến giúp ngươi một tay. Bên cạnh đệ nhị quyền tông nhìn thấy Lăng Trần đột phá xu thế dần dần ổn định lại, lập tức một tiếng quát chói tai, một tay đặt tại Lăng Trần đầu lâu trên. Trong cơ thể còn lại không nhiều sức mạnh, sinh mệnh tinh khí, nguyên khí, bao quát cổ thành một đạo linh hồn pháp tác, không có giữ lại chút nào triệt để quán đỉnh mà xuống. Ầm ầm ầm. Được nguồn sức mạnh này hiệp trợ, Lăng Trần tu vi rốt cục lại đột phá tiếp. Không nên để cho chân huyền thế giới hủy ở thiên đạo thế giới trên tay. Khắp toàn thân tinh khí thần toàn bộ tiêu hao hết, đệ nhị quyền tông cũng là không cách nào tồn tại, lưu lại cuối cùng nguyện vọng sau, nhất thời, biến thành cho bụi. Bước kế tiếp, hợp đạo. Đệ nhị quyền tông cùng Lăng Trần ở Tiên Châu ở trong hành động, lặng yên không hề có một tiếng động rơi vào rồi tần thiên cơ thần niệm cảm ứng ở trong. Hợp đạo. Bước kế tiếp, chính là hợp đạo. Trước mắt chân huyền thế giới, chưa từng sinh ra thế giới chi tử, bởi vậy, chủ nhân của hắn, vẫn là Cổ Thanh, một khi đản sinh ra thế giới chi tử, Cổ Thanh sức mạnh, sẽ biến mất, chuyển đến thế giới mới con trai trên người, đến vào lúc ấy, hắn muốn phá phong mà ra, trở nên dễ dàng vô số lần. Đặc biệt là, như Lăng Trần có thể trở thành thế giới chi tử. Dựa vào cái kia phái tinh thần bí thuật đối với Lăng Trần khống chế, đến thời điểm, toàn bộ chân huyền thế giới, sắp trở thành vật trong túi của họ. Thanh đế, ngươi lựa chọn huyền thiên làm quân cờ của ngươi, làm phục sinh thời cơ, nhưng đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cứ việc hiện tại, ta năng lực điều động sức mạnh vẫn cứ không nhiều, nhưng, rất nhanh, liền đem có một hồi tuyệt thế đại chiến bạo, lại kiêm chi thế giới chi tử sinh ra, phong ấn thư giãn. Đến vào lúc ấy, ngươi tất cả tính toán, đều sẽ phó chư nước chảy. Tần thiên cơ sóng thần niệm không ngừng lưu chuyển, rất nhanh, lần thứ hai yên tĩnh lại, chuyên tâm rút lấy hiện ra hỗn loạn tư thế chân huyền thế giới ở trong oán hận lực lượng. Then chốt cuộc chiến, sắp bạo. Hắn sẽ chờ đợi cái kia cực kỳ trọng yếu một khắc đến. Đến Lăng Trần đột phá đến luyện đạo cảnh, còn chưa kịp thở dốc, liền từ Lâm Khí Vũ chờ nhân khẩu bên trong biết được, hư không giới nơi sâu xa cái kia thuộc về địa tiên giới trận doanh, Ngân Hà Đế quốc cường giả, lại toàn bộ rút đi, rời đi hư không giới, chiếm giữ ở Ngân Hà Đế quốc đều tinh vực, một bộ phảng phất triệt để từ bỏ chân huyền thế giới tư thế. Có điều, trải qua đệ nhị quyền tông cuộc chiến Lăng Trần nhưng là bỗng nhiên liên nghĩ ra đến. Đệ nhị quyền tông trên người đạo kia thuộc về cổ thanh linh hồn pháp tắc, nhưng là rơi vào rồi Ninh Lưu Tô trên tay, chính là bởi vì này đạo pháp tắc, tài năng sẽ gián tiếp dẫn đến ngân tinh quận chúa rơi xuống. Nguy rồi nếu như Ninh Lưu Tô đem cổ thanh đạo kia linh hồn pháp tắc luyện hóa, trên người nàng đem nắm giữ cổ thanh vị này chân huyền thế giới người quản lý khí tức, hơn nữa nàng bản thân liền là chân huyền thế giới thần quyến chi tử. Lăng Trần trong lòng dùng mình một cái. E sợ cuối cùng, Ninh Lưu Tô sẽ trước tiên hắn một bước, khống chế chân huyền thế giới, trở thành thế giới chi tử. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho sản sinh, Ninh Lưu Tô được tiên giới cùng Ngân Hà Hoàng thất chống đỡ, chúng ta thế đơn lực bạc, nhất định phải cũng phải tìm kiếm trợ giúp ta vậy thì đi Quy Nhất Kiếm Tông, tìm kiếm Thái Thượng Kiếm Thánh. Lăng Trần cùng Lâm Khí Vũ ngắn ngủi trò chuyện sau, không dám có nửa phần thất lễ, trực tiếp bay lên trời, cùng Lâm Khí Vũ đồng thời hướng về hư không giới nơi sâu xa mà đi. Thế cục bây giờ đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy cơ, nhất định phải giành giật từng giây. Được đệ nhị quyền tông quán đỉnh truyền công, luyện hóa bản nguyên châu, đột phá đến luyện đạo cảnh, Lăng Trần giờ khắc này đã không kém hơn một vị đại La Tiên Tôn cấp cường giả, độ nhanh chóng biết bao. Không tới chốc lát, đã xuất hiện ở Quy Nhất Kiếm Tông ở trong. Quy Nhất Kiếm Tông Thái Thượng Kiếm Thánh rõ ràng thế cuộc nghiêm túc, chỉ tiếc, Quy Nhất Kiếm Tông một nhà còn chưa đủ mà đối kháng tiên giới, Ngân Hà Đế quốc, lập tức, hắn báo cho Lăng Trần di tộc, Tuyệt Tiên kiếm chủ, linh giới vị trí. Chỉ là, di tộc, linh giới lượng thế lực lớn, đều bởi vì Ngọc Thanh Thánh Nhân thức tỉnh, bị kiềm chế hơn nữa, căn bản không muốn phân ra sức mạnh, tham gia Lăng Trần cùng Ninh Lưu Tô tranh đấu, dù cho là đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết có vẻ siêu lòng, có thể vì lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể đem trong lòng viện trợ chi niệm đè xuống. Cuối cùng, Lăng Trần một người một chiêu kiếm, mang theo huyền thiên, trực diện tiên giới, Ngân Hà Đế quốc lượng thế lực lớn tạo thành vạn tiên đại trận. Đám người ô hợp, nhìn thấy di tộc, linh giới, hết thể từ chối đối với Lăng Trần viện trợ, trong hư không, xoay quanh mạnh mẽ ý chí, trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chính là oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ. Chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ thần niệm, tự nhiên là thời khắc quan chú tất cả những thứ này. Vốn là, đối với người quen cũ linh giới chi chủ, cùng với tân sinh ra cường giả di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ, hắn còn có chút kỳ vọng, đang suy nghĩ có hay không mượn đối phương cái kia đại thần thông giả sức mạnh, đồng thời đối kháng thiên đạo thế giới, thế nhưng trước mắt, ý nghĩ thế này, lại bị hắn triệt để bỏ đi. Một đám người ô hợp, làm sao thành đạt được khí hậu. Trầm mặc chốc lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt, không khỏi rơi xuống Lăng Trần trên người. Vạn tiên đại trận ở trong, cường giả vô số, nếu như Lăng Trần thật sự chỉ cùng huyền thiên giết vào vạn tiên đại trận ở trong, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng, có hắn Tần Thiên Cơ ở, mặt khác huyền thiên trong tay tiệt kiếm ở trong, còn ẩn giấu thanh đế, bọn họ, tuyệt đối sẽ không chết. Chiến tranh. Trong nháy mắt bạo. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Tần Thiên Cơ đối với Lăng Trần triển khai thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang hiến tế quyền hạn, mở ra đến to lớn nhất, dựa vào cái môn này hiến tế bí thuật, hơn nữa thanh đế tiệt kiếm, hoặc là nói côn ngô kiếm, Lăng Trần cùng Huyền Thiên, giết vào vạn tiên đại trận, càng đánh càng mạnh, thế như trẻ tre, tuy là đại la tiên tôn, cũng là ngăn cản không được hắn phong mang chỉ. Rất nhiều lúc, tuy là bị đánh giết nát tan, nhưng là, dựa vào thanh đế trong bóng tối hiệp trợ, dựa vào côn ngô kiếm huyền diệu hiệu quả, hắn đều năng lực sau khi phá rồi dựng lại, tuyệt địa sống lại. Lăng Trần phía sau đứng Tần Thiên Cơ, Huyền Thiên phía sau đứng thanh đế, có này hai vị bá chủ cấp nhân vật hộ giá hộ tống, nếu là hai người còn có thể bị chết vạn tiên đại trận ở trong, đó mới thực sự là không phù hợp lẽ thường. Tiêu hao thỏa thích tiêu hao sức mạnh của ngươi. Tần Thiên Cơ nhìn thân thể nát tan, không ngừng không chết, trái lại sau khi phá rồi dựng lại Lăng Trần, sóng tinh thần vô cùng bình tĩnh. Là thanh đế. Huyền Thiên đem tiệt kiếm ở trong thuộc về thanh đế sức mạnh chuyển cho Lăng Trần, lúc này mới xuất hiện Lăng Trần không ngừng chưa chết, trái lại sau khi phá rồi dựng lại một màn. Nhìn thấy thanh đế như vậy tích cực, Tần Thiên Cơ sóng tinh thần trở nên càng mịt mờ dâng lên. Hắn biết, thanh đế đã đến phục sinh thời khắc mấu chốt, càng là vào lúc này, càng không thể xem thường. Hắn bị thanh đế tính toán, dẫn đến mình bị cổ thanh phong trấn, đây là thế yếu, giờ khắc này, nhưng cũng là ưu thế. Thuận tiện hắn lặng yên không hề có một tiếng động trong bóng tối ra tay. Chương 876, một người xung trận. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 876, một người xung trận. Lăng Trần, Huyền Thiên hai người có Tần Thiên Cơ, thanh đế hộ giá hộ tống, tuy là vài lần kỳ ngộ, chết mà hậu sinh, nhưng hắn chung quy chỉ có một người, ở vạn tiên đại trận ở trong xung phong tàn sát, hiệu suất quá chậm, mà thanh đế kiêng kỵ đã tỉnh lại Ngọc Thanh, Thái Thanh Thánh Nhân, không dám quá đáng ra tay, Tần Thiên Cơ mục tiêu là thanh đế, trừ phi có một đòn giết chết hy vọng, bằng không, tuy là Lăng Trần ngã xuống, cũng chắc chắn sẽ không manh động. Cứ như vậy, vạn tiên đại trận đánh lâu không xong, trái lại là Ninh Lưu Tô, giờ khác này đối với cổ thanh đạo kia linh hồn pháp tác luyện hóa, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Vào thời khắc này, Thái Thượng Kiếm Thánh Niệm Vô Sinh, linh giới đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết dồn dập đã tìm đến, tận quản thế lực phía sau bọn họ vẫn chưa với bọn hắn một đạo giết tới, nhưng là rất lớn tăng nhanh Lăng Trần, Huyền Thiên phá trận bước tiến. Đại La cảnh tu vi tuyệt thế tiên đế, dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Trần lấy sức mạnh khổng lồ bóp nát. Được Thái Thượng Kiếm Thánh Niệm Vô Sinh, đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết phụ trợ, Lăng Trần, Huyền Thiên hai người càng đánh càng hăng, tiến quân thần tốc, miễn cưỡng đem Ngân Hà Đế Quốc, tiên giới bày ra vạn tiên đại trận hung hăng đánh tan. Vô số thái ớt cảnh cường giả, thậm chí còn đại la cảnh cường giả, dồn dập rơi xuống, trong lúc nhất thời, oan khí ngút trời, bị oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ hết thể hấp thu, làm cho hắn khôi phục độ, hiện gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần độ tăng lên. Nhưng vào lúc này, hư không rung động. Một luồng khủng bố uy thế, bao phủ tới. Tại này có nghẹt thở uy thế trước mặt, toàn bộ vũ trụ, phảng phất tiến vào niết bàn thời kỳ, vũ trụ mênh ngông, vô tận ngôi sao, hết thể muốn nổ tung lên, nổ ra một mảnh chu vi ngàn tỷ km hư vô, mà ở mảnh này nổ tung trung ương, cái kia mảnh hư vô trung ương, cường đại đến đủ để đem bất kỳ một vị thái ớt cảnh cường giả cắn giết không gian dòng lũ, mênh ngông quần quận khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, sóng lớn mãnh liệt, kéo dài không dứt, uy thế chi lớn, uy thế mạnh, uy thế chi thịnh, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Dù cho là Niệm Vô Sinh vị này hoang cổ đệ một tiên đế, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra kinh sợ. Ầm ầm ầm. Rốt cục, hư không nổ tung sức mạnh đạt đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn, nhằm phía bốn phương tám hướng không gian dòng lũ, cũng chạy trồm đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Ở cái kia cố nổ tung sức mạnh bên trong, ở cái kia cố không gian dòng lũ bên trong, rộng mở hiện hiện ra tạo thành khổng lồ như thế vang động một màn chân tướng. Thế giới hàng rào. Chân huyền thế giới, lần thứ nhất lấy loại này mắt trần có thể thấy phương thức, đột phá thiên ngoại thế giới pháp tắc ràng buộc, phá toái hư không, bị từ vô tận giữa hư không lôi kéo đi ra, hiện hiện ở thiên ngoại thế giới lực lượng không gian ở trong. Cứ việc giờ khắc này, chân huyền thế giới có điều hiện lộ ra nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thế nhưng, thời khắc này, tự chân huyền thế giới bên trong lan ra đến loại kia mênh mông như biển, sâu không lường được như thế, nhưng là xem ở đây mỗi một cái người tu luyện, triệt để nghẹt thở. Dù cho mạnh như hoang cổ đệ một tiên đế Niệm Vô Sinh, tận mắt đến mảnh này chiếm diện tích uyên bác không có phần cuối, tỏa ra vô tận thần uy chân huyền thế giới hàng rào, vẫn cứ cảm thấy trái tim hầu như ngưng đập, đại não đều có một loại rơi vào hỗn độn cùng trống không xu thế. Chân huyền thế giới, lại đem chân huyền thế giới từ hư không pháp tắc lôi kéo đi ra, hiện ra đến khu này vũ trụ mênh mông ở trong. Ầm ầm ầm. Không được. Tình cảnh này, Lăng Trần hoàn toàn biến sắc. Ai có năng lực lôi kéo ra chân huyền thế giới? Chân huyền thế giới người quản lý đệ nhị quyền tông không có, được chân huyền thế giới không gian bản nguyên tán thành Lăng Trần cũng không có. Có thể khống chế chân huyền thế giới, đem chân huyền thế giới đều hóa vì chính mình tiểu thế giới, toàn bộ trong thiên địa, chỉ có một người có thể làm được, vậy thì là chân huyền chi chủ, chân huyền thế giới chân chính chúa tể. Mà trước mắt, lại có thể có người làm được điểm này. Ninh Lưu Tô, ở Lăng Trần khí thế như cầu vồng, ở Vạn Tiên Đại Trận thế như trẻ tre, nằm ở trong đời đứng trên tất cả thời khắc, Ninh Lưu Tô thành công. Nàng một lần luyện hóa cổ thanh lưu lại ở đệ nhị quyền tông trên người đạo kia linh hồn pháp tắc, khống chế chân huyền thế giới. Chân huyền chi chủ, thực lực hay là không mạnh, thế nhưng, bọn họ nắm giữ toàn bộ chân huyền thế giới. Nắm giữ chân huyền thế giới, chân huyền chi chủ sức mạnh, hầu như sở hướng vô địch. Năm đó Tần Thiên Cơ, mặc dù thời điểm toàn thịnh, đều có điều thánh nhân cấp độ, cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân so sánh, có thể hắn nắm giữ hai cái thế giới, lấy đốt cháy thập phương vũ trụ, thần giới để đánh đổi, đem thiên đạo thế giới, oanh kích vụn vặt, pháp tác tan vỡ, nhật nguyệt tảm đạm, thiên đạo không tồn. Mà hiện tại, Ninh Lưu Tô, chân huyền chi chủ, chẳng khác nào là như vậy một người. Nàng giờ khắc này thực lực hay là không mạnh, chỉ khi nào trở thành chân huyền chi chủ, nàng đã có rồi cùng bất luận người nào đối thoại, cùng bất luận người nào đứng ngang hàng tư cách, dù cho là hiện nay tiên giới trận doanh tinh thần thông suốt, Ngọc Thanh thánh nhân. Đại cục đã định. Thời khắc này, dù cho mạnh như hoang cổ đệ một tiên đế, nằm ở đại la cảnh đỉnh cao niệm vô sinh, còn có linh giới đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết, toàn bộ có một loại sâu sắc vô lực. Bọn họ nỗ lực, theo Ninh Lưu Tô khống chế chân huyền thế giới, toàn bộ phó chư nước chảy. Ninh Lưu Tô, nhất định phải chết. Huyền thiên khắp toàn thân, sát khí ngút trời. Diệt môn mối hận, làm cho huyền thiên căn bản là không để ý Ninh Lưu Tô đến cùng có phải là cái gì chân huyền thế giới chi chủ. Không có đến thời khắc cuối cùng, liền tuyệt không buông tha, giết. Lăng Trần cũng là không cam lòng gào thét, lần thứ hai động tân công kích. Lăng Trần, ngươi muốn chết. Ngay ở Lăng Trần từng bước ép sát thời gian, Ninh Lưu Tô ngồi không yên. Nương theo nàng âm thanh truyền đến, thiên đình cung điện bóng mờ, đồng nhiên ở trên bầu trời bày ra ra, trực tiếp cùng Lăng Trần sát chiêu, lục đạo luân hồi va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, một luồng cường đại đến đủ để dập tất cả viên đế đô tinh khủng bố sóng trùng kích, trực tiếp từ lượng nguồn sức mạnh trung ương khuyết tán ra đến, tất cả bắn ở đế đô tinh phía trên vệ tinh pháo đài, chiến hạm cảng, hết thảy trong nháy mắt này biến thành cho bụi, rơi xuống cường giả quả thực nhiều vô số kể. Lăng Trần, ta hiện tại đã lên cấp hợp đạo cảnh giới, trở thành chân huyền chi chủ, ngươi cho rằng, ngươi khả năng là ta đối thủ. Nếu ngươi u mê không tỉnh muốn tìm đường chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Vẹn vẹn một đòn, Lăng Trần đã miệng phun máu tươi, thần khí nát tan, cả người cũng bay trở về. Hai người, hoàn toàn không ở một cấp độ. Niệm vô sinh nhận ra được Lăng Trần cảnh hiểm nguy, trong miệng một tiếng quát chói tai, một đạo mạnh mẽ kiếm khí xuyên thủng hư không, phảng phất mang theo thiên hạ vạn dân kỳ nguyện lực lượng, bắn giết ở cái kia nuốt chửng mà xuống chân huyền thế giới sức mạnh bên trên. Trực tiếp đem cái kia cỗ chân huyền thế giới hàng rào nổ nát, đánh thành hỗn độn, nguyên bản thuộc về Ninh Lưu Tô khống chế thế giới sức mạnh, lập tức trở nên hỗn loạn tương bừng. Niệm vô sinh, Thái Thượng Kiếm Thánh, Hoang Cổ Đệ Một Tiên Đế, ngươi lại cũng muốn cùng ta là địch, đã như vậy ngươi cũng là đi chết đi, thật huyền lực lượng, giáng lâm. Trong phút chốc, chân huyền thế giới bóng mở phóng mà xuống, đem niệm vô sinh vị này cường giả tuyệt thế, một lần đánh bay, dù cho Lâm Tuyết muốn ngăn cản, cũng thay đổi chút nào không được chiến tranh kết cục. Đây chính là hợp đạo cảnh sức mạnh. Đây chính là chân huyền thế giới chi chủ thực lực. Lăng Trần bên khỏe miệng mang theo máu tươi, kinh ngạc trong lòng đến cực điểm. Ninh Lưu Tô mạnh mẽ, khiến người ta tuyệt vọng. Lăng Trần, ngươi còn cho rằng, ngươi xứng làm ta đối thủ. Nói xong, Ninh Lưu Tô ánh mắt lại rơi xuống một bên huyền thiên trên người, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi sắc cơ, thế nhưng, vậy thì như thế nào? Ta nói rồi. Mười mấy năm trước ta có thể mang ngươi đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, diệt ngươi huyền thiên tông, hiện tại, như thế có thể, ngươi không ngừng giết không được ta, rất nhanh, ngươi còn sẽ bị ta luyện hóa, thành ta kiếm linh, ngươi bản thể thiết kiếm, cũng sắp trở thành ta bội kiếm. Ha ha, kết cục này, có phải là rất chờ mong, rất trào phúng. Chờ mong, trào phúng. Huyền thiên nhìn trước mắt Ninh Lưu Tô, một luồng điên cuồng khí tức, chính đang trong cơ thể hắn không ngừng ấp ủ, ngươi chẳng lẽ liền cảm thấy, ngươi thắng xác định sao? Làm sao, lại muốn như lần trước như vậy, chó điên như thế cắn người linh tinh. Có điều không có tác dụng, ta thực lực bây giờ mạnh mẽ hơn ngươi quá hơn nhiều, ngươi căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như ta đồng ý, một đòn là có thể đem bọn ngươi đánh giết, ngươi coi như là có ý cảnh sức mạnh tăng cường, thì lại làm sao? Làm sao, ngươi muốn nhìn thấy làm sao sao? Ngươi không thể chờ đợi được nữa liền muốn biết kết quả sao? Ha ha, ngươi liền như vậy không nhịn được làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Huyền Thiên đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười ở trong lại có một loại giải thoát. Được rồi, ta đã chẳng muốn nghe các ngươi tiếp tục nói gì ngôn, hiện tại, các ngươi liền đi chết đi cho ta. Nhìn thấy cười có chút tùy ý, Có chút điên cuồng Huyền Thiên, Ninh Lưu Tô nhíu nhíu mày, bản năng cho rằng thế cuộc có chút không ổn. Chết! Chết! Ta sẽ chết! Thế nhưng đồng dạng, ngươi cũng sẽ chết. Ninh Lưu Tô, bất luận làm sao, ngươi đều sẽ chết. Cười to, Huyền Thiên cái kia đã tu hành đến không kém gì cấp 9 tinh thần đại sư mạnh mẽ tinh thần, toàn bộ rót vào đến tiệt kiếm ở trong. Bất luận ngươi là thứ gì, hiện tại, ngươi cũng có thể lăn ra đây cho ta, ta biết, ngươi vẫn tồn tại, chỉ chờ ta đem phong ấn đánh vỡ sau, ngươi sẽ đem ta cùng với ta tích trữ ở tiệt kiếm ở trong sức mạnh toàn bộ nuốt chửng, tiến tới sống lại, hiện tại, ta liền như ngươi mong muốn. Mà đánh đổi chính là, ngươi đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, để ta đánh giết tiện nhân này. Để ta hoàn thành ta tồn tại ý nghĩa, bằng không, ngươi liền trơ mắt nhìn ta chết đi, nhìn ngươi dùng tích lũy vô số năm năng lượng bồi dưỡng mà thành ta đi chết, sau đó, ngươi lại chuẩn bị vô số năm, ha ha ha ha. Cái gì? Lăng Trần trong lòng rung bần bật. Tiết kiếm ở trong, lại thật sự có sinh mệnh tồn tại. Lăng Trần vẫn cho là, đó chỉ là ảo giác. Phải biết, liền ngay cả Thái Thượng Kiếm Thánh Niệm Vô Sinh, đều không có nhận ra được tiệt kiếm ở trong sinh mệnh dấu vết. Ầm ầm ầm. Theo Huyền Thiên tinh thần không ngừng rót vào, sau một khắc, này cỗ khủng bố ý chí đã tự tiệt kiếm ở trong phun ra mà ra, vọt thẳng vào Huyền Thiên linh thể ở trong. Ở nguồn sức mạnh này nhảy vào Huyền Thiên trong cơ thể trước mắt, vẫn tích trữ gắng sức lượng, chỉ chờ tiến hành một đòn chí mạng oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, đột nhiên tinh thần rung động. Mạnh mẽ căm hận, từ này cỗ sóng tinh thần bên trong khuyết tán mà ra. Thanh đế, Thanh đế, Thanh đế cuối cùng từ tiệt kiếm ở trong hiện thân. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, chân huyền thế giới Tiên Châu hải ngoại, điên cuồng sôi vọt lên, phảng phất có một vị tuyệt thế cự thú, chính đang hải dương dưới đáy, không ngừng lăn lộn, cuốn lên vạn trượng biển gầm. 16, 7. Thanh đế hiện thân, bởi vì quyển sách là Thiên Chu đạo diệt, vì lẽ đó một chiêu kiếm Lăng Trần một số tình tiết, sẽ tỉnh lược quá khứ. T. Chương 877, Giáng Lâm. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 877, Giáng Lâm. Sức mạnh. Sức mạnh. Ta muốn sức mạnh. Vành. Huyền Thiên trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên tâm thần kịch chấn, khẩn đón lấy, một luồng hoàn toàn khác với tinh thần của hắn gợn sóng tự hắn linh thể ở trong tản ra đến, ở hắn linh thể bên trong đấu đá lung tung, xem cái này xu thế, lại là muốn trực tiếp đem Huyền Thiên linh thể một lần luyện hóa. Không. Huyền Thiên trong miệng hét lên một tiếng, tinh thần tần suất ở giữa hai người điên cuồng biến ảo. Sức mạnh. Đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, ta giết chết tiện nhân này, sau đó ngươi được ngươi cần tất cả, bằng không, chúng ta thì cũng chết, ngươi chạy trở về tiệt kiếm bên trong, đợi thêm 10 và năm. Huyền Thiên gầm thét lên, thừa dịp cái kia cỗ tinh thần ý chí vẫn không có đem hắn linh thể toàn bộ luyện hóa thời gian, cả người đã bay lên trời, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, dĩ nhiên chủ động hướng về Ninh Lưu Tôn lện xuống đến thiên đình đâm đến, xem cái kia xu thế, coi là thật là liều lĩnh. Cũng phải cùng cái kia cố mưu toan luyện hóa ý chí của hắn đồng quy vu tận. Quả nhiên, tiệt kiếm bên trong, quả nhiên tồn tại một cố khác ý chí. Là ai, đến cùng là ai? Chết! Ninh Lưu Tô nhìn hoàn toàn rơi vào điên cuồng cùng tinh thần phân liệt ở trong Huyền Thiên, vây tay bỗng nhiên đè xuống, trong lúc nhất thời, thiên đỉnh trên ẩn chứa sức mạnh cường thịnh đến cực hạn, mênh mông thế giới lực lượng liên miên không dứt bị dẫn dắt mà xuống, rót vào đến thiên đỉnh ở trong, ở nguồn sức mạnh này trước mặt. Đừng nói là sức chiến đấu chỉ tương đương với đại la cảnh sơ kỳ Huyền Thiên, coi như là niệm vô sinh vị này hoàng cổ đệ một tiên đế, cũng tuyệt đối không dám chính. Diện chống đối. Chết đi. Chết đi. Không chịu cho ta sức mạnh. Vậy chúng ta thì cùng chết đi. Huyền Thiên trong miệng điên cuồng gào thét, chủ động nhắm ngay Ninh Lưu Tô công kích đánh tới. Một khi đánh trên, Huyền Thiên linh thể cùng hồn phách, sẽ không có bất cứ hồi hộp gì, sẽ bị triệt để đánh cái tan xương nát thịt, biến thành cho bụi. A. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên trong miệng hét lên một tiếng, ở trong mắt hắn, đột ngột bắn mạnh ra một luồng đủ khiến đại la cảnh cường giả sắp nứt cả tim gan ngơ ngác tinh quang, mà vẫn bao phủ ở trên người hắn cái kia cỗ tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt khí thế, cũng là trong nháy mắt, sinh trời đất xoay vần đại biến, tràn ngập dày nặng, cổ điển, tang thương. Cùng với sở hướng vô địch, thanh đế, cút, ầm ầm ầm, theo lăn chữ bỗng nhiên phun ra. Ở trong hư không đột nhiên kinh động vang lên một trận đãng triệt thiên địa sấm nổ, phảng phất cái chữ này xuất hiện, tương đương với thiên uy, tương đương với thiên ý. Mà trước mắt cái kia do Ninh Lưu Tô lấy ra, sau một khắc là có thể đem Huyền Thiên triệt để hành kích biến thành cho bụi thiên đỉnh, càng là ở lần cái chữ này phun ra trước mắt, như lần lôi cước, ầm ầm vang dữ dội bên trong bị trực tiếp hành kích bay ngược ra ngoài, ẩn chứa ở phía trên chân huyền thế giới lực lượng, toàn bộ tán loạn, hóa thành nát tan. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn khí tức đại biến Huyền Thiên, Ninh Lưu Tô trong mắt rụt lại, không nhịn được hiện ra một vẻ hoảng sợ. ta là ai? Ta là ai? Ta là Huyền Thiên. Huyền Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, kiêu ngạo ngút trời. Cho ta chấn áp. Nhìn khủng bố đến cực điểm Huyền Thiên, Ninh Lưu Tô gào thét, điều động chân huyền thế giới sức mạnh, rót vào đến pháp bảo của chính mình ở trong, hướng về Huyền Thiên chấn áp tới. Chân huyền thế giới. Chân huyền thế giới. Muốn dùng chân huyền thế giới sức mạnh tới đối phó ta. Buồn cười, buồn cười, buồn cười a. Ha ha ha. Huyền Thiên liền như thế đứng ở trên hư không, càng là không tránh không né. Giờ khắc này hắn vận dụng chính là ai sức mạnh? Là Thanh Đế. Thanh Đế, đó là có thể chờ nhân vật khủng bố. 3000 hỗn độn thần ma một trong, liền ngay cả cổ thanh vị này chân huyền thế giới người sáng lập, cũng chỉ là hắn tâm ma mà thôi. Sau đó, càng bị hắn mượn tần thiên cơ tay, đem vị này tâm ma triệt để chém chết. Đồng thời còn nhất cử lưỡng tiện tính toán cổ thanh, làm cho cổ thanh không thể không lấy sinh mệnh phong ấn tần thiên cơ. Năm đó trận chiến đó, hắn là to lớn nhất bên thắng một trong. Cổ thanh vì là thanh đế không vì là cổ thanh. Chân huyền thế giới chính là cổ thanh sáng chế, tự nhiên cũng có thể bị thanh đế khống chế. Một cái nho nhỏ tiên thiên linh bảo, tính là thứ gì, cho ta nát tan. Nhìn Ninh Lưu Tô hoanh tới được cái này trí bảo, được thanh đế sức mạnh rót vào Huyền Thiên, hung hãn ra tay, càng là đem món trí bảo này đánh thành phấn vụn. Xì xì. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Ninh Lưu Tô nguyên thần rung động. Trong miệng lần thứ hai phụt lên ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt cùng kinh hãi. Chân huyền thế giới, tại sao chân huyền thế giới sức mạnh lại không có cách nào đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại sẽ vì ngươi sử dụng. Ta đã luyện hóa đạo kia linh hồn pháp tắc, lên cấp đến hợp đạo cảnh giới, ta tài năng là chân huyền thế giới chúa tể. Tại sao? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao, toàn bộ chân huyền thế giới đều là do ta một tay tự mình sáng lập. Toàn bộ chân huyền thế giới đều là do ta một tay đắp nặn mà thành, thần chi huyễn cảnh, hư không tàng giới, thiên đạo bản nguyên, hết thảy tất cả đều là do ta tính toán, cô động, tạo thành, chân huyền thế giới chân chính chúa tể, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, vậy chính là ta. Ta tài năng là chân huyền thế giới duy nhất chúa tể thần linh. Huyền Thiên trong miệng lên tiếng thét dài, hai tay bỗng nhiên mở ra, dường như muốn đem toàn bộ chân huyền thế giới nắm ở trên tay. Trên mặt vẻ mặt tư thái, ngông cuồng điên cuồng đến cực hạn, cái kia cố tự trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán, rung động mà ra tinh thần, càng là xung kích chấn động trái tim tất cả mọi người linh, hồn phách, làm cho tất cả mọi người hầu như hồn phi phách tán. Ngươi sáng lập chân huyền thế giới. Ngươi là toàn bộ chân huyền thế giới duy nhất chúa tể. Làm sao có khả năng? Chân huyền thế giới, xưa nay sẽ không có từng sinh ra bất kỳ một vị hợp đạo giả. Vân vân, ngươi nói ngươi sáng tạo chân huyền thế giới, ngươi tính toán hư không tàng giới. Thiên đạo bản nguyên, hết thảy tất cả đều là ngươi luyện thành. Lẽ nào? Thời khắc này, Ngân Hà Đế Quốc, tiên giới trận doanh cường giả, Ninh Lưu Tô, vẫn là Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, tất cả mọi người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn trong hư không vẻ mặt ngông cuồng như toàn không chế thiên địa Huyền Thiên, tất cả mọi người trong mắt, đều tràn ngập một loại khó có thể tin ngớ ngác. Cổ Thanh! Cổ Thanh! Thần chi huyễn cảnh đắp nạn giả, chính là Cổ Thanh. Năm đó bù đắp thiên đạo. Nhưng ở thiên đạo sau khi tỉnh dậy bị thiên đạo xóa bỏ vị kia truyền kỳ thánh đạo chí tôn. Cổ Thanh. Ngươi là Cổ Thanh. Thần chi huyễn cảnh là Cổ Thanh sáng tạo, thiên đạo bản nguyên, cũng là Cổ Thanh lấy ra, cũng là bởi vì Cổ Thanh lấy ra thiên đạo bản nguyên, đem thiên đạo pháp tác, thiên đạo thế giới điều lệ chế độ ở chân huyền thế giới dương quang lớn, tài năng sẽ làm chân huyền thế giới không ngừng cường thịnh, trở thành chính thống. Ngươi là Cổ Thanh. Làm sao có khả năng? Cổ Thanh không phải đã sớm rơi xuống sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đầu óc đều có chút mông muội. Mặc dù là đem hết thể đều tính toán đến Ninh Lưu Tô, thời khắc này cũng là cảm giác tư duy có chút vận chuyển không được. Cổ Thanh! Cổ Thanh! Ở cái kia tiệt kiếm ở trong lần dấu, lại là Cổ Thanh vị thần này đối thoại sinh vật. Lăng Trần nhìn Huyền Thiên, trong lòng cũng là chấn động đến cực điểm. Cổ Thanh! Không phải Cổ Thanh! Không phải Cổ Thanh! Ta cùng Cổ Thanh đạo hữu quen biết nhiều như vậy năm, trên người ngươi luồng hơi thở này. Tuyệt đối không phải Cổ Thanh, ngươi tuy rằng không phải Cổ Thanh, thế nhưng, ngươi khí tức trên người, nhưng cùng Cổ Thanh đạo hữu cực kỳ tương tự. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vào lúc này, Niệm Vô Sinh lại giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt rộng mở đại biến. Ta là ai? Ta đã nói rất rõ ràng, ta là Huyền Thiên. Chỉ ít giờ khắc này, ta chính là Huyền Thiên. Ta tính toán vô số năm, liền ngay cả thiên đạo đều bị ta giấu giếm được đi tới, ta ở thiên đạo ngay dưới mắt. Ám độ trần thương, lấy ra chân chính thiên đạo bản nguyên, làm cho ta sáng tạo chân huyền thế giới, trở thành thiên địa chính thống, trở thành thiên địa duy nhất, từ giờ trở đi, ta đạo, chính là thiên đạo, ý chí của ta, chính là thiên ý, ta quy tắc, tài năng là thiên địa chính thống, cái gì tiên giới, cái gì thiên đạo thế giới, hết thể không còn tồn tại nữa, hết thể là tà ma ngoại đạo. Cuối cùng rồi sẽ bị vùng thế giới này loại bỏ, ha ha, ta tính toán vô số năm, không tiếc hai lần luân hồi, hai lần chuyển thế, hai lần trải qua sinh tử, thế nhưng cuối cùng ta rốt C thành công, muôn vàn tâm kế, tất cả mưu tính, rốt cục đến nghiệm thu kết quả thời điểm, ta mới thật sự là chính thống, trước mắt, ta chỉ cần triệt để giáng lâm, trở thành chân huyền chi chủ, đem chân huyền thế giới lớn mạnh, toàn bộ đất trời, ta liền đem là duy nhất đạo, toàn bộ thiên địa, đều muốn nghe từ ta hiệu lệnh. Thánh nhân làm sao, thiên đạo thì lại làm sao? Ta tài năng là người thắng cuối cùng. Huyền Thiên trong miệng cười lớn. Hiện tại, bước thứ nhất, ta trước tiên thu hồi thế giới của ta. Vừa dứt lời, Huyền Thiên hung hãn ra tay. Nhưng, Huyền Thiên giờ khắc này trên căn bản đã tương đương với Thanh Đế, Ninh Lưu Tô, Đại La Tiên Tôn mà thôi. Bực này tu vi, năm đó ở thập phương vũ trụ cuộc chiến thời gian, không biết chết rồi mấy trăm, Thanh Đế muốn giết, dễ như ăn cháo. Không. Nương theo thê thảm tuyệt vọng kêu gào, Ninh Lưu Tô vị này Ngân Hà Đế Quốc công chúa, trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Ta thần hồn, vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cần bổ sung. Huyền Thiên giết chết Ninh Lưu Tô sau, căn bản là chưa từng ngừng tay, báo táp tinh thần bao phủ mà ra, mấy trăm vị thái ớt cảnh cường giả, thậm chí bao gồm một cái đại la cảnh cường giả, cả người từ trong đầu bộ, muốn nổ tung lên, vỡ thành một mảnh, liền ngay cả ẩn dấu ở trong đầu nguyên thần, cũng bị nguồn sức mạnh này nổ thành phấn vụn. Hoặc là nói, này cố nổ tung sức mạnh, bản thân liền là bên trong cơ thể của bọn họ nguyên thần. Không được. Huyền Thiên đã triệt để bị tiệt kiếm ở trong cái kia cố ý chí khống chế lại, trở thành một con rối, hắn sẽ không ngừng trợ giúp cái kia cố ý chí, giết chết tất cả mọi người, sau đó dùng tiệt kiếm nuốt chửng những người này nguyên khí, bổ sung tự thân, mãi đến tận năng lượng tích lũy đầy đủ, để hắn triệt để phục sinh, lấy chân thân giáng lâm thế giới này, sau đó khống chế chân huyền thế giới. Niệm Vô Sinh trong miệng hét lớn, thân là hoang cổ đệ một tiên đế, tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm hắn, ngay lập tức nhận ra được Huyền Thiên giờ khắc này trạng thái. Cổ Thanh, này không phải Cổ Thanh sao? Vì sao Cổ Thanh lại sẽ biến thành dáng dấp này? Không phải Cổ Thanh, đây tuyệt đối không phải Cổ Thanh, như vậy ngông cuồng, tùy ý làm bậy, đây tuyệt đối không phải Cổ Thanh. 89/10, đây là năm đó hoang cổ kiếp nạn bên trong vị này đã rơi xuống tuyệt thế ma đầu, Thanh Đế. Thanh Đế. Rất nhiều người, thậm chí căn bản cũng không có nghe nói qua danh tự này. Trốn, chạy mau. Đối mặt như vậy một vị khủng bố hỗn độn thần ma, liền ngay cả Niệm Vô Sinh trong lòng cũng là không có chút nào chiến ý. Chết, các ngươi hết thể đều phải chết. Huyền Thiên cầm trong tay tiệt kiếm, đại khai sát giới. Huyền Thiên. Vào lúc này, Lăng Trần một tiếng bạo hống, ta mặc kệ ngươi hiện tại đến cùng là Huyền Thiên vẫn là ai, thế nhưng, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi, là tiệt kiếm kiếm linh, ta, Lăng Trần, ta là tiệt kiếm chủ nhân. Làm càn. Huyền Thiên trong miệng hét lên một tiếng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hung hãn bạo, trong nháy mắt hình thành mãnh liệt nhất bao táp tinh thần, hung hãn xung kích đến Lăng Trần thế giới tinh thần. Trong nháy mắt, Lăng Trần cái kia mạnh mẽ thần hồn, càng là bị xung kích hầu như biến thành cho bụi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cho ta hết thể hiến tế. Ầm ầm ầm. Khí quan trời cao. Nguyên bản đang điên cuồng sôi trào Tiên Châu Hải Dương, thời khắc này, khi chiếm được thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang sức mạnh mới hiến tế sau, rốt cục như bị đánh vỡ một loại nào đó bích trướng, một luồng cường đại đến đủ để nghiền ép bất kỳ một vị đại la tiên tôn khủng bố ý niệm, từ Hải Dương nơi sâu xa, xông thẳng mà ra. Sẽ rách hư không, xuyên thủng thế giới. Thanh Đế. Vô tận căm hận, ở điên cuồng gào thét ở trong, ngang dọc thế giới, vượt qua hai giới, giáng lâm mà tới. Chương 878, kết thúc. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 878, kết thúc. Thanh Đế. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa đều đang kịch liệt rung động. Những người khác cảm giác không ra, nhưng là, bước vào đại thần thông cảnh giới Huyền Thiên, hoặc là nói chiếm cứ Huyền Thiên thân thể Thanh Đế, nhưng là cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Một luồng mênh mông vĩ đại sức mạnh tinh thần, mang theo trời long đất lở thần uy, giáng lâm mà tới, trong phút chốc, mới vừa rồi còn tùy ý ngang dọc, sở hướng vô địch Thanh Đế, bị một lần chấn áp đến tiệt kiếm ở trong, miễn cưỡng từ Huyền Thiên thế giới tinh thần ở trong bị chọc ra mà ra. Này cỗ thẳng tới sâu trong linh hồn sức mạnh. Là ai dám vơi quấy nhiêu ta? Không có bất cứ dấu vết gì, không có bất kỳ kẽ hở. Lẽ nào là... Không thể, không thể. Cái kia không phải ngươi lĩnh vực, sức mạnh của ngươi không thể ảnh hưởng đến chân huyền thế giới sinh linh, không thể. Thanh Đế. Thần Thiên Cơ tức giận rít gào, như điên như điên. Này đạo tự Tiên Châu Hải ngoại xung kích mà ra thần nghiệm, hóa thành một vị khủng bố viễn cổ thần ma, đánh vào tiệt kiếm thế giới ở trong. Trong phút chốc, quần quần thần uy tràn ngập toàn bộ tiệt kiếm thế giới. Quá lâu, đánh giết thanh đế ngày đó hắn chờ đợi quá lâu, hiện tại rốt cục đợi được ngày đó, có thể mang thanh đế triệt để giết chết, có thể báo thù rửa hận một ngày. Thần thiên cơ, tiệt kiếm thế giới ở trong phóng thành hình thanh đế, nhìn xung phong đến tiệt kiếm bên trong thế giới này bóng người, thần sắc tràn ngập chấn động. Ngươi là ngươi, ngươi lại có thể xuất hiện ở đây. Ha ha ha, ngươi vẫn cảm thấy chân huyền thế giới không phải ta lĩnh vực. Ở bên trong vùng thế giới này, ngươi có thể thỏa thích bố cục. Buồn cười quá buồn cười, ngươi thật cho là, không có ta, cổ thanh có thể như vậy nhanh chóng đem chân huyền thế giới để cao đến mức độ này. Chân huyền thế giới có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn dựa vào ta một tay thúc đẩy, nếu như không phải ta thúc đẩy còn sót lại thập phương vũ trụ, thần giới lực lượng, cùng chân huyền thế giới dung hợp, hiện tại chân huyền thế giới còn chỉ là man hoang thời đại, dù có thiên đạo bản nguyên, thì lại làm sao có thể trở thành là thiên địa chính thống. Thần thiên cơ, để thanh đế hoàn toàn biến sắc. Trên thực tế, năm đó tần thiên cơ đốt cháy thập phương vũ trụ, thần giới lực lượng, va chạm thiên đạo thế giới, để tam đại thế giới, đồng thời khuynh vỡ, bạo vô lượng lượng kiếp, vào lúc đó, hắn đã đang chuẩn bị đường lui. Bởi vì nhắc đến chuẩn bị trước đường lui duyên cớ, hắn so với tần thiên cơ, so với thái thanh thánh nhân, ngọc thanh thánh nhân, toàn bộ muốn sớm tỉnh lại. Đồng thời còn muốn thừa dịp thiên đạo thế giới chư thánh ngủ say, thiên đạo ý chí không hiện ra thời điểm, chiếm cứ thiên đạo thế giới. Chỉ là hắn lưu đã hạ thủ đoạn, ven đường xuất hiện biến cố, ở thiên đạo tính toán hạ, làm tâm ma cổ thanh, ứng thế mà sản sinh, cứ việc cuối cùng cổ thanh lần hắn tính toán, bỏ mình ở tần thiên cơ trên tay, có thể ở trước đó, hắn đã bị cổ thanh trấn áp, ẩn nấp với tiệt kiếm ở trong, đối với cổ thanh cùng tần thiên cơ quá trình chiến đấu cũng không biết chuyện. Cho tới giờ khắc này, ở huyền thiên sinh tử bức bách hạ, hắn tài năng không thể không sớm giáng lâm. Không nghĩ, chờ hắn giáng lâm sau, thế cuộc đã sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn cái kia dự định làm căn cứ, tiến một bước nuốt chửng thiên đạo thế giới chân huyền thế giới, tần thiên cơ càng cũng chiếm cứ nhất định số lượng, do đó làm cho tần thiên cơ cũng không có như hắn theo dự liệu như vậy, bị trấn áp thật lâu không thể vươn mình. Quá lâu thanh đế, ta chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu ngươi tu hành thần thông, so với một mạch hóa tam thanh càng huyền diệu. Có thiên địa nhân tam hồn, ngươi chân thân, rơi xuống ở khai thiên chi kiếp, đệ một hồn, rơi xuống ở vô lượng lượng kiếp ở trong, đệ nhị hồn, bị thiên đạo tính toán, rơi xuống ở trái tim của chính mình ma thủ trên, trước mắt, là ngươi đệ tam hồn diệt ngươi tam hồn, ngươi đem vạn kiếp bất phục ta chờ đợi vô số năm, hiện tại, rốt cục chờ đến giờ phút này rồi, đợi. Được này có thể ta tự tay báo thủ rửa hận một khắc. Tần thiên cơ vậy có chút tùy ý điên cuồng lời nói, nhất thời để thanh đế vẻ mặt lạnh xuống. Tam hồn. Trước mắt, này đã là hắn đệ tam hồn. Nếu như lần này lại bị tần thiên cơ đánh giết, dù cho là hắn được xưng vạn cổ trường thành, bảo mệnh năng lực vì là 3.000 hỗn độn thần ma chi tội, cũng chỉ có một con đường chết một cái. Thanh đế phân ra một đạo thân nghiệm, muốn từ trên người Lăng Trần mở ra chỗ đột phá, chỉ là, Lăng Trần làm sao chịu bộ huyền thiên góp chân. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được chuyển hướng tần thiên cơ, trong lòng không ngừng mưu tính không biết đúng hay không tồn tại một chút hy vọng sống. Tần thiên cơ, trên thực tế nói đi nói lại, giữa chúng ta, có điều lợi ích tranh chấp, cũng không có cái gì hóa không ra thù hận, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hiện tại chỉ có điều phân ra một đạo thần niệm, chân thân vẫn cứ bị trấn áp ở chân huyền thế giới ở trong đi, ngươi tức liền có thể đem ta đánh giết, này đạo thần niệm, cũng tất nhiên tổn hại, đến thời điểm, không biết lại phải đợi chờ bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa phục sinh, hà tất. Ha ha ha. Thanh đế lời còn chưa nói hết, tần thiên cơ đã làm càn bắt đầu cười lớn, xin tha. Xin tha. Người ở xin tha. Đường đường 3.000 hỗn độn thần ma một trong thanh đế, lại ở xin tha, hướng về ta vẫy đuôi cầu xin, ha ha ha ha. Ta nói chính là sự thực trên thực tế nghiêm ngặt nói đến, chúng ta đều tồn tại tương đồng mục đích, ta không tiếc tất cả cướp đoạt tài nguyên tu hành, là vì lấy lực chứng đạo, vĩnh viễn lưu truyền, mà thôi lực chứng đạo, liền muốn phá hủy thiên đạo, liền điểm này mà nói, hai chúng ta nên có tương đồng mục đích, thiên đạo thế giới, là chúng ta cùng chung kẻ địch, ngươi cùng cừu hận của ta. Trên thực tế cũng là bởi vì thiên đạo thế giới một tay tạo thành, nếu như không có thiên đạo thế giới tồn tại, tất cả những thứ này đều sẽ không xảy ra, giữa chúng ta, nói không chắc còn có thể trở thành kề vai chiến đấu bằng hữu. Đã như vậy, giữa chúng ta, tại sao muốn tự giết lẫn nhau, làm những kia để thân giả thống cựu giả nhanh sự tình. Ha ha ha cầu ta a khỏe mạnh cầu ta, quỳ xuống để van cầu ta, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, muốn nhiều thấp kém có bao nhiêu thấp kém, cầu ta đi. Để van cầu ta, thỏa thích cầu ta. Tần thiên cơ nhưng là hoàn toàn không để ý đến thanh đế cái kia phiên nghe vào tựa hồ có đạo lý ngôn ngữ, thời khắc này hắn đã đem lý trí hết thảy quên sạch sành sanh. Nhìn tựa hồ đã điên rồi Tần Thiên Cơ, Thanh Đế sắc mặt hết sức khó coi. Loại này người điên, tài năng là khó dây dưa nhất đồ vật. Trước tiên có cái Huyền Thiên, miễn cưỡng đem hắn tử vẫn không có khôi phục như cũ trạng thái bên trong bức bách đi ra, trước mắt lại gặp phải Tần Thiên Cơ cái người điên này. Tần Thiên Cơ, chết. Thanh Đế chính muốn lại mở miệng, Tần Thiên Cơ công kích, hung hãn bảo: "Chết Thanh Đế, ngươi nhất định phải chết, mặc dù ta vĩnh viễn trầm luân, mặc dù ta vạn kiếp bất phục, ngươi cũng phải chết." Điên cuồng hét lên ở trong, Tần Thiên Cơ thần niệm đống nhiên đốt cháy, càng là khác nào một viên phóng ra cuối cùng quang huy lưu tinh, nhắm ngay Thanh Đế, và về phía Thanh Đế. Tần Thiên Cơ nhìn trực tiếp cùng mình lựa chọn đồng quy vu tận Tần Thiên Cơ, Thanh Đế ra tức giận hoảng sợ gầm rú: "Chết ta này đạo thần niệm sức mạnh, càng ở ngươi giờ khắc này khôi phục sức mạnh bên trên, hay là dùng thường quy phương pháp cùng ngươi tranh đấu một phen, cũng có thể đánh giết, thậm chí cuối cùng này đạo thần niệm còn có thể bảo tồn lại một tia, thế nhưng, ta không chờ được, ta không chờ được, ta hiện tại, chỉ muốn ngươi chết, ha ha ha, liều đến ngọc đá cùng vỡ, liều đồng quy vu tận, ta chỉ vì muốn ngươi chết." Thần Thiên Cơ điên cuồng gào thét, đem trong lòng tích lũy vô số năm oán hận, hủy diệt, không cam lòng, sỉ nhục, căm hận, hết thảy phát tiết đi ra, cả người lan ra vô tận tử vong quang huy, mạnh mẽ cùng Thanh Đế đụng vào nhau, sau đó, sức mạnh mang tính hủy diệt, từ giữa mà ở ngoài, muốn nổ tung lên. Không. Tự bạo. Ở chiếm cứ lượng lớn ưu thế tình huống, Tần Thiên Cơ lại lựa chọn tự bạo. Dùng loại này tuyệt đối tàn nhẫn, tuyệt đối cực đoan, tuyệt đối khốc liệt phương thức, lựa chọn cùng Thanh Đế đồng quy vu tận, không ở lại bất kỳ đường lui, không ở lại bất kỳ mầm họa. Trả ra tất cả, chỉ có một yêu cầu. Để Thanh Đế chết. Loại này oán hận đã qua người thường có khả năng nắm giữ cực hạn. Oanh. Tự bạo. Bạo vui sướng tràn trề. Bạo oanh oanh liệt liệt. Bạo kinh thiên động địa. Bạo hài cốt không còn. Ở loại này như bẻ cành khô tự bạo sức mạnh trước mặt, mặc cho Thanh Đế có nhiều hơn nữa tính toán, nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là không có bất kỳ quay về cùng triển khai không gian. Thật giống như hai cái quốc gia, bạo chiến tranh, nếu như một phương chậm rãi xâm lấn, một phương khác còn có thể tìm kiếm quốc tế viện trợ, hoặc là mua tiên tiến trang bị vừa đánh vừa lui, thậm chí đem đối phương kéo vào chiến tranh nhân dân bên trong, cho đến đem dây dưa đến chết. Thế nhưng, trước mắt cái kia mạnh mẽ quốc gia, nhưng căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp chiến tranh hạt nhân. Trực tiếp bạo tuyệt diệt tính chiến tranh hạt nhân. Dù cho cứ như vậy, sẽ dẫn đến chỉnh cái tinh cầu hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Không không này không phải kết cục, này không phải kết cục, ta Thanh Đế, tuyệt đối sẽ không từ đó tiêu vong. Sức mạnh mang tính hủy diệt, bao phủ trên Thanh Đế thân thể, đem hắn ý thức, thần hồn, tinh thần, hết thể dập tắt, tiêu rên tuyệt vọng, tràn ngập ở tiệt kiếm bên trong mỗi một góc. Ha ha ha. Tự bạo hủy diệt hỏa diễm ở trong, Tần Thiên Cơ ở lên tiếng cười lớn, trơ mắt nhìn Thanh Đế từng giọt nhỏ, hóa thành cho tàn, diệt thành yên phấn. Cười là như vậy tan nát cõi lòng, cười là sung sướng như vậy tràn trề, cười là như vậy tùy ý điên cuồng. Cười to ở trong, nước mắt không nhịn được tuôn ra mà xuống. Trả giá tất cả. Không tiếc cùng thế giới là địch. Chỉ vì thời khắc này. Nay vì là thời khắc này, tận mắt nhìn Thanh Đế ở hủy diệt bên trong kêu thảm thiết, ở tuyệt vọng bên trong kêu rên. Ha ha ha. Tiếng cười không ngừng kéo dài, vang vọng ở tiệt kiếm thế giới mỗi một góc. Cười lệ dũng như tuyển, cười quỷ khóc thần hào, cười ngũ tạng đều phần, cười ruột gan đứt từng khúc. Điên cuồng trong tiếng cười, thiên địa cùng bi, vạn vật chỉnh tề âm. Vành. Rốt cục. Tiêu tan. Tan vỡ. Ở loại này hoàn toàn điên rồi tiếng cười ở trong, Tần Thiên Cơ này đạo thần niệm triệt để tiêu vong, biến thành cho bụi. Chí tử, tiếng cười đều chưa từng hoàn toàn tiêu tan. Mười vạn năm ẩn nhẫn, vào đúng lúc này, trả giá đông lưu, đổi lấy thiên địa cùng bi, đổi lấy mỉm cười cựu tuyển. Đây là kết thúc. Này không phải kết thúc. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ rơi xuống. Nhưng, cũng như năm đó vô lượng lượng kiếp cái kia một hồi tiên đoán. Làm một ngày nào đó, bầu trời, bị oán hận tràn ngập, đại địa, bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh linh ở trong thống khổ kêu rên, vạn vật ở trong tiếng kêu thảm tuyệt diệt. Tần Thiên Cơ, oán hận ma chủ, chắc chắn mang theo phần này oán hận, lần thứ hai giáng lâm, đẫm máu sống lại, đem vùng thế giới này triệt để phá hủy. Trên thực tế, này lại có thể xem như là một cái kết cục, đại phê bị giết hết. Chương 880, ám sát. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 880, ám sát. Tử khí đông lai, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Thánh nhân phô trương, tuy là thiên đạo pháp tắc dĩ nhiên tan vỡ, thiên đạo bản nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn cứ kinh thiên động địa. Ở Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện ở chân huyền thế giới hàng rào ngoại vi sau, chân huyền thế giới lực lượng bản nguyên đều có vẻ hơi dục già dục dịch, toàn bộ chân huyền thế giới đều có hướng về Thái Thanh Thánh Nhân chuyển rời, Ngưu Toan đem hắn đồng thời nhét vào chân huyền thế giới ở trong. Thánh Nhân, một loại nào đó mức độ trên chính là thiên đạo thế giới chi tử. Nếu như chân huyền thế giới thật sự có thể được Thánh Nhân tán thành, hoặc là nói tới đến sen trên thân thể người sức mạnh của hắn cùng cấp độ, tuyệt đối sẽ có một lần tân lột xác. Ông ngong, nương theo Thái Thanh Thánh Nhân đến, chân huyền thế giới, bao quát chân huyền thế giới ra ra vào vào người tu hành, toàn bộ cảm giác được áp lực lớn lao, những kia có thể sẽ rách hư không, vui sướng Na-di tiên đạo cường giả, thái ất cảnh cường giả, chỉ cảm thấy hư không đọng lại, càng là lại khó mà nhúc nhích, dù cho những đại la cảnh đó đỉnh cấp nhân vật, thời khắc này liền ngự không mà đi, đều trở nên bước đi liên tục khó khăn. Thái Thanh, xèo xèo xèo, lưu quang pha không, tốt mấy bóng người, vượt qua mà tới, một nam hai nữ, mang theo từng đạo ác liệt ánh kiếm, đọng lại hư không thế giới hình chiếu, đem Thái Thanh Thánh Nhân tiến lên con đường toàn bộ chặn lại. Sau lưng bọn họ, chín chuôi sông thẳng lên trời kiếm ảnh, tạo thành một cái hùng vĩ kiếm trận, tràn ngập thương khung, un tùn kiếm khí, tự kiếm trận ở trong tán mà ra, ngủ đông, chờ đợi bạo một đòn chí mạng, tuy là những kia phổ thông đại thần thông giả cấp tồn tại, cũng tuyệt đối không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Mà ở chân huyền thế giới ở trong, một luồng bàng bạc thế giới bản nguyên, chính đang ngưng tụ, mơ hồ ngưng tụ thành chân huyền thế giới bóng mờ, hùng cứ hư không, chỉ có điều tựa hồ đang kiêng kỵ chưa lộ diện Ngọc Thanh Thánh Nhân. Vùng thế giới này hình chiếu lực lượng, chỉ là ở chân huyền thế giới phía trên, vẫn chưa đầu bắn ra. Tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, linh giới chi chủ. Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt ở trước mắt tam trên thân thể người nhìn lướt qua. Cho tới càng phía sau, chủ trì kiếm trận Thái Thượng Kiếm Thánh Niệm Vô Sinh, thì bị hắn không nhìn thẳng. Dù cho bởi vì thiên đạo thế giới bị thương nặng, tất cả sức mạnh, toàn bộ dùng để chữa trị thiên đạo, gắn bó thiên đạo không ngã, khiến cho bọn họ những ngày qua đạo thánh nhân hầu như không cách nào điều động thiên đạo thế giới lực lượng, có thể trở thành đã từng chư thánh chi, hắn uy nghiêm, cũng không phải một cái liền đại thần thông giả cảnh giới cũng chưa tới sinh linh có thể lay động. Thái Thanh thánh nhân ánh mắt tự tuyệt tiên kiếm chủ trên người sẽ qua, ở di tộc chi chủ trên người dừng lại chốc lát, dù cho không phải lần đầu tiên nhìn thấy di tộc chi chủ, có thể vẻ mặt hắn, vẫn cứ không cách nào duy trì trước sau như một không hề lay động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống linh giới chi chủ Lăng Vân trên người. Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ ngu xuẩn mất khôn đến đây, thẳng đến lúc này giờ khắc này, ngươi còn cảm giác mình chưa từng có sai à? Đúng sai. Lăng Vân lắc lắc đầu. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Cây cối cực lực mở rộng chính mình cành lá, là vì dài đến càng cao hơn, xem càng xa hơn, rút lấy đến càng nhiều ánh mặt trời. Cây cối cực lực sinh trưởng, cành lá sung xuê, nhưng là che đậy ánh mặt trời. Đoạn tuyệt dưới cây hoa cỏ sinh linh sinh cơ, lâu dài di vãng, cân bằng bị đánh vỡ, sẽ vật chủng tuyệt diệt, vạn vật tương sinh tương khắc, sinh sôi liên tục, một cái vật chủng tuyệt diệt, đem dẫn một loạt phản ứng dây chuyền, kết quả cuối cùng, là tuần hoàn tan vỡ, vạn vật quy tịch. Không chả có một kết quả là cây cỏ kết hợp lại, muôn hoa đua thám khoe hồng, vạn vật chỉnh tề phương. Vì cái kia căn bản không tồn tại kết quả, liền đi đánh vỡ trật tự như cũ, xung kích toàn bộ thế giới vốn có hệ thống, dẫn đến sinh linh đồ thán. Vạn vật cùng bi, đây là đối với vùng thế giới này đạp lên. Sinh linh đồ thán, vạn vật cùng bi, đạp lên thiên địa. Không đạt được gì, tài năng là đối với thiên địa tự nhiên, đối với vũ trụ đại đạo chí cao khinh nhẫn. Lăng Vân âm thanh có chút trầm thấp, trước đây thật lâu, cửu viện đến ta không cách nào tìm hiểu niên đại, ta từng chuyển thế quá một ngôi sao, nơi đó, có người phát hiện Thái Dương, nguyên lai Thái Dương không phải các thần hóa thân, thế giới của bọn họ, không phải vũ trụ trung tâm, chân tướng bị một chút vạch trần, nhưng hắn kết quả nhưng là bị tông giáo thần quyền, phần lấy hòa hình. Lăng Vân, Thái Thanh Thánh Nhân không cần hỏi kỹ, cũng không cần hỏi lại. Bởi vì, này không có ý nghĩa. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Ngươi đã làm tốt hy sinh chuẩn bị này. Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi nói, sau lưng hắn, một mảnh trắng đen thế giới, cô đọng mà ra, trong lúc nhất thời, bốn phía không gian ở trong ngũ hành nguyên khí, rất nhiều pháp tác, dĩ nhiên bị tầng tầng cướp đoạn. Vào lúc này, coi như là Đại La Tiên Đế cấp cường giả bước vào mảnh này trắng đen lĩnh vực. E sợ, liền duy trì phi hành đều khó mà làm được. Nếu là sai, liền cần cải chính. Năm đó, ta sai rồi, ta thừa nhận chính mình sai lầm, cũng vì này trả giá đánh đổi. Thế giới này, không có ai, có thể thông qua sử dụng cường quyền, đem chính mình sai lầm, ngự trị ở trí cao bên trên. Lăng Vân chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm, một mảnh mênh mông kiếm ảnh, thế giới của kiếm, tạo thành một cái ẩn chứa trùng thiên khí sát phạt kiếm trận, như ẩn như hiện. Chen, một bộ bạch y di tuyệt tiên kiếm chủ. Lạnh như băng, có thể tiên kiếm tuyệt tiên, dĩ nhiên bay lên trời, tỏa ra thiên địa tuyệt sát khí tức. Tuyệt Tiên kiếm chủ bên, Di tộc chi chủ đồng dạng hơi đưa tay, ở nàng bàn tay ở trong, một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ, chính đang không ngừng ngưng tụ, tan vỡ, sau đó lần thứ hai ngưng tụ, lần thứ hai tan vỡ. Ở trong này, ẩn chứa chính là sản sinh diệt khí tức, là sống và chết pháp tắc. Nhìn thấy trò chuyện không được, Thái Thanh Thánh Nhân không lãng phí thời gian nữa, rộng mở ra tay. Trắng đen thế giới, nghiền ép mà xuống, hình thành một mảnh che kín bầu trời lĩnh vực, làm cho vùng thế giới này, phảng phất trở lại thiên địa sơ khai, hồng ngông chưa phán cổ lao thời đại. Chu tiên, ầm ầm ầm. Thái Thanh Thánh Nhân ra tay đồng thời, Lăng Vân phía sau thế giới của kiếm, đống nhiên rung động, vạn ngàn kiếm ảnh, xông thẳng lên trời, trong phút chốc, hiện hóa ra một thanh mênh mông cổ lao kiếm ảnh, nhắm ngay trắng đen thế giới mạnh mẽ va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời, khác nào lại mở ra địa thủy hỏa gió, khủng bố hỗn độn khí lưu, âm dương nhị khí, điên cuồng cuốn ngược, toàn bộ trắng đen thế giới, phảng phất bị mạnh mẽ chấn tan. Ở linh giới chi chủ Lăng Vân ra tay đồng thời, Di tộc chi chủ cũng là ra tay toàn lực, sản sinh diệt lực lượng cùng âm dương lực lượng không ngừng va chạm, rốt cục, để trắng đen thế giới hiện ra tan vỡ tư thế. Trắng đen thế giới xuất hiện tan vỡ dấu vết, lộ ra kẽ hở trước mắt, Tuyệt Tiên kiếm chủ phía sau tiên kiếm Tuyệt Tiên, đã xuyên thủng thương khung, nát tan hư không. Thiên sắc cơ, Di tinh dịch kẻ, địa sắc cơ, long xà lên sáu, người sắc cơ, thiên địa lật thiên nhân hợp, vạn hóa xác định cơ. Mũi kiếm chỉ, thình lình chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Thiên sát tuyệt diệt. Vành. Tuyệt Tiên kiếm bỗng nhiên tuôn ra dung chuyển trời đất tuyệt sát kiếm khí, hóa thành một điều tuyệt sát cự long, nhắm ngay Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên oanh kích mà đi, thân kiếm chưa đến, loại kia sát phạt thiên địa khốc liệt khí tức đã tràn ngập hư không mỗi một góc, bất kỳ một đạo kiếm khí, nếu là tiêu tán đi ra ngoài, đều đủ để đem một vị đại La Tiên Tôn thân thể chém giết. Ông ngoong. Nhưng mà, ngay ở này đạo hoàn toàn do khốc liệt sát cơ, tuyệt sát kiếm khí tạo thành kiếm khí cự long cuốn lên Thái Thanh Thánh Nhân thân thể thời gian, Thái Thanh Thánh Nhân trên tay phất trần khinh suý mà. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm khí, toàn bộ tiêu tan, liền ngay cả Tuyệt Tiên kiếm chủ chém giết mà ra tiên kiếm Tuyệt Tiên, cũng là bị Thái Thanh Thánh Nhân này nhìn qua cực kỳ thanh đạm một đòn, dẫn hướng về một bên. Thái cực chia âm dương. Tan giã Tuyệt Tiên kiếm chủ thế tiến công, Thái Thanh Thánh Nhân trong tay phất trần vung dậy, nguyên bản tựa hồ bị đánh tan trắng đen thế giới, không ngừng sôi trào, cuốn lấy, không ngừng liên quan trắng đen thế giới muốn tiêu tan. Liền ngay cả linh giới chi chủ Lăng Vân phía sau Chu Tiên kiếm trận huyễn ảnh, thậm chí còn Di tộc chi chủ cái kia mảnh ẩn chứa sản sinh diệt lực lượng vũ trụ hình chiếu, cũng là muốn theo trắng đen thế giới hoa chia âm dương, do đó triệt để phân liệt, tiêu tan. Chân huyền thế giới. Nhìn thấy linh giới chi chủ, Di tộc chi chủ ở hạ phong, mà Tuyệt Tiên kiếm chủ công kích nhưng không có cách đem Thái Thanh Thánh Nhân kiềm chế, tràn ngập hư không cái kia chín đạo kiếm ảnh, rốt cục xẹt qua hư không, chém giết mà tới, một luồng hùng vĩ. Thiên địa quy nhất kiếm ý, tự kiếm trận ở trong bạo mà ra, tràn ngập khí thế bằng bạc. Đi. Chỉ là, loại này khí thế bằng bạc, ở Ngọc Thanh Thánh Nhân trước mắt, như phô trương thanh thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Theo Thái Thanh Thánh Nhân ống tay háo một tấm, quần quận hỗn độn khí mãnh liệt cuốn lấy, cái kia còn chưa kịp chém đến Thái Thanh Thánh Nhân trước người chín đạo kiếm ảnh, dĩ nhiên bị toàn bộ đánh tan. Chân huyền thế giới. Nhìn thấy niệm vô sinh công kích căn bản không làm gì được Thái Thanh Thánh Nhân nửa phần. Ẩn nấp với chân huyền thế giới ở trong chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần, rốt cục ra tay. Chân huyền thế giới bóng mở, phóng mà xuống, toàn bộ thế giới sức mạnh, quần quận nghiền ép, trong phút chốc, nguyên bản phảng phất không thể chiến thắng Thái Thanh Thánh Nhân, khắp toàn thân uy năng, xuống dốc không phanh, cái kia sắp phân liệt Chu Tiên kiếm trận, sản sinh diệt thế giới trắng đen thế giới, vận chuyển cũng là trở nên đỉnh trệ dâng lên. Ầm ầm ầm. Nhân cơ hội này, linh giới chi chủ Chu Tiên kiếm trận bóng mờ, đống nhiên bạo, bốn ánh kiếm tự vạn ngàn kiếm ảnh ở trong, xung phong mà ra, xuyên thủng hư không, trong phút chốc chém đến Thái Thanh Thánh Nhân trước người, kiếm khí bén nhọn, làm cho Thái Thanh Thánh Nhân cái kia một con chỉ bạc, đón kiếm khí lay động. Ra. Thái Thanh bí thuật. Nhất khí hóa tam thanh. Đúng sai, đã không còn quan trọng nữa, Thái Thanh, chúng ta chỉ vì từng người niềm tin mà chiến đấu. Vành. Kiếm khí ngút trời. Vô số đạo anh kiếm, ở đụng chạm đến Thái Thanh Thánh Nhân trước người trăm mét thời gian, dồn dập vỡ diệt. Có thể dù là như vậy, làm cái kia đầy trời ánh kiếm đồng thời tản đi thời gian, một đạo chỉ bạc, nhưng là tự Thái Thanh Thánh Nhân trên người lững lờ hạ xuống. Thái Thanh Thánh Nhân. Ở chân huyền thế giới dưới áp chế, chư thánh chi Thái Thanh Thánh Nhân, đã không còn là không thể chiến thắng. Giết. Sinh diệt luân chuyển. Tuyệt Tiên kiếm chủ, Di tộc chi chủ cũng là vào đúng lúc này, tuôn ra chính mình mạnh nhất thế tiến công, nhắm ngay Thái Thanh Thánh Nhân bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm. Ngay ở bốn người giao chiến dần dần gây cấn tột độ thời gian, chân huyền thế giới kịch liệt rung động lên. Một trận xé rách hư không, khiến cho vạn vật trở về hỗn độn khủng bố kiếm khí, mạnh mẽ xung kích ở chân huyền thế giới hàng rào trên, đem chân huyền thế giới hàng rào, mạnh mẽ xé nát. Hỗn độn kiếm khí ngọc thanh. Di tộc chi chủ trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt chuyển hướng chân huyền thế giới. Ngọc thanh thánh nhân, ra tay rồi. Xé rách chân huyền thế giới ngọc thanh thánh nhân, căn bản chưa từng để ý tới bất luận một ai, trực tiếp từ chân huyền thế giới đầy trời hình chiếu ở trong, qua lại mà qua, hỗn độn kiếm khí, nhắm thẳng vào Lăng Trần. Chưa xong còn tiếp. Chương 881, Biến Thiên.